Theo hai người bắt đầu tiến hành làm yêu khoảnh khắc kia, Cổ Lực Na Chát liền đem chính mình núp ở sau tọa xó xỉnh. Nàng đương nhiên biết ân ái thật thoải mái, thậm chí còn bị Ngưu Dịch Thần sờ cao trào quá, nhưng là giống Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này loại này kịch liệt biểu hiện, lại xác thực là lần thứ nhất nhìn thấy. Tại nhất lúc mới đầu, Cổ Lực Na Chát tuy rằng đã quyết định tại hôm nay đem chính mình giao cho Ngưu Dịch Thần rồi, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu nhưng thật ra là có một chút sợ hãi. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng Ngưu Dịch Thần nhỏ, cũng biết chính mình âm đạo miệng lớn đến bao nhiêu. Như vậy đại côn thịt nhét vào, chẳng phải là muốn chính mình cấp căng nứt sao? Sau đó Địch Lệ Nhiệt Ba bên này, liền cho nàng làm một cái phi thường lương hảo làm mẫu. Là thật có thể bình thường cất chứa đi vào, hơn nữa nhìn bộ dạng, còn phi thường thích, thích đến có thể để cho nàng kêu ba ba cái loại này. Tuy rằng Địch Lệ Nhiệt Ba kêu chính là ca ca, nhưng là Cổ Lực Na Chát tin tưởng, làm nàng kêu ba ba lời nói, nàng tuyệt đối cũng không phản kháng. Thật có thoải mái như vậy sao? Như vậy nghĩ, Cổ Lực Na Chát hai chân không tự chủ được hướng ở giữa kẹp một chút. Một cỗ ngứa cảm giác ngược theo giữa hai chân truyền chạy lên não, làm Cổ Lực Na Chát tâm nhảy đều gia tốc rất nhiều. Cỗ này ngứa ngứa nàng theo bản năng cùng trong trí nhớ một chút tình cảnh làm đối lập, sau đó nhanh chóng được có kết luận. Tuy rằng này ngứa ngứa cảm giác thật thoải mái, nhưng là so với làm Ngưu Dịch Thần chạm đến thời điểm lại kém không chỉ một cái lượng cấp. Chính là bị sờ liền đã thoải mái như vậy, nếu như căn kia đại côn thịt thật cắm đi vào lời nói, sẽ có nhiều thoải mái đâu này. Cổ Lực Na Chát có chút mong chờ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Mà Ngưu Dịch Thần ánh mắt, cũng vào lúc này vừa mới dừng ở thân thể của nàng phía trên. Ngưu Dịch Thần đối với Cổ Lực Na Chát vẫy vẫy tay. Nhỏ hẹp không gian bên trong, Cổ Lực Na Chát chính là lại như thế nào trốn, có thể trốn ở đâu, cho nên khoảng cách giữa hai người kỳ thật rất gần. Cổ Lực Na Chát nuốt một chút nước miếng, ngoan ngoãn đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, đầu nhập vào hắn ôm ấp. Dịch Thần ca ca, như thế này ngươi cần phải nhẹ một chút, ta là lần thứ nhất. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn Cổ Lực Na Chát lỗ tai, ta nhất định sẽ làm cho ngươi có một cái đặc biệt tốt đẹp nhớ lại. Ngược lại ngươi, thật nghĩ được chưa? Ở nơi này, ta đã nghĩ kỹ. Cổ Lực Na Chát kiên định đáp một tiếng, nàng đã kém Địch Lệ Nhiệt Ba một đoạn rồi, không muốn bị rơi vào xa hơn. Nếu như vậy nói, Ngưu Dịch Thần chỗ đó Cổ Lực Na Chát tay, đặt ở chính mình côn thịt phía trên, ngươi hôn một cái nó. Không muốn, Cổ Lực Na Chát giống như là đụng đến nung đỏ bàn ủi giống nhau, một chút liền buông ra. Nàng đỏ mặt, tràn đầy ghét bỏ nói quá bẩn, ta mới không muốn thân đâu. Ngưu Dịch Thần ha ha một chút, cũng không có miễn cưỡng. Nghiêm khắc tới nói, đây mới là lần thứ nhất bắt đầu tiến hành làm yêu tiểu cô nương mà thôi, nếu như thật giống kia một chút lão tài xế giống nhau nguyện ý làm loại chuyện này, Ngưu Dịch Thần ngược lại còn phải thất vọng. Loại này thiên nhiên ngây ngô cùng hồn nhiên, mới là hấp dẫn nhất nhân địa phương. Cổ Lực Na Chát cự tuyệt sau đó, dường như sợ Ngưu Dịch Thần không cao hứng, lại hướng Địch Lệ Nhiệt Ba bên kia liếc mắt nhìn, tiến lên trước nhỏ giọng nói nếu như ngươi làm Nhiệt Ba ăn trước lời nói, ta liền dám tiếp lấy ăn. Ha ha, ngươi này đồ đần. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Cổ Lực Na Chát kia bị quần bò bao bọc mông cong phía trên, đồng dạng nhỏ giọng nói về sau lời như vậy, muốn một mình một người thời điểm lại cho ta nói, biết không? Cổ Lực Na Chát đỏ mặt, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cọ hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp bắt đầu cởi bỏ Cổ Lực Na Chát đai lưng, đem bò của nàng từ quần xuống phía dưới bỏ đi. Cổ Lực Na Chát phối hợp kiều một chút mông, kia hai đầu tuyết trắng mà tinh tế chân dài, lập tức liền bại lộ tại không khí bên trong. Phía trước bị quần bò sờ che chắn tinh tế làn da, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tán thưởng lên tiếng, bàn tay to thuận theo Cổ Lực Na Chát tinh tế bắp chân liền một đường sờ lên, này hai chân vô luận là hình dạng vẫn là xúc cảm, cũng làm cho nhân yêu thích không buông tay. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tùy theo vuốt ve chân dài bàn tay to một đường về phía trước, cuối cùng đặt ở Cổ Lực Na Chát quần lót phía trên. Tương đối ở Địch Lệ Nhiệt Ba không có đặc sắc truyền thống, Cổ Lực Na Chát quần lót không nghi ngờ muốn đáng yêu hơn, đồng dạng là màu trắng, phía trên lại tô điểm rất nhiều dâu tây đồ án. Kia mang theo tràn ngập cá nhân sắc thái đồng tú, làm tuổi của nàng đều hình như nhỏ rất nhiều, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần tâm lý ngắn ngủi xuất hiện một điểm cảm giác tội lỗi. Nhưng là kia một chút cảm giác tội lỗi lại rất mau biến mất, biến thành tình dục phía trên kích thích. Thật đáng yêu, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một câu, tay phải đã thuận theo Cổ Lực Na Chát đùi đường cong, đụng đến nàng âm hộ bộ vị. Giờ này khắc này, nếu như nói Địch Lệ Nhiệt Ba dáng người đã mở ra một chút, là cái loại này chỉ cần là nam nhân đều yêu thích thuần dục phong. Cổ Lực Na Chát chính là tiêu chuẩn bạch gầy ấu, tại tinh thần phía trên, dễ dàng hơn làm người ta thăng lên một loại chinh phục cảm giác, làm người ta đặc biệt nghĩ hung hăng ức hiếp nàng một chút. A, Cổ Lực Na Chát hoảng sợ la hét một tiếng, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa khép kín. Ngưu Dịch Thần thủ pháp thuần thục mà tinh chuẩn, cho dù là cách quần lót vài dệt, Cổ Lực Na Chát cũng như trước có thể cảm nhận được đối phương sở mang cho chính mình khoái cảm. Đó là cùng nàng bình thường chính mình đụng đến khi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngoan, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần đem Cổ Lực Na Chát hai chân lại lần nữa mở ra, thay đổi một cái vị trí, trực tiếp đem hai chân của nàng gánh tại bả vai của mình phía trên, làm nàng không có bất kỳ cái gì một điểm trốn tránh đường sống. Dễ chịu cảm giác lại lần nữa truyền đến, Cổ Lực Na Chát bưng kín miệng của mình, cẩn thận hướng Địch Lệ Nhiệt Ba phương hướng nhìn sang. Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này như cũ không có từ vừa rồi liên tục không ngừng cao trào bên trong hoàn hồn, như cũ chiếm hai cái vị trí nằm nghiêng tại đó bên trong. Chính là theo Cổ Lực Na Chát góc độ nhìn lại, cho dù là nằm nghiêng, cũng như trước đó có thể thấy được Địch Lệ Nhiệt Ba tốt dáng người, tại kia thon gọn vòng eo cùng bị đâm cho đỏ rực bờ mông ở giữa, một cách tự nhiên tạo thành một đạo làm người ta hâm mộ khoa trương đường cong, tại hai cái đầy đặn bờ mông ở giữa, bởi vì Ngưu Dịch Thần liên tục vận động mà xương đỏ âm đạo miệng còn chưa khép lại, từng cổ đục ngầu màu trắng chất lỏng đang tại thong thả trào ra. Cổ Lực Na Chát biết, đây hết thảy đều là đối với nàng kế tiếp sắp sửa xảy ra sự kiện tiên đoán. Nhưng là nhìn đến nơi này, Cổ Lực Na Chát trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ dũng khí. Địch Lệ Nhiệt Ba làm được rồi, ta đương nhiên cũng muốn làm được. Lúc trước một đoạn thời gian, Cổ Lực Na Chát tại đối mặt Địch Lệ Nhiệt Ba thời điểm một mực bảo trì tương đương trình độ kính sợ, mà loại này kính sợ đại bộ phận đều là bởi vì bên ngoài phương diện áp chế. Bởi vì tại dung mạo phương diện, hai người mỗi vẻ, khác biệt người yêu thích khác biệt loại hình, rất khó phân ra cao thấp. Nhưng là từ Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ sau đó, hai người ở giữa liền có chênh lệch rõ ràng. Đầu tiên là trong người tài phương diện, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng phát dục, tại áo ngực phương diện trực tiếp đối với nàng tạo thành nghiền ép xu thế. Tiếp lấy tại chuyên nghiệp phía trên, vốn chỉ là tại trường học bên trong xưng vương xưng bá Địch Lệ Nhiệt Ba, trực tiếp giết ra ngoài trường, cho dù là còn tại đến trường, cũng nhận được rất nhiều địa phương diễn xuất mời. Thậm chí liền ra rẻ, nguyên bản Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là tương đối đen, nhưng là tại theo Ngưu Dịch Thần bên kia sau khi trở về, ngắn ngủn thời gian bên trong, dĩ nhiên cũng là mắt thường có thể thấy được thay đổi trợn mắt nhìn một chút, cả người nét mặt tỏa sáng, quả thực như là tại sáng lên, nguyên bản trường học song hoa, phát triển đến bây giờ, nàng Cổ Lực Na Chát thế nhưng thành một cái khác nhân phối hợp diễn, điều này làm cho nàng làm sao có khả năng cam tâm. Bất qua Cổ Lực Na Chát trong lòng hiểu rõ, tại lúc vừa mới bắt đầu, hai người nhưng thật ra là tương xứng. Vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ ở trong thời gian ngắn có rõ ràng như vậy biến hóa đâu này? Cổ Lực Na Chát có chút tò mò, nhưng đồng dạng cũng có suy đoán của mình, bởi vì nàng chính mình tại một đoạn thời gian bên trong, cũng có quá như vậy biến hóa, chính là biến hóa không có Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng như vậy mà thôi. Mà bây giờ, chính là nghiệm chứng chuyện này thời điểm. A, một trận kịch liệt khoái cảm truyền đến, làm Cổ Lực Na Chát nhịn không được rên gì một tiếng, đem hai chân lại lần nữa hướng ở giữa khép lại một chút, bắp đùi trắng như tuyết vừa mới kẹp chặt Ngưu Dịch Thần đầu. Ngay tại nàng tự hỏi đoạn thời gian này bên trong, Ngưu Dịch Thần đã đem quần lót của nàng cởi xuống, đụng đến âm hộ vị trí. Cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cái loại này no đủ như là tiểu đào tử giống nhau âm hộ hình dạng khác biệt, Cổ Lực Na Chát âm hộ rõ ràng muốn nhỏ hẹp một chút, cao thấp nhất trí, tạo thành một đầu nghiêm mật khe hở hẹp, tiểu môi mật bị kín bao bọc tại đại môi mật bên trong, là tiêu chuẩn nhất tuyến thiên hình dạng, Na Chát, người không chuyên tâm nha. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nhịp cử động lấy Cổ Lực Na Chát hòn le, trách cứ nói tại hai chúng ta sắp ân ái thời điểm ngươi thế nhưng còn dám nghĩ chuyện khác, thật là làm cho ta thực có một loại cảm giác bị thất bại a. Dịch Thần ca ca, a, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, a. Thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần một bên tiếp tục vuốt ve vân về kích thích âm vật của nàng, một bên dọn ra tay kia thì, đem ngón trỏ ngón tay bụng đưa đến Cổ Lực Na Chát âm đạo bên trong, cẩn thận tránh đi màng trinh, đào khoét nàng phía trước vị trí. Dịch Thần ca ca, không muốn a. Chợt nhận được như vậy kích thích, Cổ Lực Na Chát phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, một cỗ dâm thủy trực tiếp từ lăn lộn đến chỗ sâu phun đi ra, thế nhưng cao trào. Sền sệt dính dính trong trèo chất lỏng trực tiếp phun đến Ngưu Dịch Thần tay phía trên, giống như mỹ phẩm dưỡng da, nơi tay lưng hiện lên một tầng, nếu như không phải là hắn trốn mau, thậm chí có một chút có thể phải phun tại hắn khuôn mặt. Chương 765. Ngưu Dịch Thần biết, rất nhiều cái gọi là chiều phun kỳ thật chính là phun nước tiểu. Nhưng là Cổ Lực Na Chát cái này, tuyệt đối không giống với. Oa, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc há to miệng, đem bàn tay của mình tìm được Cổ Lực Na Chát trước mặt, làm nàng thấy rõ chính mình tay phía trên chất lỏng. Na Chát, thực sự không nghĩ đến, người thế nhưng có thể phun nhiều như vậy đi ra. Vừa mới cao trào Cổ Lực Na Chát, thậm chí cũng chưa không tinh tế thưởng thức trong này sung sướng, đã bị Ngưu Dịch Thần biến thành đỏ mặt, ngượng ngùng bưng kín chính mình nóng bỏng gò má. Bất quá như vậy dư thừa chất lỏng, cũng để cho Ngưu Dịch Thần băn khoăn thiếu rất nhiều. Vì thế hắn lập tức đứng lên, đem vừa rồi cấp Địch Lệ Nhiệt Ba lau mồ hôi khăn mặt đệm ở cổ Lực Na chát mông phía dưới, tiếp lấy sẽ đem nàng hai chân thon dài mở ra, đỡ lấy chính mình chẳng biết lúc nào cũng đã cứng rắn như sắt côn thịt, chống đỡ ở tại kia đóng chặt âm hộ bên trên. Dịch Thần ca ca, nóng bỏng nhiệt độ, làm cổ Lực Na chát theo bản năng về phía sau trốn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa an yên tĩnh xuống, nhìn Ngưu Dịch Thần ôn nhu nói ngươi cần phải nhẹ một chút ra, ta sợ đau. Ngưu Dịch Thần không nói gì, chính là một bên ôn nhu nhìn nàng, một bên đem côn thịt hướng nàng bên trong thân thể cắm vào. Tại từng tầng một mật thịt bao bọc phía dưới, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt dễ dàng liền phá khai rồi tầng kia mỏng manh màng trinh. A, tùy theo cổ Lực Na chát một tiếng mang theo thống khổ rên rỉ, một luồng vết máu theo hai người kết hợp vị trí chảy ra đến, đau. Cho dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lần này tiến vào, vẫn để cho cổ Lực Na chát đau sắc mặt trắng bệch, cảm giác chính mình giống như đều phải bị côn thịt chống đỡ nứt ra rồi giống nhau. Ngưu Dịch Thần chậm thở ra một hơi, trong lòng đem phía trước nói Địch Lệ Nhiệt Ba đã khôi phục lại xử nữ nhanh đến chuyện này đầy ngã, xử nữ vĩnh viễn đều là xử nữ, cho dù là chỉ bị ngoạn nhi quá một lần, lại đến cảm nhận cũng là hoàn toàn khác biệt. Không có việc gì, đã đầy đủ đi vào, Ngưu Dịch Thần cố nhịn muốn một cây vào động xúc động, kiên nhẫn vỗ về cổ Lực Na Chát. Hừ, gạt ta, cổ Lực Na Chát dùng mang theo âm dung cường điệu nói còn kém thật là xa đâu. Bởi vì xe ngồi lên tư thế vấn đề. Cổ Lực Na Chát có thể dễ dàng nhìn đến côn thịt tiến vào chính mình lỗ thịt bên trong bộ dạng, hiện tại nhưng là còn kém một mảng lớn đâu. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Ngưu Dịch Thần tay tại cổ Lực Na Chát hòn le nhẹ nhàng vuốt ve, không bằng để ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp cắm đi vào a. Không muốn a, Dịch Thần ca ca. Cổ Lực Na Chát hoảng bận rộn hợp nhau hai chân của mình, dùng đầu gối chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, nói không nên vào đến đây, chúng ta thì ở phía trước một đoạn này làm, được không? Tốt, nghe ngươi. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, cưỡng chế dục vọng trong lòng, lúc này mới đem chính mình côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra một chút, lại một chút cắm vào. Vừa rồi kia nhất phía dưới, côn thịt đại khái chỉ tiến vào một tấc trái phải vị trí, căn bản không có bao nhiêu xê dịch không gian, nhưng là Ngưu Dịch Thần như trước không có cưỡng cầu, chính là làm không biết mệt tại vị trí phía trước hoạt động. Vẫn là câu nói kia, đối với theo không có trải qua tình yêu xử nữ, hắn lúc nào cũng là có vẻ rất có kiên nhẫn. Ân, tại Ngưu Dịch Thần nghiền nát đẩy vào phía dưới, cổ Lực Na Chát thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống, bắt đầu theo bên trong khoang mũi phát ra từng tiếng ngắn ngủi rên rỉ. Dần dần, thậm chí tại cổ Lực Na Chát đều không có nhận thấy dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần côn thịt hướng nàng bên trong thân thể lại lần nữa tiến vào một tấc. Này một tấc tiến vào, làm Ngưu Dịch Thần có càng nhiều không gian, rút ra đút vào tần suất nhanh hơn, càng thêm mài lòng người trí. Nàng cảm giác chính mình trong âm đạo căng đầy cùng đau nhói cảm giác đang tại biến mất. Cuối cùng lựa chọn, là một loại mang theo ngứa ngáy kích thích ở sảng khoái. Tại loại kích thích này ở sảng khoái phía dưới, cổ Lực Na Chát cảm giác chính mình xúc cảm trở nên cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể buộc vòng quanh căn kia tại chính mình bên trong thân thể thông thả vận động côn thịt hình dạng, kia to lớn đại quy đầu mặt sau góc cạnh, mỗi một lần ra vào đều cướp đoạt ở nàng mẫn cảm nhất khu vực, làm nàng có một loại nói không ra thỏa mãn cảm xúc, giống như liền xương cốt đều phải tô. Dịch Thần ca ca, ta nóng, cổ Lực Na Chát thở gấp nhìn Ngưu Dịch Thần. Ánh mắt bên trong tràn đầy tình dục chi sắc, nguyên bản chống đỡ tại Ngưu Dịch Thần trước ngực hai chân, đã lại lần nữa tách ra đến hai bên. Nghe được cổ Lực Na Chát âm thanh, Ngưu Dịch Thần một bên bảo trì thong thả rút ra đút vào tần suất, một bên đem nàng áo nhấc lên, cởi bỏ áo ngực của nàng, ném tới một bên. Cùng Địch Lệ Nhiệt Ba so với đến, cổ Lực Na Chát bộ ngực phát dục muốn càng trễ, hiện tại mới áo ngực mà thôi, phía trước bị Địch Lệ Nhiệt Ba hấp dẫn ở Ngưu Dịch Thần, thậm chí đều không có bỏ đi nàng áo. Hừ ân cổ Lực Na Chát phát ra một tiếng oán trách rên rỉ. Tại một trận cảm giác mát bên trong, nàng áo bị Ngưu Dịch Thần vén, hai cái kia đứng thẳng tiểu hà bao tại trống không hồi lâu sau, cuối cùng bị người khác chú ý. Nhưng là cổ Lực Na chân chính chát muốn cũng không là cái này, nàng muốn cho Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt cắm vào đi càng nhiều, chính là nữ hài tử cẩn thận, làm nàng nói không nên lời thôi. May mà, Ngưu Dịch Thần tuy rằng không hiểu tiểu nữ sinh tâm tư, lại phi thường hiểu rõ tiểu nữ sinh thân thể. Cổ Lực Na Chát âm đạo bên trong kia loại phía dưới ý thức nhúc nhích, làm Ngưu Dịch Thần bén nhạy nhận thấy, có thể tăng nhanh chính mình tiết tấu. A, ân, Dịch Thần ca ca, a, ta đau, a, e hèm, a. Tại cổ Lực Na Chát mang theo một tia thống khổ nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần tăng nhanh tiết tấu, đem chính mình côn thịt một chút, hoàn toàn cắm vào nàng bên trong thân thể. Đường đầu chim của mình chống đỡ tại cổ Lực Na Chát ngụy hoa phía trên thời điểm, Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run. Phát ra một hồi khác thường rên rỉ. Cùng Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn khác biệt, cổ Lực Na Chát ngụy hoa bên trên, thế nhưng mang theo một tia cảm giác mát. Hừ, Ân Tại hoàn toàn xâm nhập khoảnh khắc kia, Cổ Lực Na Chát cũng chịu không nổi nữa, một lần nữa đem hai chân của mình hướng ở giữa khép lại, chống đỡ ở Tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, Dịch Thần ca ca. Rốt cuộc, Ân. Ta biết, Ngưu Dịch Thần cũng là thờ hồn hền, đã lâu mới đè xuống cái loại này cảm giác khác thường. Nếu như không là mới vừa mới tại địch lệ nhiệt ba thân thể bên trong bắn qua một lần, liền vừa rồi một chớp mắt kia biến hóa, thậm chí đều khả năng làm hắn lại lần nữa phun ra. Cúi đầu nhìn Cổ Lực Na Chát kia trương bởi vì tình dục mà đỏ au khuôn mặt, cảm khái nói của ta tốt Na Chát, thân thể bên trong thật đúng là thoải mái, để ta cắm đi vào sẽ không nghĩ rút ra. Khó mà làm được, Cổ Lực Na Chát trong lòng chớp mắt hài lòng, liền trên thân thể kia một tia đoán trước ở ngoài đau đớn đều ép xuống, như thế này còn muốn xuống xe. Hơn nữa nhiệt ba không phải nói nha, chuyển động mới thoải mái hơn. Ta đây hiện tại liền muốn cho ngươi thoải mái hơn. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền bắt đầu chậm chậm quất chuyển động. A, Ân, a. Cổ Lực Na Chát ngay từ đầu là muốn nói gì, nhưng là tại côn thịt bắt đầu ở nàng bên trong thân thể rút ra đút vào sau khi thức dậy. Nàng muốn nói những lời này liền tất cả đều bị ném qua ngoài chín tầng mây, chính là bản năng tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh tiết tấu, phát ra từng tiếng vô ý thức ngâm kêu. Có phía trước Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn mang cho kinh nghiệm của nàng, Cổ Lực Na Chát tiến vào trạng thái tốc độ rất nhanh, côn thịt hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể sau sinh ra cái loại này căng đầy cùng đau đớn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, còn lại, chính là một trận mạnh hơn một trận sung sướng. Cổ Lực Na Chát hai tay ấn tọa ỷ, ngạo nghễ vểnh lên mông không được hướng lên nâng lên, phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, làm đầu kia thô to côn thịt có thể ma sát đến chính mình bên trong thân thể mỗi một tấc mật thịt. Lần thứ nhất hoàn toàn hưởng thụ tình yêu Cổ Lực Na Chát, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu sung sướng bên trong. Đại thô to côn thịt mang cho nàng chưa bao giờ tưởng tượng quá phong phú cùng thỏa mãn, làm nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều muốn bay lên trời vô ích. Nàng cảm thấy địch lệ nhiệt ba nói không sai, loại này tình yêu cảm giác, chính xác là so với trước sở hữu đều phải sảng khoái hơn, quả thực làm nàng muốn cùng Ngưu Dịch Thần một mực liên tiếp tại cùng một chỗ, vĩnh viễn làm phía dưới đi. Tượng trưng xử nữ máu tươi, tại dâm thủy cọ rửa phía dưới rừng ở khăn mặt phía trên. Tại tuyết trắng vài dệt phía trên vẽ ra một đóa đóa hồng mai, rất nhanh, này đóa đóa hồng mai lại bị dâm thủy cọ rửa không có hình dạng, liền nhan sắc đều ảm đạm rồi rất nhiều. Quất cắm, ma sát, nghiền nát, biến hóa tiết tấu. Ngưu Dịch Thần dùng kinh nghiệm của mình, từng chút thăm dò Cổ Lực Na Chát cực hạn, tìm kiếm làm nàng càng thêm sung sướng vị trí. A, ca ca, a, Dịch Thần ca ca, Ân a. Phía trước tại nhìn Ngưu Dịch Thần cùng địch lệ nhiệt ba ân ái thời điểm Cổ Lực Na Chát tâm lý còn ghét bỏ nhiệt ba kêu không tốt, nhưng là hiện tại đến phiên nàng chính mình, nàng như cũng là chỉ có thể giống như nhiệt ba, trừ bỏ theo bản năng kêu la Ngưu Dịch Thần tên ở ngoài, rốt cuộc không làm được bất kỳ cái gì một điểm tự hỏi. Liên tục rên rỉ bên trong, Cổ Lực Na Chát cảm giác chính mình bên trong thân thể cái kia đầu đại côn thịt trở nên càng ngày càng nóng, liền giống như cháy rồi sao, liền mang theo làm nàng mình cũng dường như muốn theo lấy hòa tan thành thủy. Loại này hòa tan cảm giác làm Cổ Lực Na Chát mất đi đối với chính mình quyền khống chế thân thể, bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt lỗ thịt bắt đầu vô ý thức co giật lên. Đây là sắp cao trào cảm giác. Loại cảm giác này Cổ Lực Na Chát rất quen thuộc, nhưng là lại chưa từng có giống hôm nay mãnh liệt như vậy quá. Dịch Thần ca ca, không được, a, ta không được, ca ca, a. Tại một trận giống như linh hồn đều theo lấy dùng mình khoái cảm bên trong, Cổ Lực Na Chát âm đạo nhanh chóng buộc chặt, ôn lạnh ngụy hoa gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu. Như là chân không hút giống nhau, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần đều không thể theo bên trong âm đạo của nàng rút ra. Tiếp lấy, không đợi Ngưu Dịch Thần quen thuộc loại này chặt chẽ cảm giác, một cỗ nước mát lưu liền tiếp lấy theo nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, vô cùng kịch liệt đập tại hắn nóng rực mà mẫn cảm quy đầu phía trên, dường như muốn đem phía trên lửa cấp dập tắt. Giống, Na Chát ngươi, Ngưu Dịch Thần cắn chặt hàm răng, chợt tập tới nhanh làm cho hắn đuôi truy tê dần, lúc này liền có một loại phun ra đi dấu hiệu. Hắn có thể nhịn được, nhưng là lại không nghĩ nhịn. Ba kỳ. Tại cao trào sau đó, Cổ Lực Na Chát trong âm đạo nhanh kẹp cùng hút mút cảm giác đã giảm yếu rất nhiều, Ngưu Dịch Thần thừa dịp cái này thời điểm, phấn khởi dư uy đại lực kéo ra đút vào lên. A. Cổ Lực Na Chát chán đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nàng lúc này nói không ra bất kỳ lời nói nào, chỉ có thể tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm phát ra liên tiếp rất nhanh mà hưởng thụ dâm đãng kêu la. Kia côn thịt mỗi một lần quất cắm, cũng làm cho nàng tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Trong âm đạo khoái cảm, cơ hồ muốn cho nàng ngất đi qua. Chính là ngắn ngủi mấy chục phía dưới sau khi đụng, Ngưu Dịch Thần liền phát ra một tiếng buồn giống, đem chính mình nóng rực quy đầu chống đỡ tại Cổ Lực Na Chát kia như cũng mang theo một tia cảm giác mát nhụy hoa phía trên, giống như là vừa rồi nàng cao trào khi giống nhau, đem chính mình nóng bỏng tinh dịch tận tình phun tại nàng bên trong thân thể. A, Cổ Lực Na Chát mông dùng sức hướng lên nâng hai phía dưới, có một loại linh hồn cùng dục vọng hoàn mỹ giao hòa tại cùng một chỗ khi cảm giác, loại cảm giác này làm nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Không nên làm nhiệt ba giành trước, ta sớm nên cùng Dịch Thần ca ca ân ái, trong lòng hiện lên cuối cùng cái này ý nghĩ sau đó, Cổ Lực Na Chát ánh mắt đóng lại, thích trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ba, một tiếng vang nhỏ, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo Cổ Lực Na Chát chặt chẽ âm đạo bên trong rút đi ra. Đầu kia phía trước còn sạch sẽ nhất tuyến tiên tiểu mỹ âm hộ, hiện tại cũng biến thành vô cùng hỗn độn, thậm chí nguyên gốc thẳng bị tàng tại bên trong tiểu môi mật, đều bởi vì Ngưu Dịch Thần kịch liệt quất cắm mà nhảy ra khỏi một điểm, đáng thương lộ ở bên ngoài. Mà bị nàng điếm tại dưới người khăn mặt, càng là đã ướt được không còn hình dáng. Dịch Thần ca ca, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khôi phục, nàng đem cửa kính xe đánh xuống một điểm, làm bên ngoài không khí mới mẻ chảy tới xe nội. Ngươi và Na Chát cũng làm xong a? Địch Lệ Nhiệt Ba âm thanh có chút cảm khái, nói không ra là vui hay buồn. Đúng vậy a, đã tạm thời làm xong, Ngưu Dịch Thần nói, đem Cổ Lực Na Chát hai chân hợp nhau, đem nàng sắp xếp thành thoải mái hơn một điểm tư thế. Thoải mái sao? Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục hỏi. Thoải mái, đương nhiên thư thái. Ngưu Dịch Thần ngồi vào Địch Lệ Nhiệt Ba bên người, ôm lấy nàng nở nang thân thể, vỗ về lên nàng tiểu cảm xúc. Nhưng là Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có điểm không thoải mái, ghen ghét nghi hỏi có phải hay không so với ta còn thoải mái. Ngưu Dịch Thần cười nói hai người các ngươi không giống với, bất quá đều thật thoải mái. Hừ, ta nhìn rõ ràng chính là nàng thoải mái hơn một điểm. Địch Lệ Nhiệt Ba quệt mồm, ngươi đều đem nàng muốn làm đã hôn mê, lúc trước lần thứ nhất thời điểm cũng không có như vậy. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, ngươi là bởi vì lúc trước lòng ta thương ngươi, bằng không có thể để cho ngươi hôn mê nhiều lần. Thật, đương nhiên là thật. Hắc hắc, Địch Lệ Nhiệt Ba còn thật là tốt dỗ, lập tức liền mặt mày hớn hở lên. Cái loại này tràn đầy ý cười nắng thần sắc, làm Ngưu Dịch Thần vừa mới tức đi xuống dục vọng lại một lần nữa thiêu đốt, nếu Nhiệt Ba cảm thấy đã bất tình tương đối khá lời nói, không bằng cũng để cho ngươi nếm thử loại này mùi vị nhi như thế nào đây. Không muốn, Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói nếu như đã bất tình lời nói, thì không thể cảm nhận được Dịch Thần ca ca ôm lấy cảm giác. Nhiệt Ba, người chính xác là thật là đáng yêu. Ngưu Dịch Thần nhất cúi đầu, lại lần nữa ngậm chặt Địch Lệ Nhiệt Ba môi, gợi lên nàng đầu lưỡi ra sức. Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba rên rỉ một tiếng, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, Dịch Thần ca ca, ta còn muốn như thế nào làm. Vậy một lần nữa, Ngưu Dịch Thần hai tay nắm lấy Địch Lệ Nhiệt Ba cặp vú, đem chúng nó nhu thành các loại hình dạng. Ta đáng yêu tiểu Nhiệt Ba, muốn làm bao nhiêu lần cũng không ngấy. Ân, không thể đem ta mê đi nha. Ách, bất hội. A, nhưng là, Địch Lệ Nhiệt Ba đè xuống Ngưu Dịch Thần đặt ở chính mình nhảy qua ở giữa tay, ta còn có đau một chút. Làm ca ca giúp ngươi nhu một chút, rất nhanh liền hết đau. Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, vừa mới bắt đầu còn có điểm sợ hãi bộ dạng, nhưng là rất nhanh, liền lại một lần nữa xinh đẹp mềm mại lên. Toa xe nổi không khí, lại lần nữa nhiệt liệt lên. Chương 766. Tiếp thượng đám người đoàn xe theo sân bay xuất phát, suốt quãng đường đi một chút dừng một chút, một mực mở hơn 4 giờ mới đến chỗ cần đến. Ngưu Dịch Thần xe bên trong, trừ bỏ Trương Thiên Ái còn trên đường đi ra ngoài thả thông khí ở ngoài, dư thừa 4 người giống như là tại xe bên trong đang ngủ giống nhau, ai cũng không có đi xuống. Đợi cho kịch tổ an bài tiểu điếm thời điểm sắc trời đã ám đi xuống. Trương Thiên Ái kiên nhẫn đợi kịch tổ những người khác riêng phần mình rời đi, tiếp lấy xuống xe cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại, được đến đồng ý sau đó mới mở ra mặt sau cửa xe. Tại xe thương vụ sau ngồi lên mặt, Ngưu Dịch Thần một tay một cái, phân biệt ôm lấy Nhiệt Ba cùng Na Chát, chính tại cùng một chỗ nói nhỏ, cho dù là được đến Trương Thiên Ái tin tức, cũng không bỏ được thả ra. Mặt sau cửa kính xe tuy rằng đóng lấy, nhưng rõ ràng nhất đã xuyên qua tức giận, trong xe mặt không có bao nhiêu mùi vị khác thường. Hai cái con gái quần áo đã một lần nữa mặc ở trên người, một bộ thanh xuân tịnh lệ bộ dạng, nhưng là gương mặt xinh đẹp nhưng đều là đỏ bừng, như là bôi một tầng son. Rõ ràng đều là mới vừa vặn trưởng thành tiểu cô nương, lại cố tình cấp nhân một loại phong tình vạn trùng cảm giác, khoe mắt đôi lông mày mỹ như thế nào đều che giấu không nổi, người mắt sáng vừa nhìn chỉ biết là mới vừa bị đầy đủ dễ chịu quá. Nhìn thấy Trương Thiên Ái xuất hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na Chát liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng tránh thoát đi ra ngoài, thẹn thùng thấp phía dưới đầu. Địch Lệ Nhiệt Ba còn chột dạ đem váy hướng lên kéo một chút, che đỡ trước ngực mình vết hôn. Chậc chậc, Trương Thiên Ái lắc lắc đầu, dùng tràn đầy thất vọng ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, đi qua nhỏ giọng nói hai cái tiểu muội muội mới bao lớn tuổi tác a. Ngươi nhanh như vậy liền khẩn cấp không chờ được, ta thật đúng là đánh giá cao ngươi điểm mấu chốt. Ngưu Dịch Thần cười nói lúc trước ngươi cũng không thấy so các nàng lớn hơn vài tuổi. Hừ, Mắt thấy đề tài chọc tới trên thân thể của mình, Trương Thiên Ái bất mãn hừ một tiếng, lùi ra phía sau hai bước nói đã tới chỗ, kịch tổ cho các nàng an bài cũng có gian phòng, ta đưa các nàng đi qua, về phần ngươi. Trương Thiên Ái hướng về Ngưu Dịch Thần chỉ phía trước tay lái phụ, người yêu đi chỗ nào nghỉ ngơi đi chỗ nào nghỉ ngơi, chớ phiền ta liền trở thành. Ngưu Dịch Thần rõ ràng, cấp Địch Lệ Nhiệt ba cùng Cổ Lực Na Chát nói vài câu, liền làm cho các nàng cùng một chỗ xuống xe. Tại hai chân rơi xuống đất chớp mắt, hai cái con gái đều là trên chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bị Ngưu Dịch Thần đỡ lấy đi trong chốc lát, mới tính khôi phục lại. Hai cái không hiểu chuyện tiểu cô nương, đều là mới vừa mới nếm được tình yêu mùi vị nhi không phải, đúng là tham hoan thời điểm cũng không biết sợ hãi, suốt quãng đường cuốn lấy Ngưu Dịch Thần làm liên tục không ngừng. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần luôn luôn tại giúp các nàng mát xa, lưu thông máu hoa ứ, chỉ sợ hiện tại liền không chỉ là chân nhuyễn đơn giản như vậy. Đi thôi, đừng lý tên hỗn đàn này. Trương Thiên Ái tự nhiên biết đây là như thế nào hồi phục, tiến lên lĩnh lấy hai cái tiểu nữ hài nhi liền trước một bước hướng tửu điếm đi đến. Trước khi đi, còn không mãn chừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, phảng phất là đang trách cứ hắn không thương hương tiếc ngọc. Có từ ngữ kêu ta thấy Do Liên lúc này bất kể là Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là Cổ Lực Na Chát, đều đã đạt được đến loại cảnh giới này. Tại nhìn không tới Ngưu Dịch Thần sau đó, Cổ Lực Na Chát như là ở trường học lớp học phía trên giống nhau, e dè dơ lên chính mình tay nhỏ, đối với Trương Thiên Ái thăm dò nói Thiên Ái tì tì, ta có thể hay không dùng một chút ngươi điện thoại, cấp nhà của ta nhân gọi điện thoại. Cổ Lực Na Chát ở nhà nhưng thật ra là có điện thoại, nhưng là bởi vì nàng và Địch Lệ Nhiệt Ba đều là trực tiếp theo phong bế thức trong trường học đi ra, cho nên điện thoại ai cũng không cầm lấy, tất cả đều tại trong nhà. Về phần gọi điện thoại nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Ngưu Dịch Thần cấp Cổ Lực Na Chát chi phiếu, hiện tại còn tại nàng túi bên trong trang, chưa từng có cầm lấy nhiều tiền như vậy nàng, thật đúng là đi chỗ nào đều cảm thấy không nỡ. Trương Thiên Ái đem tay của mình cơ lấy ra đến quơ quơ, hồi đáp đương nhiên là có thể, bất quá có một cái điều kiện. Cái gì? Không nên gọi ta Thiên Ái tỷ tỷ, trực tiếp kêu tên của ta là tốt rồi, ta so các ngươi không lớn hơn vài tuổi. Trương Thiên Ái là 88 năm, hai tiểu cô nương là 92 năm, kém 4 tuổi mà thôi. Chính là Trương Thiên Ái đi theo Ngưu Dịch Thần bên người thời gian quá dài, bị dễ chịu khá hơn rồi điểm, trên người thiếu phụ khí tức tương đối nồng mà thôi. Này, Cổ Lực Na Chát thăm dò hô Thiên Ái. Này là được rồi, yên tâm kêu. Trương Thiên Ái kéo lên tay nàng, đem tay của mình cơ đặt ở bên trên, nói chính mình đánh đi, nếu như không tiện ta nghe lời nói, có thể đến gian phòng sau nói sau. Không có gì không tiện, ta chính là đánh cấp tỷ tỷ. Cổ Lực Na Chát nhớ rõ tỷ tỷ mình điện thoại, trực tiếp liền đánh tới. Này, tỷ, ta chủ đến tiền, ngươi đến cầm lấy một chút đi. Ngươi đến phía sau ta một mình nói với ngươi, yên tâm, không có việc gì, ta tại Thiện Thiện huyện bên này. Là ở tửu điếm, biển số nhà như thế này nói với ngươi. Ngươi sớm một chút. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút chính mình quần áo, mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Hồ Tĩnh mang bịt mắt, máy trợ thính, đem dựa vào lưng buông xuống đi rất nhiều, còn đang ngủ say, nhìn đến đoạn đường này vội vàng đến. Thật sự là mệt mỏi không nhẹ. Lúc này, là không phải nên là phát huy một chút nam tử hán khí khái, đi lên đem nhân ôm trở về tửu điếm đâu này. Ngưu Dịch Thần tiến đến Hồ Tĩnh miễn cưỡng, chính suy nghĩ làm như vậy lợi hại, Hồ Tĩnh lại đột nhiên ở giữa đem chính mình mặt phía trên bịt mắt cấp xé đi xuống. Ai ô ta đi, Ngưu Dịch Thần bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa đem đầu đều đụng rồi, ngươi làm ta sợ nhất nhảy, mở mắt đột nhiên như vậy sao? Ngươi đem ta còn dọa nhất nhảy đâu? Hồ Tĩnh xoa xoa lồng ngực của mình. Trên mặt rõ ràng mang theo một chút ý cười, nói khó trách ta nằm mơ bị lang truy, nguyên lai là thực sự có cái xác lang tại xem ta. Trải qua ở chung, hai người ở giữa quan hệ mắt thường có thể thấy được thân cận, lái nổi như vậy vui đùa. Người mau đừng ngoan uổng ta mới nhìn ngươi nhiều thời gian dài a. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn chỉ biết, Hồ Tĩnh nhất định là đã sớm tỉnh, hơn nữa không có nghe được vừa rồi hắn và Trương Thiên Ái đối thoại. Đã nói chúng ta đã đến quán rượu, nếu như ngươi còn khốn lời nói. Có thể đến trong tửu điếm mặt đi ngủ, so trong xe thoải mái hơn. Đã biết, ngươi vừa rồi mở cửa xe thời điểm ta liền tỉnh. Hồ Tĩnh đem máy trợ thính cũng cầm đi xuống, bỗng nhiên có chút đáng tiếc nói ngươi nói ta có phải hay không nên mở mắt a? Nếu như vẫn là giả vờ ngủ lời nói, ngươi hẳn là sẽ đem ta trực tiếp ôm trở về phòng a. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như ngươi không sợ người khác lầm lời nói, ta hiện tại liền có thể ôm ngươi trở về. Ngươi nằm mơ đi, ta lại không phải là không trường chân. Hồ Tĩnh hoạt động một chút đi đứng, trực tiếp nhảy xuống xe, cười nói vừa vặn ta trợ lý còn không có đến, nếu như ngươi có lực nhi lời nói, có thể giúp ta đem dương hành lý kháng đi lên. Được rồi, ai bảo ta gặp được, cố tình còn có một cầm khí lực. Ngưu Dịch Thần đi qua đem Hồ Tĩnh Dương hành lý cầm lấy, nói với nàng nói hy vọng tiếp theo khiêng không phải là Dương hành lý. Hồ Tĩnh đánh hắn một quyền, không khiêng Dương hành lý ngươi còn nghĩ khiêng cái gì à? Tại đem Hồ Tĩnh đuổi về nàng tại tiểu điếm gian phòng sau đó, Ngưu Dịch Thần đầu tiên liền cầm máy quay phim đi cùng Lưu Phùng Tiếng bên kia hội hợp, lẫn nhau tương đối một chút công tác tiến độ. Nhìn nhau đối phương quay chụp nội dung bên trong, hai người buôn bán lẫn nhau thổi vài câu. Quay chụp chất lượng đều tốt lắm. Khả năng Ngưu Dịch Thần cũng không có chính mình tưởng tượng trung trọng yếu như vậy. Sở Lưu Hương kịch tổ tại ma hợp đoạn thời gian này sau đó, đã thực thành thục rồi, Lưu Phùng Tiếng quay chụp phối hợp diễn phần diễn, xưng được là thuận buồm xuôi gió. Nhận thấy điểm này sau đó, Ngưu Dịch Thần lúc này liền quyết định ủy quyền, phải chính mình tinh lực chủ yếu đặt ở diễn trò phương diện. Hắn lần này sở dĩ ngồi lên đạo diễn vị trí, chính yếu mục đích đúng là luyện tập, đến bây giờ, cái này mục đích đã đạt tới. Kế tiếp chỉ cần Lưu Phùng Tiếng chỉ đạo không phải là đặc biệt kém, Ngưu Dịch Thần đều bảo trì trầm mặc. Ân, cố hết khả năng bảo trì trầm mặc. Dù sao Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ là có đặc quyền hoàn toàn không cần, có thể là cần phải rất cường đại tự chủ, hắn theo không biết là chính mình tự chủ mạnh bao nhiêu. Ví dụ như hiện tại, Ngưu Dịch Thần đang an ủi kịch tổ bên trong 7 ngày không gặp Trương Thiên Ái, Đặng Gia Giai, Thu Tử Huyễn bọn người sau đó, lại một lần nữa nhịn không được chạy đến Cổ Lực Na Chát cùng Địch Lệ Nhiệt ba gian phòng bên trong. Tại các nàng ngủ dưới tình huống, tiện lợi dùng ác mộng huy chương hiệu quả vừa ngoan ngoan ngoạn nhi vài lần, nhất là vừa mới phá thân Cổ Lực Na Chát, cho dù là tại ác mộng huy chương hiệu quả thêm vào phía dưới, cũng đem nàng khiến cho ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, một đêm thượng đều chưa từng dừng lại. Loại này đáng yêu tiểu nữ sinh, thật là làm cho nhân muốn ngừng mà không được. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần còn ôm lấy hai cái con gái lúc ngủ, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Mở ra vừa nhìn, đến cũng là một cái người quen. Cổ Lực Na Chắc tỷ tỷ, Cổ Lực Gia Nạp Sách. Gia Nạp Sách hẳn là xin nghỉ đi ra, mặc trên người tiếp viên hàng không đồng phục, trong tay kéo lấy một cái dương hành lý nhỏ, trên chân bao lấy tất đen, thực có một loại đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Dịch Thần, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Gia Nạp Sách mắt sáng lên, ngươi tại sao sẽ ở nơi này, cái này không phải là Na Chắc gian phòng sao? Vừa mới hỏi xong những lời này, Gia Nạp Sách liền trong lòng nhất nhảy. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói tiếp nói Na Chát nói những tiền kia là ngươi cho nàng. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đúng vậy. Vì sao cho nàng nhiều tiền như vậy? Không lý do à, ta nghe nói qua ngươi ký hợp đồng nàng sự tình, nhưng là cũng không thể một chút cấp nhiều như vậy à. Gia Nạp Sách trong lòng có một cái đáng sợ đoán nghĩ, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy chính là chân tướng. Cái này chân tướng, thậm chí làm nàng nói chuyện cũng bắt đầu trở nên có chút nói năng lộn xộn. Ngươi đem muội muội ta cấp làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần cười nói đây chính là muội muội ngươi gian phòng, ngươi cảm thấy thế nào? Gia Nạp Sách đẩy ra Ngưu Dịch Thần, đập đến phòng ngủ bên trong. Tại phòng ngủ giường lớn phía trên, ga trải giường, ga giường cũng không có so hỗn độn, vừa nhìn chỉ biết đêm qua đã trải qua một phen đại chiến, mà đang ở kia hỗn độn chăn bên trong, một cái tóc dài trẻ tuổi con gái chính nằm nhưng tại đó bên trong, chỉ là một cái hình mặt bên, liền có vẻ là như vậy mạn diệu, như vậy mê người, tại kia tuyết trắng làn da phía trên, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy giờ loang lổ vết hôn. Ngưu Dịch Thần vừa mới theo bên trong ổ chăn đi ra, bản thân còn muốn trở về ôm lấy nàng nhóm một lát thôi, cho nên căn bản cũng không có toàn bộ giường trải. Dịch Thần, người tên cầm thú này, cho dù là trong lòng sớm liền có suy đoán, khi nhìn đến này nhất tình cảnh thời điểm Gia Nạp Sách vẫn là không nhịn được hướng về Ngưu Dịch Thần chửi ầm lên, giơ tay lên liền hướng hắn khuôn mặt đánh tới. Hắc, cẩn thận một chút, đừng như vậy táo bạo. Ngưu Dịch Thần vừa lui về phía sau, tránh thoát này một bạt tai. Nói ngươi chính là nhìn thấy cái bóng dáng mà thôi, như thế nào xác định đó là ngươi muội muội đâu này. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Gia Nạp Sách cưỡng chế lửa giận của mình, mang theo một tia kỳ vọng hỏi cái này không phải là muội muội ta sao? Đương nhiên không phải rồi, Ngưu Dịch Thần đi tới, tại con gái mượt mà mông cong phía trên nhu hai phía dưới, mới một lần nữa dùng chăn đem nàng đậy lại đến, nói Na Chát dáng người còn không có phát dục đến tốt như vậy đâu. Đây là Địch Lệ Nhiệt ba, muội muội ngươi bạn tốt, ngươi có biết nàng sao? Biết một chút, nghe được tên sau đó, Gia Nạp Sách yên tâm xuống, trong lòng xuất hiện một tia may mắn cảm giác. Tại trong não rất nhanh truyền phát một chút Địch Lệ Nhiệt ba tình huống, Gia Nạp Sách nói tiếp nói ngươi thật đúng là có thể hạ thủ được, Nhiệt ba cùng tuổi tác cùng muội muội ta lớn bằng. Đối với Ngưu Dịch Thần tiết tháo, Gia Nạp Sách cũng không ôm cái gì kỳ vọng, dù sao cũng là tại máy bay phía trên là có thể đem nàng thông đồng đến trên giường nam nhân, tại sao có thể là ăn chay. Cho nên chỉ cần không phải là thân muội muội của mình là tốt rồi. Tỷ muội cùng chung một chồng, cho dù là nàng đều còn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Như Dịch Thần nói, dù sao đã trưởng thành nha, hơn nữa cũng không phải là ta chủ động xuống tay nha. Đó cũng là tiện nghi ngươi, Nhiệt Ba hay là chúng ta tân cương ưu tú nhất, có tiềm lực nhất vũ đạo gia, thật sự là Bạch bị ngươi đạp hư. Đối với người mình, đương nhiên là muốn khen đến bầu trời. Đương nhiên là tiện nghi ta, Như Dịch Thần sờ sờ ra nạt sách khuôn mặt, nói ta cảm thấy cho dù là ngủ thẳng ngươi, cũng là tiện nghi ta đâu. Gia Nạp Sách ngẩng đầu nhìn Như Dịch Thần khuôn mặt, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nụ cười, nói ngươi có biết là tốt rồi, tóm lại, không cho phép đánh muội muội ta chủ ý. Như Dịch Thần hỏi kia, nếu như là Na Chát có ý đồ với ta làm sao bây giờ? Vậy cũng không được, vừa nói đến nơi này, Gia Nạp Sách lại phản ánh, hỏi lại xác định một chút, Na Chát những tiền kia có phải là ngươi hay không cho nàng? Đúng vậy, là ta cấp, Như Dịch Thần nói tại trả thù lao thời điểm ta liền điều tra nguyên nhân, phụ thân cha ra bệnh tim. Cần phải giải phẫu, đúng hay không? Đúng vậy à, ngươi thật đúng là cho chúng ta ra ra một nan đề. Gia Nạp Sách thở dài, khó xử nói trái tim giải phẫu bản thân liền nan, mấu chốt là cho dù là thành công, đến tiếp sau còn có rất lớn một khoản bảo dưỡng phí, đối với chúng ta loại này gia đình bình thường người tới nói, chính xác là. Không cần lo lắng cái này, Như Dịch Thần đem Gia Nạp Sách dương hành lý thả ở một bên, nói nhà ngươi sự tình chính là ta sự tình, tuy rằng không giúp được nhiều lắm bận rộn, nhưng là điểm ấy tiền giải phẫu dùng. Còn có đến tiếp sau bảo dưỡng phí dụng ta vẫn là lấy được đi ra. Gia Nạp Sách nhìn Như Dịch Thần, ánh mắt trông mang theo hứa phức tạp hơn thần sắc, một mực qua thật lâu, mới nói cho hắn câu cảm ơn. Cùng vừa mới trưởng thành Cổ Lực Na Chát khác biệt, Gia Nạp Sách sống lâu 5 năm, muốn thành quen thuộc hơn, cho nên nàng mới rõ ràng hơn nhà mình lúc này tình cảnh gian nan. Kỳ thật chỉ cần nói cấp phụ thân tiền trị bệnh, các nàng cắn răng một cái, cấp nhà mình phóng lấy máu, vẫn có thể cầm lấy, nhưng là chữa khỏi sau hàng tháng duy trì phí dụng. Mới là thật đầu to, đó là cho ngươi liên tục lấy máu đổ vật, cho dù là tiểu khang gia đình đều dùng không nổi. Cho nên tại nhất lúc mới đầu, cho dù là các nàng phụ thân, cũng là tuyển chọn bảo thủ trị liệu, tĩnh chờ tử vong. Nhân sớm muộn gì đều phải vừa chết, trước khi chết cấp trong nhà lưu lại một khoản di sản, mà không phải là hoa gia quang sở hữu tích góp, chính là một cái phụ thân người đối diện đình sâu nhất thiết yêu. Chương 767. May mắn, hiện tại các nàng gặp được Như Dịch Thần, chuyện xuất hiện truyền cơ. Có hướng tốt nhất phương hướng phát triển khả năng. Nhưng là Gia Nạp Sách đồng dạng cũng biết, nhân tâm tư là dễ dàng nhất có biến hóa. Hiện tại Như Dịch Thần nguyện ý ra số tiền này, nhưng là một năm, hai năm sau đâu này. Ai có thể bảo đảm hắn còn nguyện ý ra số tiền này? Vạn nhất khi đó Như Dịch Thần không muốn bỏ tiền lời nói, các nàng nhất định sẽ chọn tiếp tục cứu phụ thân, nhưng là như vậy lời nói, gia đình cũng nhất định sẽ bị tha suy sụp. Cho nên, thừa dịp Như Dịch Thần còn nguyện ý bỏ tiền đoạn thời gian này, hết sức đi lấy lòng hắn, làm gia đình của mình có thể mau chóng hoàn thành giai cấp nhảy lên trời, có thể về sau chính mình thanh toán khoản này phí dụng, chính là tối chuyện trọng yếu. Giới giải trí, chính là dễ dàng nhất kiếm tiền địa phương. Dịch Thần chính là giới giải trí người, hơn nữa cùng Na Chát tại cùng cái công ty, vẫn rất có quyền lực cái này thực khéo léo. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Gia Nạp Sách trong lòng lóe lên rất nhiều ý tưởng. Nghĩ gì thế, như Dịch Thần tiến lên ôm Gia Nạp Sách vùng eo. Nói thì thật chuyện này căn bản dùng không được làm Na Chát nói với ta, cho dù là ngươi nói cho ta, ta cũng sẽ đem số tiền này cầm lấy cho ngươi. Coi như hết, ta cũng không như vậy đại mị lực. Gia Nạp Sách đối với tình huống của mình rất rõ ràng, tướng mạo so nhà mình muội muội kém xa. Lúc trước quay phim thời điểm Như Dịch Thần liếc nhìn một cái liền nhìn trúng Cổ Lực Na Chát, nhưng là đối với nàng cái này giới thiệu nhân lại chỉ tự không sách, cũng đủ để chứng minh. Có. Nói. Như Dịch Thần nguyên bản đặt ở Gia Nạp Sách trên vai bàn tay to, thuận thế liền xuống phía dưới di động một chút, toàn bộ bao lại nàng kia tiếp viên hàng không bộ đồ phía dưới vú. Là một cái đã phát sinh dục thành thục nữ nhân, Gia Nạp Sách cái này quy mô so với Cổ Lực Na Chát lớn hơn. Theo gen phương diện tôi nói, Cổ Lực Na Chát ít nhất cũng có đến bây giờ cái này nhỏ tiềm lực. Gặp Gia Nạp Sách không chút nào trốn tránh, Như Dịch Thần lại tại lỗ tai của nàng phía trên thổi một ngụm nhiệt khí, nhỏ giọng nói đại buổi sáng liền gặp được ngươi như vậy cái đại mỹ nhân. Chúng ta là không phải là nên nhân cơ hội làm một lần sớm ở giữa vận động đâu này. Đối mặt Như Dịch Thần bàn tay heo ăn mặn, Gia Nạp Sách rất nhanh hướng trên giường địch lệ Nhiệt Ba bóng lưng nhìn một chút, nhỏ giọng nói trước chờ một chút, ta đi mở lại một cái gian phòng. Không muốn, ở nơi này, Như Dịch Thần tay kia thì đưa đến nàng màu tím tiếp viên hàng không váy vai phía dưới, tại kia bọc lấy tất chân đùi phía trên không được lưu liền với, tốt trượt a. Gia Nạp Sách biết, mình là không có phản kháng quyền lợi. Tại có thâm canh giới giải trí ý tưởng sau đó, nàng liền hoàn toàn tiến vào đối phương hủ chúng. Gia Nạp Sách buông lỏng xuống, rất nhanh liền bị Như Dịch Thần mò tâm lý ngứa. Nở nang đùi không khỏi kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay lưng, ra nạp sách nhỏ giọng nói vậy ngươi nhẹ một chút, không muốn kia Địch Lệ Nhiệt Ba đánh thức. Ngươi hẳn là nhắc nhở ngươi chính mình, như thế này làm sao khi thức dậy, không muốn kêu quá lớn tiếng. Tại ra nạp sách nơi này được đến đáp án sau đó, Ngưu Dịch Thần ngược lại không vội, hắn lui về phía sau hai bước, đi đến ghế salon bên cạnh thượng ngồi xuống, nói với nàng nói ngươi bối lôi mạo đâu này. Cầm lấy đeo lên, ngươi này thối nam nhân, thật sự là biến thái. Gia nạp sách hướng về Ngưu Dịch Thần cười mắng một câu, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi đến phía trước dương hành lý, theo bên trong lấy ra chính mình bối lôi mạo đeo ở trên đầu, sau đó không đợi Ngưu Dịch Thần nhắc lại, lại đem chính mình khăn lụa lấy ra đến, tại gáy ở giữa hệ ra một đóa hoa mẫu đơn hình dạng, vẫn không quên cuối cùng một lần nữa thải thượng cặp kia cùng quần áo nhan sắc cùng kiểu giày cao gót. Vị này là chân chính tiếp viên hàng không, biểu hiện đúng là một cái chuyên nghiệp. Tại gia nạp sách chủ động giả dạng phía dưới, liền Ngưu Dịch Thần cái này lão tài xế chỉ huy đều có vẻ thô tháo. Đem chính mình sở hữu trang bị đều truyền tải trên người sau đó, gia nạp sách mới đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, thuần thục ngồi phía dưới thân. Ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mỉm cười nói vị này hành khách, xin hỏi cần gì phục vụ sao? Cần phải, phi thường cần phải, Ngưu Dịch Thần phun ra nhất ngụm trọc khí, đem gia nạp sách đầu hướng chính mình nhảy qua ở giữa nhấn tới, ta hiện tại trên người tính dục đặc biệt tràn đầy. Cần phải tiếp viên hàng không tiểu thư giúp ta thật tốt tiêu vừa mất lửa. Vị này hành khách thỉnh không nên cử động thô, gia nạp sách khuôn mặt vẫn như cũ là tiếp viên hàng không tiêu chuẩn nụ cười, ngữ khí lại mang theo một điểm ngoạn nghi vị, trời xanh công ty hàng không, nhất định thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu, thỉnh thỏa thích hưởng thụ của ta phục vụ là tốt rồi. Gia nạp sách biểu hiện như vậy, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng hơn một chút. Còn trẻ như vậy lại có kinh nghiệm tiểu tiếp viên hàng không, thật sự là quá thú vị. Tại tiểu điếm gian phòng bên trong, Ngưu Dịch Thần chính là mặc một bộ rộng thùng thình đại quần cộc, gia nạp sách đem thắt lưng của hắn xuống phía dưới kéo một cái, đầu kia thô to côn thịt liền khẩn cấp không chờ được nhảy ra, giống như trường thương chỉ lấy chóp mũi của nàng. Kia quen thuộc nhỏ, làm gia nạp sách chớp mắt hồi tưởng lại sảng khoái sơ cảm giác, giữa hai chân không khỏi liền chảy xuống một cỗ dâm thủy. Hành khách miệng vết thương bên trong hẳn là lây, sưng tấy lợi hại, phải nhường ta đem bên trong nước đặc hút ra mới được, nếu không khẳng định tai nạn chết người. Nhìn gia nạp sách kia trương nghiêm túc khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần tính dục càng thêm dày đặc, nếu như ngươi bây giờ bắt đầu hút lời nói, mới làm ra cam chịu số phận đi. Thêm ca sách nở nụ cười, mở ra miệng của mình, liền khẩn cấp không chờ được đem côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Tê Ngưu Dịch Thần thử một chút nha. Này hai tỷ muội, giống nhau có chút nóng lòng. Giống như là vì hướng Ngưu Dịch Thần triển lãm sự nhiệt tình của mình, gia nạp nói một chút ăn quá sâu, uống chính mình một chút đồng thời, còn đem răng nanh tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng vuốt một cái. May mà, gia nạp sách bố liếm kỹ xảo so với Cổ Lực Na chát mạnh hơn nhiều, không cần Ngưu Dịch Thần nói chỉ huy, tại trải qua ngắn mùi quen thuộc sau đó, đầu lưỡi của nàng liền lại lần nữa tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên dạo chơi lên. Mềm mềm đầu lưỡi ấm áp, không buông tha bất kỳ cái gì một điểm bí ẩn xó xỉnh, đem hết toàn lực lấy lòng Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng mỗi một tấc làn da. Thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve. Tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve phía dưới, gia nạp sách hô hấp cũng dồn dập. Chính là cách quần áo, dù sao có chút không thoải mái, vì thế tại liếm trong chốc lát sau đó, gia nạp sách liền đem côn thịt phun ra đến, nói muốn cởi quần áo sao. Ngưu Dịch Thần tại nàng khuôn mặt vỗ nhẹ nhẹ hai bàn tay, nói không cần, chính là mặc lấy mới càng có cảm giác. Chán ghét, giống như là đánh đau, gia nạp sách oán trách mắng một câu, tiếp lấy liền tiếp tục vùi đầu băng Ngưu Dịch Thần liếm. Nha, thoải mái, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ, tại gia nạp sách trên người lại nhu một trận sau đó. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, đem nàng đồng phục nữ tiếp viên hàng không trang nút thắt cởi bỏ vài cái, túm ra áo ngực của nàng. Ân hơi lộ ra thô bạo động tác làm ra nạp sách lại đem côn thịt nhổ ra, bất mãn nói vừa rồi còn nói không cởi, hiện tại lại đổi chủ ý. Chính là cởi một nửa, không được đầy đủ cởi. Ngưu Dịch Thần đem ra nạp sách vú theo đồng phục nữ tiếp viên hàng không vạt áo bên trong lấy ra đến một cái, dùng sức tại phía trên vuốt ve. Ra nạp sách vú thịt mềm mềm, mang theo một lượng co giãn. Không có Địch Lệ Nhiệt Ba như vậy rắn chắc, lại hình như càng thêm trắng mịn, như là một cái vọt thủy khí cầu giống nhau, không được tránh né Ngưu Dịch Thần năm ngón tay, như thế nào cũng chảo không thật. A, T, I, U. Bị Ngưu Dịch Thần bắt lấy thưởng thức nhị vú phía trên, truyền ra một cỗ tê tê dại dại cảm giác, làm ra nạp sách âm hộ chung trở nên càng ướt rồi, cái loại này đã lâu khoái cảm, thậm chí cũng làm cho nàng đã không có tiếp tục bang Ngưu Dịch Thần bú liếm bản sự. Ngưu Dịch Thần chuẩn xác nhận thấy điểm này, liền chỉ mép giường vị trí. Đi qua đỡ lấy giường, nằm sấp tốt. Gia nạp sách hướng quay lưng nàng Địch Lệ Nhiệt Ba liếc mắt nhìn, bất an nói không muốn a, đổi cái địa phương, đi toilet đều có thể. Không được, ở nơi này. Ngưu Dịch Thần động hai phía dưới côn thịt, tại nàng khuôn mặt vỗ vỗ, nói áo nhanh chút, đi nằm sấp tốt. Gia Nạp Sách khó xử hướng giường thượng liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói ngươi nhẹ một chút, chớ quấy dày đến người. Lặp lại lần nữa, Ngưu Dịch Thần cười nói hẳn là ngươi tên là nhẹ một chút, không nên đem người khác đánh thức. Gia Nạp Sách bất đắc dĩ thở dài, đi qua đỡ lấy mép giường, nhếch lên chính mình mông. Nàng nửa người dưới mặc lấy một đầu hắc quần tất, hơi mờ chất liệu, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong màu trắng làn da. Ngưu Dịch Thần đem nàng tiếp viên hàng không váy ngắn thổi sang eo hông, tê một tiếng, liền đem nàng bờ mông tất chân bị kéo rách, Gia Nạp Sách mông nguyên bản cũng rất bạch làn da, tại tất đen phụ trợ phía dưới trở nên càng trắng một chút. Gia Nạp Sách hít sâu vài lần, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, tiếp lấy kéo một chút chăn, đem Địch Lệ Nhiệt ba thân thể trọng tân đắp đi vào, giống như vậy liền có thể đương từ trước đến nay đều không đối phương giống nhau. Vừa mới đem Địch Lệ Nhiệt ba cái chăn đắp lên, Gia Nạp Sách liền cảm giác nhảy qua ở giữa chợt lạnh, quần lót cũng đã bị kéo đến đầu gối vị trí, tiếp lấy, một đầu nóng rực côn thịt liền tiến đến nàng môi mật phía trên. Gia Nạp Sách hít sâu một hơi, đem phần eo xuống phía dưới đè ép một chút, làm chính mình mông có thể kiều rất cao. A, à, tại đầu kia lửa nóng côn thịt đem thân thể hoàn toàn tràn ngập trước mắt, cho dù là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, Gia Nạp Sách như trước nhịn không được há to mồm, ra một tiếng thật dài dâm đãng kêu la. Oa nha, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, hai tay dùng sức tại Gia Nạp Sách mông mặt vỗ một cái, nói Gia Nạp Sách, ngươi thân thể bên trong tốt trượt, tốt ẩm ướt a. Gia Nạp Sách quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, còn không phải là ngươi hại, a. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần không nói gì thêm, bắt đầu liên tục không ngừng va chạm lên. Gia Nạp Sách nhắm chặt hai mắt, theo khoang mũi bên trong phát ra một tiếng lại một tiếng trầm trọng thở gấp, kia hai điều hòa cổ lực na chất cực kỳ tương tự chân dài kéo căng đến quá chặt, cho dù là dẫm lấy giày cao gót, cũng như trước đứng vững vàng đương đương. Tùy theo rút ra đút vào tiết tấu, một lớp lại một lớp khoái cảm bị Ngưu Dịch Thần theo âm đạo của nàng vị trí đẩy hướng não bộ, nếu như không phải sợ đánh thức ngủ Địch Lệ Nhiệt ba, chỉ sợ Gia Nạp Sách đều phải nhịn không được lớn tiếng kêu lên vui mừng lên. Tại sao không gọi đâu này? Tại có tiết tấu va chạm thêm vài phút đồng hồ sau đó, Ngưu Dịch Thần ba. Một cái tát đánh vào Gia Nạp Sách mông phía trên, là địch ngươi không thoải mái sao? Này một bạt tai phía dưới, Gia Nạp Sách mông thịt phía trên tạo nên một trận đẹp mắt sóng gợn. Ân, Gia Nạp Sách mẫn cảm run hai phía dưới, trán thượng đã toát ra mồ hôi, lại vẫn là chịu đựng không có kêu ra tiếng. Xem ra là thật không thoải mái, không, là không đủ thoải mái a. Ngưu Dịch Thần mỉm cười. Trong não bỗng nhiên thăng lên một cái ý nghĩ, hơn nữa lập tức liền phó chưa thực tiễn. Tay phải của hắn đụng đến Gia Nạp Sách hòn le phía trên, thông qua thần tay thu hoạch được tri thức tìm được nàng tối mẫn cảm nhất địa điểm, đồng thời dùng ra thôi vân thủ mang thêm kỹ năng, tay trái là bắt được Gia Nạp Sách lộ ra bên ngoài cái kia chỉ vú, chộp vú long trảo thủ, trực tiếp niệm ở đầu vú nàng tận tình thi triển lên. Cùng lúc đó, nhảy qua ở giữa côn thịt cũng không chút nào dừng lại quất cắm tiết tấu. A, à, không, không muốn, a. À. Vài cái kỹ năng cho nhau chồng, mang đến kinh người khoái cảm, làm Gia Nạp Sách chớp mắt phá công, phát ra sắc nhọn dâm đãng kêu la. Thô to côn thịt tại ngắn ngủn vài cái xung kích sau đó, Gia Nạp Sách chặt chẽ âm đạo liền rất nhanh mà có tiết tấu co rút lại, ghi nhớ từ một tiếng, một cỗ thủy triều liền trực tiếp theo nàng âm đạo chỗ sâu nhất dâng mà ra. Kia triều phun lực độ, chỉ có thể nói không hổ là cổ lực na chát thân tì tì. Ha ha, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, nhịn không được cảm khái nói Gia Nạp Sách. Ngươi và Na Chất thật không hổ là thân tìm muội, chiều phun khí lực đều là lớn như vậy. Nếu như không phải là mới tại muội muội ngươi trên người thói quen một chút, chỉ sợ vừa rồi ngươi cao trào kia nhất phía dưới, liền có thể làm cho ta cũng theo lấy bắn ra. Ngươi nói cái gì? Nghe được câu này, phía trước còn luân hãm tại cao trào khoái cảm trung Gia Nạp Sách, lập tức lấy lại tinh thần. Nàng nhắc tới trên người một tia cuối cùng khí lực, dùng chính mình kia còn mang theo một tia diễm quang mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, ngươi. Ngươi đem muội muội ta cũng cấp. Giống như, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đem phần eo của mình về phía trước lại đụng một chút. Thô to quy đầu cùng tràn ngập hơi nước ngụy hoa va chạm nhau, phát ra thanh thúy ba kỳ tiếng. A, à, như vậy va chạm, bản thân chính là cường chống lấy Gia Nạp Sách, lập tức lại nhuyễn xuống, cả người đều tô tô nhuyễn ngã xuống trên giường. Biết tin tức này sau đó, ngươi nhưng là chặt hơn nữa nha. Ngưu Dịch Thần đem Gia Nạp Sách nửa người trên chuyển qua, làm nàng ngửa mặt nhìn lên chính mình. Một bên đỡ lấy nàng khoan bộ tiếp tục rút ra đút vào, một bên xoa lấy nàng con kia lộ ra bên ngoài vú, không biết Na Chất tại nhìn thấy ngươi sau đó, có khả năng hay không cũng là phản ứng giống vậy. Gia Nạp Sách một bên rên rỉ, một bên thở dốc phì phò mắng hắn, cầm thú. A, à, ngươi tên cầm thú này, liền muội muội ta đều không buông tha, nàng mới 14 tuổi a. À. A, à, 14 tuổi, không nhỏ. Ngưu Dịch Thần phát hiện, tại nhắc tới Cổ Lực Na Chát sau đó, da nạp sách bên trong âm đạo đều hình như thoải mái hơn một chút, liền tiếp tục nói hai người các ngươi tìm muội thực sự là vô cùng giống, giống nhau trượt, giống nhau phun nước, nhưng là da nạp sách, thái độ của ngươi cũng không bằng Na Chát tốt như vậy, nàng rõ ràng hôm qua mới vừa bóc tem, nhưng chính là nhiệt tình không được, cuốn lấy ta làm đã lâu, hơn nữa chính xác là thật là thoải mái, nếu như mặc kệ lời nói của nàng, ta cảm thấy ta khẳng định sẽ hối hận cả đời. Ngươi hỗn đản này, ta sẽ không nên giới thiệu muội muội cho ngươi nhận thức. Cặn bã, a. Tại tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, da nạp sách rất nhanh liền đi đến hôm nay lần thứ hai cao trào. Thích, muốn đúng là ngươi loại cảm giác này. Ngưu Dịch Thần không chút nào đình chỉ tính toán, mà là thừa thắng xông lên, đem da nạp sách đưa đến rất cao đỉnh phong, làm nàng hưởng thụ đến trước nay chưa từng có sung sướng. Không muốn, a, không chịu nổi, buông tha ta, thả ta, a. Còn mắng không mắng ta rồi hả? Không, không mắng. Kêu ba ba, đi ta, a. Lúc này da nạp sách, đã hoàn toàn đã không có tiếp viên hàng không tao nhã, trên chân tất chân bị kéo được tràn đầy phá động, nửa người trên quần áo bị giải khai một nửa, một cái vú lộ ra bên ngoài, phía trên còn mang theo vài cái rõ ràng dấu tay, trên đầu bối lôi mạo cũng không biết bay đến thế nào bên trong, trên mặt tràn đầy si mê lại khổ sở rối rắm biểu cảm. Liền sau lần này, mặc kệ nàng tâm lý không có nhiều chịu phục, nàng câu này thân thể đều xem như bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn chinh phục. Chương 768. Ngươi thật là một hỗn đản. Tại Ngưu Dịch Thần phóng ra quá sau đó, da nạp sách vô lực nằm tại trên giường, tại giữa hai chân, còn có một cổ màu trắng sữa dâm dịch chậm rãi chảy ra. Yên lặng nhìn Cổ Lực Na Chát ngủ say khuôn mặt, da nạp sách bất đắc dĩ nói đời này, chúng ta hai tìm muội xem như tài đến trong tay ngươi. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần cùng da nạp sách ở giữa ân ái động tính cũng không nhỏ, nhưng là bất kể là Cổ Lực Na Chát vẫn là Địch Lệ Nhiệt Ba, như cũ ở trên giường ngủ vô cùng là thơm ngọt, có thể nghĩ đêm qua bị ép buộc thành cái dạng gì. Nghe được da nạp sách lời nói, Ngưu Dịch Thần tay lại nhịn không được tại Cổ Lực Na Chát trên người lưu liền một phen, mới nói này có biện pháp nào, các ngươi hai tìm muội cái có thể tất cả đều là chính mình tới tìm ta, giống như là một cái mỹ vị ngon miệng dê nướng nguyên con, cấp trên thân thể của mình gắn cây thì là, bỏ thêm hương liệu. Nhảy tại ta đầu này sắc lang trước mặt giống nhau, nếu như ta đây không cắn hai cái lời nói, chắc chắn sẽ bị nhân hoài nghi tính định hướng. Hừ, đều là mượn cớ. Gia nạp sách nói dù sao hiện tại ta là lại thượng ngươi, nếu như ngươi về sau mặc kệ chúng ta tìm muội lời nói, ta liền. Như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần cười nói. Ai? Gia nạp sách do dự nửa ngày, vẫn là thở dài, nói còn có thể như thế nào, chúng ta tìm muội hai người đều bị ngươi bắt đến trong tay rồi, chỗ nào còn có cái gì lợi thế a? Yên tâm đi, Ngưu Dịch Thần nói ta không phải là cái loại này có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa người, các ngươi đã hai cái là ta nữ nhân, ta liền khẳng định phụ trách tới cùng. Đã biết, ngươi hỷ tân không ngại cũng nha. Gia nạp sách đổi đề tài, nói Dịch Thần, ngươi cảm thấy ta theo công ty hàng không từ chức, đến ngươi công ty đi học một chút người đại diện phương diện tri thức như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần lập tức nhìn về phía Cổ Lực Na Chát, ngươi muốn làm Na Chát người đại diện. Giống như, gia nạp sách không chút nào che giấu mục tiêu của chính mình, nói ta điều tra một chút giới giải trí tư liệu, bên trong nghệ nhân cùng công ty ở giữa mâu thuẫn rất nhiều, nhưng là bọn hắn ở giữa mâu thuẫn, rất nhiều đều là thông qua người đại diện biểu hiện ra đến, ta nghĩ nếu như ta mình làm Na Chát người đại diện lời nói, ít nhất có thể cam đoan, mặc kệ có khó khăn gì, đều có thể cùng nàng cùng một chỗ đối mặt. Ngưu Dịch Thần làm một chút do dự, cũng không có khuyên nàng bỏ đi, mà là nói người đại diện phương diện sự tình ta không hiểu. Bất quá đề cử ngươi đến công ty chúng ta học tập cũng không thành vấn đề. Nhưng là ngươi chỉ có thể theo cấp thấp nhất bắt đầu học, đợi tới khi nào. Ngươi cảm thấy chính mình có thể làm Na Chát người đại diện rồi, ta liền an bài ngươi làm nàng người đại diện. Tốt, gia nạp sách một ngụm đáp ứng đến, nói ngươi không cho ta theo tầng dưới cùng làm lên, ta còn sợ ngươi gạt ta đâu. Dù sao Na Chát hiện tại tuổi tác còn nhỏ, ta liền trầm xuống tâm tính thiện lương hiếu học cái 2-3 năm, đợi cho nàng có thể tiến vào giới giải trí thời điểm vừa vặn ta cũng học thành. Như vậy có tự tin? Đương nhiên, ta lại không phải là ngu ngốc, chỉ muốn học, không có gì học bất hội. Gia nạp sách nói xong, dừng lại một chút, tiếp lấy mới đối với Ngưu Dịch Thần lại cười nói kỳ thật. Người mới là ta tự tin chân chính ngọn nguồn. Lời nói này, ta thích nghe. Làm xong gia nạp sách sau không bao lâu, ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến gõ cửa âm thanh. Trương Tiên Ái đứng ở cửa, có chút không cao hứng nói câu nói kia nói như thế nào đấy, cái gì độ đêm xuân. Từ nay về sau quân vương không tảo chiều. Hai cái này tiểu muội muội uy lực thật là lớn, cho ngươi cái này thiết mọi người dậy trễ. Phù dung chương ấm độ đêm xuân, Ngưu Dịch Thần tại Trương Thiên Ái khuôn mặt bóp một cái, không học vấn không nghề nghiệp, này không có danh câu đều không nhớ được, về sau đến giới giải trí bên trong, trăm vạn đừng cấp chính mình lập học hành gì bá nhân thiết. Học hành gì bá a, ta này cao trung thượng hoàn sẽ không nghĩ đến trường, nhớ rõ hai câu này cũng không tệ rồi. Trương Thiên Ái A Ngưu Dịch Thần đánh tay phía dưới đi, nói nhanh chút thu thập một chút, hôm nay xem như ngươi một lần nữa nhập tổ ngày đầu tiên, mau làm kịch tổ người nhìn một chút không giống với chính mình, lại làm như vậy đi xuống, ngươi tại kịch tổ uy tín đều phải bị Lưu Phùng tiếng cướp đi. Đừng khẩn trương như vậy, uy tín của ta hắn vĩnh viễn cũng thường không đi. Ngưu Dịch Thần đối với lần này không thèm để ý chút nào, nói đêm qua ta cũng đã cùng Lưu Phùng tiếng nói hay lắm, hôm nay trước không đi kịch tổ, làm bọn hắn bình thường quay chụp. Lưu Phùng dây thanh đại đội nhân mã, mấy ngày nay luôn luôn tại quay chụp Thôi Bằng, văn chương bọn hắn phần diễn, hiện tại trạng thái vừa vặn, không cần thiết đã quấy rầy. À, Trương Thiên Ái ngoài ý muốn hỏi ngươi không muốn làm đạo diễn rồi hả? Ta vốn thân cũng không phải là đạo diễn a. Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Trương Thiên Ái trở lại phòng của mình lúc, nói ngươi nhưng là trước tiên 7 ngày tới bên này, có không có tại xung quanh du lịch một chút, tìm được một chút rất tốt phong cảnh à? Có ngược lại có, bất quá ngươi muốn hiện tại liền đi nhìn sao? Đúng vậy, vừa mới gần nhất cũng không ta cái gì phần diễn, chờ qua đoạn thời gian này, nhưng mà không hẳn có thể nhàn nhã như vậy. Được chưa, ngươi là lão bản, ngươi nói tính. Trương Thiên Ái suy nghĩ một chút, nói vừa vặn ta gần nhất làm một cái du lịch công lược đồ, đem xung quanh danh khí đại tất cả đều đánh dấu đi ra, khiến cho ngươi dính chiêm quang, theo lấy ta cùng đi một chuyến. Cái gì nha, ngươi là của ta trợ lý, chính là làm cái này. Ngưu Dịch Thần kéo lên Trương Thiên Ái tay, nói nếu như không làm xong lời nói, cẩn thận buổi tối đánh ngươi mông. Thiết, cho dù là làm xong, buổi tối còn không phải như vậy đánh mông. Vậy ban ngày đánh ngươi mông. Vừa dứt lời, ba một chút, đánh mông âm thanh liền truyền ra. Ai, đừng làm rộn, làm người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái thu thập một chút, đổi thân che nắng hiệu quả tốt quần áo, chuẩn bị đi trải nghiệm một chút Tân Cương phong tình. Bất qua tại xuất môn sau đó, ngoài ý muốn cùng Hồ Tĩnh lại đụng phải. Gì, Hồ Tĩnh kinh ngạc nói nhìn hai người các ngươi bộ dạng này, cũng là chuẩn bị cùng đi ra ngoài ngoạn nhi một chút. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói gần nhất đạo diễn đều tại quay chụp người khác phần diễn, vừa vặn theo ta không có gì quan hệ, cho nên liền nhân cơ hội buông lỏng một chút, ngươi thì sao? Ta với ngươi tình huống không sai biệt lắm, vừa vặn cũng chưa từng tới Tân Cương, cũng phải cần đến xung quanh nhìn nhìn. Vậy thật tốt quá, Trương Thiên Ái đi lên liền kéo giữ Hồ Tĩnh tay, đi thôi, vừa vặn chúng ta có thể cùng một chỗ, còn có thể lại làm quen một chút. Tại nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na Chất sau đó, Trương Thiên Ái xem như đem Vạn Thiến bàn giao nàng sự tình hoàn toàn quên mất. Ngưu Dịch Thần hoa đào này vận, ngăn không được a. Hoàn toàn ngăn không được a. Cứ như vậy, ba người cùng một chỗ thưởng thức lên Tân Cương cảnh đẹp, vừa chạy chính là vài ngày thời gian. Hiện tại quay chụp địa phương thuộc về sa mạc khu vực, cái loại này độc đáo cảnh sắc, là mới vừa từ Vân Nam bên kia Ngưu Dịch Thần, Hồ Tĩnh hưng phấn không thôi, khác biệt thật quá lớn. Trương Thiên Ái ngược lại là không có cảm giác gì, lại kinh diễm cảnh sắc, nhìn một tuần cũng không xê xích gì nhiều, biến hóa không lớn. Có lẽ tiếp qua cái một tuần trái phải, Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Tĩnh thói quen, cũng sẽ cảm thấy cứ như vậy, nhưng là lúc này loại này mới mẻ cảm cũng là như thế nào cũng khu không tàn được. Xuất môn bên ngoài, Ngoạn Nhi đúng là một cái mới mẻ cảm giác. Chính là nhân có chút bị tội. Tân Cương sa mạc độ ấm, cùng bên này cảnh đẹp giống nhau xông ra, lúc nóng nhất, giống như ánh nắng mặt trời đều bị hòa tan, trở nên quanh co lòng vòng, liền cảnh sắc phía xa đều nhìn không rõ ràng. Dịch Thần, Thiên Ái, các ngươi nhìn nhìn xa xa cái kia nhà. Hồ Tĩnh vừa mới uống một hớp nước, liền phát hiện cái gì tựa như, hưng phấn chỉ lấy phía trước nói giống không giống là ảo ảnh. Không giống là thật ảo ảnh a. Giờ này khắc này, liền phía trước một mực ủ rũ Trương Thiên Ái cũng biểu hiện vô cùng hưng phấn, nàng vỗ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai đã nói Dịch Thần ngươi cũng nhìn nhìn, ta phía trước đã tới một lần nơi này, hướng dẫn du lịch cũng nói với ta, nơi này ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ảo ảnh, chỉ là của ta phía trước một mực không nghĩ tới bây giờ ngươi vừa đến chúng ta lập tức liền nhìn đến, ha ha, ngươi thật đúng là phúc tinh. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhìn ảo ảnh vị trí, nói cảm thấy ta là phúc tinh lời nói, là hơn mang ta chạy mấy cái địa phương, nói không chừng còn có thể nhìn thấy càng nhiều cảnh đẹp đâu. Ba người cực kỳ hứng thú nhìn đã lâu, thẳng đến ảo ảnh biến mất, trong lòng cô kia từ hưng phấn hăng hái nhi mới lui xuống một chút. Mà Hồ Tĩnh đang nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái tư thế sau đó, trên người hưng phấn hăng hái nhi càng là một chút sẽ không có. Trời nóng như vậy, ta đều hận không thể lấy ra một thanh băng nơi đến bỏ vào đến trong quần áo mặt, hai người các ngươi thế nhưng còn ôm tại cùng một chỗ. Hồ Tĩnh giọng điệu chung mang theo một cỗ nói không ra vị chua, có câu ngạn ngữ kêu hữu tình nước uống ăn no ta phía trước còn chưa tin. hiện tại xem ra là ta nghĩ sức tưởng tượng quá bần cùng, này hữu tình chẳng những có thể nước uống ăn no, còn có thể hàn thử hay không xâm nhập đâu. Ha ha, tính tính cái này ngươi không biết đâu. Trương Thiên Ái tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cọ hai phía dưới, đắc ý nói Dịch Thần trong lòng là thật thoải mái a, nhất là tại loại thời tiết này dưới, ta thật sự là liền trong chốc lát cũng không nghĩ buông ra hắn. Hồ Tĩnh gương mặt không tin, trời nóng như vậy, hai người ôm tại cùng một chỗ còn có thoải mái. Dĩ nhiên, không tin ngươi quá đi thử một chút a. Trương Thiên Ái nói liền nhường ra một điểm vị trí, đối với Hồ Tĩnh vẫy vẫy tay, nói đến nha, phía trước ta một người đến chơi nhi thời điểm cũng là như thế này, cảm giác đều nhanh nóng chết rồi, nhưng là kể từ cùng Dịch Thần cùng một chỗ sau khi đi ra, nhưng là một chút cũng không cái loại cảm giác này. Ta mới không đi đâu, Hồ Tĩnh liền nhìn cũng chưa nhìn như Dịch Thần liếc nhìn một cái, liền quyết đoán cự tuyệt, ta có bạn trai. Cái này cùng ngươi có bạn trai hay không có cái gì quan hệ, chính là cùng một chỗ mát mẻ một chút mà thôi. Hơn nữa xung quanh lại không có người nào, nghe được Hồ Tĩnh lời nói, Trương Thiên Ái lại càng thêm đến kính nhi, đi lên một phen đã đem nàng đã bị kéo đến, cam đoan ngươi thử một lần liền quên không được. Này, Hồ Tĩnh không nghĩ tới Trương Thiên Ái thế nhưng sẽ động thủ, thế nhưng thật đã bị một phen kéo đến như Dịch Thần trong lòng. Hồ Tĩnh liền vội giãy giụa, nàng cũng không muốn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ núp ở cùng một cái nam nhân trong lòng, kia sẽ làm nàng cảm thấy chính mình như là cổ đại kẻ có tiền tiểu thiếp. Nhưng là ngay tại Hồ Tĩnh giãy giụa thời điểm Ngưu Dịch Thần lại ôm một cái phần eo của nàng, làm nàng không thể động đậy chút nào. Tốt lắm, đừng nhúc nhích, Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói cử động nữa đi xuống, ngược lại có thể phải gặp chuyện không may. Hồ Tĩnh lập tức an tĩnh xuống đến, nàng có thể cảm giác được, có một căn nóng rực côn thịt chính đâm tại bụng của nàng phía trên, kia côn thịt độ ấm, thậm chí so bên ngoài khí ôn cũng cao hơn một chút, làm nguyên bản liền nóng nàng hình như càng nóng một chút. Tĩnh tĩnh cảm giác như thế nào đây? Trương Thiên Ái dùng tay quyên tại Hồ Tĩnh chán xoa xoa, cười nói có phải hay không một chút liền mát mẻ khá hơn rồi. Ân, Hồ Tĩnh lung tung khó xử đáp một tiếng, vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng là trong chốc lát thời gian, Hồ Tĩnh liền có một cái phát hiện kinh người, nàng chính mình thế nhưng thật mát mẻ rất nhiều, là vật lý thượng cái loại này mát mẻ, phảng phất là đi vào không điều phòng giống nhau. Cảm giác được rồi hả? Hồ Tĩnh biểu cảm biến hóa nhưng không lừa gạt được Trương Thiên Ái. Nàng lập tức cười nói hiện tại biết ta không lừa ngươi đi à nha, vừa rồi cho ngươi còn không muốn chứ. Nhưng là, đây là làm như thế nào đến? Hồ Tĩnh kinh ngạc nói ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy. Là Dịch Thần thân thể đặc thù sao? Hẳn là a, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Hồ Tĩnh, nói ta cũng không biết làm sao hồi sự, tóm lại ta lúc còn rất nhỏ nhưng lại không sợ lạnh cũng không sợ nóng, đến bây giờ, ôm lấy người khác thời điểm người khác cũng sẽ có cái loại cảm giác này. Hồ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, dưới thân thể ý thức hướng hắn côn thịt thượng cọ một chút, tiếp lấy lại liền vội vàng lui về phía sau một chút, nhanh chóng thấp phía dưới đầu. Chính là này nhất gián vừa để xuống chớp mắt, nàng cảm giác cái kia chống đỡ tại chính mình bụng phía trên đồ vật càng nóng. Tĩnh tĩnh, người khuôn mặt như thế nào vẫn là đỏ như vậy đâu? Trương Thiên Ái sờ sờ Hồ Tĩnh khuôn mặt, phía trước ta nhưng là rất nhanh liền lạnh xuống. Người cứ nói đi, Hồ Tĩnh trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ha ha. Ta đã biết, Trương Thiên Ái đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi tay thành thật một chút a, hiện tại ngươi chỉ là bang giúp bọn ta tìm muội hạ nhiệt độ công cụ nhân mà thôi, không cho phép nơi nơi sờ loạn. Không sờ, ngươi ở đây nhìn, ta nơi đó có gan này a. Nói đúng là nếu như ta không ở nơi này lời nói, ngươi liền dám sờ Tĩnh Tĩnh sao? Trương Thiên Ái không buông tha, có phải hay không ta đã quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi hả? Đối với một chút đối với Ngưu Dịch Thần sinh lòng hào cảm, muốn yêu thương nhung nhớ nữ nhân. Trương Thiên Ái như vậy nói có thể đưa đến tôi động tác dụng, nhưng là Hồ Tĩnh lại rõ ràng có chút kháng cự, cho nên sắc mặt liền càng ngày càng lúng túng khó xử. Đối mặt với loại này tình huống, Ngưu Dịch Thần trực tiếp một cái tát đánh vào Trương Thiên Ái mông phía trên, vật lý chân áp. Hừ, chán ghét, lại đánh ta. Trương Thiên Ái kiêu ỷ khuất ba ba lại không dám nói lời nào tiểu biểu cảm, làm Hồ Tĩnh nhịn không được vừa cười lên. Ba người cứ như vậy ôm tại cùng một chỗ qua rất lâu, thẳng đến thời tiết không phải là nóng như vậy. Mới riêng phần mình tách ra, trở lại tửu điếm bên trong. Hôm nay sự tình, Ngưu Dịch Thần cảm thấy hẳn là mình và Hồ Tĩnh ở giữa quan hệ một loại đột phá, nhưng là trên thực tế, trái lại mà đem Hồ Tĩnh lại thôi xa một chút. Tại sao lần này, Hồ Tĩnh thế nhưng trực tiếp trốn, chưa bỏ nhiều người thời điểm căn bản cũng không cùng hắn chạm mặt, chớ nói chi là cùng đi ra ngoài du ngoạn nhi. Hồ Tĩnh biểu hiện như vậy, làm Trương Thiên Ái đều cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, tại ổ chăn bên trong cười cợt Ngưu Dịch Thần nhiều lần. Nói mị lực của hắn không thể so từ trước. Ngưu Dịch Thần vừa mới bắt đầu có hơi thất vọng, về sau lại có chút bội phục. Không hổ là về sau có thể thuận lợi gả vào hào môn nữ nhân, tại tự chủ cùng Tị Hiềm phương diện này, thật là làm cho nhân tìm không ra khuyết điểm. Chương 769. Nhà nhãn thời gian rất nhanh liền đi qua, không đợi Ngưu Dịch Thần tại Hồ Tĩnh trên người xuống lần nữa công phu, hắn liền lại một lần nữa tiến vào bận rộn giai đoạn, kịch tổ chung bắt đầu có hắn phần diễn. Mà ở Ngưu Dịch Thần đến trong kịch tổ khoảnh khắc kia, Lưu Phùng Tiếng chỉ biết những ngày an nhàn của mình phải đi, không đợi Ngưu Dịch Thần lên tiếng, liền tự động tại trong lòng đem địa vị của mình giảm cấp 1. Kinh mấy ngày nữa suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần cấp Cổ Lực Na Chát cùng Địch Lệ Nhiệt Ba an bài một đoạn vũ đạo. Sở Lưu Hương kịch bản là tỉ mỉ cân nhắc quá, độ hoàn thành rất cao, bất kể là trống rỗng thêm nhân vật, vẫn là sửa chữa tình tiết, đều sẽ có vẻ thực không tự nhiên, cho nên Ngưu Dịch Thần dứt khoát liền làm hai người bọn họ phát huy sở trường, tại trong kịch sắm vai vũ nữ, biểu diễn một đoạn vũ đạo. Vừa vặn tiểu tử này đất trong thành hoàng đế có một đoạn trang ngu ngốc tiết mục, ngày ngày thưởng thức ca múa, thưởng thức rượu ngon, hai cái này con gái vừa mới có thể nhét vào. Tại quay chụp một đoạn này thời điểm Ngưu Dịch Thần thậm chí tự mình đi khiêng máy chụp ảnh, cấp Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na Chát vỗ vài đoạn di mỹ màn ảnh, bộ mặt càng đã tới nhiều lần cận cảnh, tương lai cắt nối biên tập thời điểm khả năng bất hội toàn bộ dùng đến, nhưng là Ngưu Dịch Thần cam đoan, tuyệt đối sẽ đem tốt nhất bộ phận giảm đi ra, đợi cho tương lai các nàng phát hỏa, đối với người xem mà nói chính là cái không nhỏ chứng màu. Trừ lần đó ra, chính là bình thường quay chụp. Ngưu Dịch Thần tại trong sa mạc phần diễn kỳ thật cũng không tính thiếu, chính là bởi vì phối hợp diễn phần diễn càng nhiều, cho nên có vẻ thực vụn vặt, điều này cũng làm cho hắn có bó lớn thời gian tại bên cạnh nhìn Lưu Phùng Tiếng quay chụp. Này cẩn thận vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần lập tức liền phát hiện, chính mình đối với diễn viên, kịch tổ yêu cầu, rõ ràng cho thấy so Lưu Phùng Tiếng rất cao, bởi vì rất nhiều hắn thấy phải cần một lần nữa lại quay chụp phần diễn, đến Lưu Phùng Tiếng tay bên trong, thế nhưng liền trực tiếp cấp kia một chút diễn viên qua. Tình huống này xuất hiện nhiều lần, nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần còn có thể nhịn một chút, nhưng là tại Lưu Phùng Tiếng vỗ tới thu từ Huyễn Thạch Quan Âm thời điểm Ngưu Dịch Thần liền thật sự là nhịn không được, chứng nào tật nấy. Tạp, xin chờ một chút, mắt thấy Lưu Phùng Tiếng lại muốn làm kia một đầu đi qua, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đứng ra, nói ta muốn cùng diễn viên trao đổi một chút vừa rồi biểu diễn sự tình, phiền toái cho ta mấy phút. Lưu Phùng Tiếng gật gật đầu, ý bảo Ngưu Dịch Thần tiếp tục. Về phần bất mãn hắn đánh gãy chính mình, cảm thấy tổn hại chính mình tại kịch tổ uy tín linh tinh ý nghĩ, Lưu Phùng Tiếng là thật một chút cũng không có. Ngưu Dịch Thần đến kịch tổ nhiều ngày như vậy, nhịn đến bây giờ mới mở miệng nói chuyện, cũng đã là cho hắn mặt mũi. Này đại thiếu gia tính tình đi lên, đem hắn theo đạo diễn vị trí phía trên một lần nữa đã đi xuống, chính mình lại phía trên đều không kỳ quái. Khi người đem đối với một người kỳ vọng sách vô cùng cao thời điểm hắn hơi chút có chút không như ý địa phương, người liền sẽ cảm thấy hắn làm vô cùng rác. Nhưng khi người ngay từ đầu đã được đối với kỳ vọng của hắn giá trị rất thấp thời điểm đối phương hơi chút cho người nhượng bộ một điểm, người còn cảm thấy nhân ra là để mắt ngươi. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Phùng Tiếng ở giữa chính là tình huống này. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Thu Từ Huyễn đi đến không có người địa phương, một phen tháo xuống nàng mặt nạ trên mặt, tiếp lấy lại dùng lực tại sau lưng nàng vỗ một cái, trực tiếp dùng tiếng Hàn nói với nàng nói đem ngực của ngươi nâng lên, ngươi bây giờ diễn chính là Thạch Quan Âm, không phải là Lâm Lang. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Thu Từ Huyễn không tự nhiên ưỡn ngực, làm chính mình lưng thẳng một chút, nhưng là trên mặt thần sắc, như trước có chút hơi khó, hình như cũng hiểu được Ngưu Dịch Thần có chút nhỏ nói thành to. Không muốn chỉ dùng lời kịch cùng trang tạo loại này tối mặt ngoài đồ vật đến phân chia hai cái sừng sắc, thân thể, thần sắc, động tác các phương diện, hai người đều phải phân chia ra, chi tiết là người cần nhất nắm chắc. Ngưu Dịch Thần biết Thu Từ Huyễn cảm xúc như thế nào, nhưng vẫn tiếp tục cường điệu nói ta không biết ngươi chính mình đối với định nghĩa của mình là cái gì, tóm lại ta đối với kỳ vọng của ngươi rất cao, hy vọng ngươi có thể đem nhân vật này diễn đến trình độ cực cao, đến cái loại này cho dù là người xem đã thấy Thạch Quan Âm khuôn mặt, đều phải hoài nghi một chút. Có phải hay không Thạch Quan Âm đem Lâm Lang giết, sau đó đem nàng khuôn mặt làm thành mặt nạ ra người, đeo lên chính mình mặt phía trên hiểu không? Có khả năng là cùng trước đây trải qua có liên quan, Thu Từ Huyễn tuy rằng bộ dáng dễ nhìn, nhưng là thân thì lại một mực rất kém cỏi, tại bình thường trạng thái phía dưới vẫn là khom lưng đà lưng, nhìn qua cũng rất tốt ức hiếp. Loại trạng thái này thiên nhiên có thể diễn Lâm Lang, nhưng là diễn đến Thạch Quan Âm nơi này, vấn đề liền lớn. Tại Ngưu Dịch Thần làm chủ viết ra kịch bản bên trong, Thạch Quan Âm thủy mặt nạ trên mặt, mãi cho đến nàng và Sở Lưu Hương giao thủ thời điểm mới bị đánh hạ, thân phận chính thức bị giải khai, cho nên trước đó, nàng trên người cảm giác thần bí nhất định phải mạnh phi thường, cùng với Lâm Lang vạn toàn phân chia ra, thân phận cuối cùng bị vạch trần thời điểm mới có cái loại này làm người ta khó có thể tin cảm giác. Điểm ấy tại kịch bản bên trong rất đơn giản, dùng văn tự viết xuống muốn hiệu quả chỉ ngươi có thể. Nhưng là cụ thể phóng đến trong màn ảnh mặt, liền phi thường khó khăn, chưa bỏ muốn nhà tạo hình muốn dùng khác biệt. Thậm chí hoàn toàn tương phản trang tạo phân chia ở ngoài, đối với diễn viên biểu diễn cũng có phi thường cao yêu cầu, nhất là tại kịch tổ cung cấp mặt nạ, chỉ có thể che khuất diễn viên hé mở mặt dưới tình huống. Cái này không trách Như Dịch Thần đối với vừa rồi Thu Từ Huyễn yêu cầu cao, nàng vừa rồi thật khuyết thiếu một loại duy ngã độc tôn khí thế. Một cái thống trị sa mạc nữ vương, sao có thể sợ hãi rụt rè đâu này. Nghe xong Như Dịch Thần nói sau đó, Thu Từ Huyễn có chút sợ hãi nói ta cũng thực nghĩ diễn đến loại trình độ đó, nhưng là ta sợ ta diễn không đến. Lấy ra một điểm tự tin đến, ngươi nhưng là có gan buông xuống Hàn Quốc toàn bộ, độc thân đến Trung Quốc lang bạt nữ nhân, điểm khó khăn này tính cái gì, tin tưởng chính mình, ngươi nhất định có thể vượt qua. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi lần này có thể diễn tốt lời nói, đợi cho sang năm ta chuyên môn cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu một bộ phim truyền hình, thế nào bộ phim truyền hình bên trong, ngươi là tuyệt đối nữ chủ, hơn nữa nhân vật tính cách cùng tình huống hiện tại có rất lớn tương tự. Ngươi có thể đem hiện tại biểu diễn trở thành là đối với tương lai tập luyện. Ngưu Dịch Thần nói, đương nhiên là về nhà cám dỗ, bộ này phim truyền hình bên trong, Thu Từ Huyễn hắc hóa phía trước, hắc hóa sau biểu diễn, cùng hiện tại bộ này kịch trung tình huống còn thật có một chút tương tự. Vạn nhất ta diễn không tốt đâu này, Thu Từ Huyễn vẫn có một chút không tự tin. Ta tin tưởng ngươi, cũng xin ngươi tin tưởng ngươi chính mình, ngươi nhất định có thể diễn tốt. Như Dịch Thần dùng chính mình không lắm thuần thục nói thuật, đối với Thu Từ Huyễn khích lệ vài câu. Cuối cùng, Thu Từ Huyễn cuối cùng có hơi có chút tự tin, nhưng hay là nói ta nghĩ ta mới có thể diễn tốt, nhưng là ta cần phải một điểm trợ giúp. Ta muốn cho ngươi lại cho ta giả ngươi một chút đối với Thạch Quan Âm cái nhân vật này lý giải. Nói thực ra, Thu Từ Huyễn chẳng phải là đặc biệt rõ ràng hẳn là như thế nào diễn, nhưng là hành động ưu tú hay không, tại kịch tổ bên trong chỉ có một người có được quyền quyết định, thì phải là Ngưu Dịch Thần, cho nên theo Ngưu Dịch Thần nơi này tìm đột phá miệng, tuyệt đối là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Được rồi, ta lại cẩn thận nói với ngươi một lần. Tại Ngưu Dịch Thần thiết kế bên trong, Thạch Quan Âm là có ba loại khác biệt biểu hiện hình thức. Loại thứ nhất là lâm lang, nhìn qua liền có một chút nhát gan, nhưng là đối mặt nguy hiểm thời điểm lại tổng sẽ cố gắng kiên cường, như là một cái cố gắng tạc khởi toàn thân bộ lông tiểu nãi mèo, phi thường có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Loại thứ hai là Thạch Quan Âm, cùng lâm lang hoàn toàn tương phản, thực lực cường đại, lãnh huyết, âm ngoan, căn bản không đem mạng người đương một sự việc, là một từ đầu đến đuôi âm mưu ra. Loại thứ ba, chính là Thạch Quan Âm yêu thích Sở Lưu Hương sau đó, như vậy nàng là tập trước hai loại biểu hiện làm một thể. Nàng trước mặt người ở bên ngoài thời điểm là một nữ vương, tại Sở Lưu Hương trước mặt, lại dây thay đổi tiểu nữ sinh, chủ đánh đúng là một cái tương phản. Tại Sở Lưu Hương truyền kỳ bộ này kịch bên trong, Thu Từ Huyễn vai diễn Thạch Quan Âm tuy rằng phần diễn kết thúc sớm, nhưng là tại trong kế hoạch lại là chân chính nữ chủ, là hàng phục Sở Lưu Hương cái này lãng tử, làm hắn nguyện y nán lại sa mạc nữ nhân, tha thứ Ngưu Dịch Thần sức tưởng tượng bần cùng, tại hắn tư tưởng bên trong, cũng chỉ có như vậy nhân thiết mỹ nữ, mới có thể làm cho Sở Lưu Hương cam nguyện ở lại sa mạc. Hơn nữa dạng người này thiết nếu như ướp tốt lắm, tuyệt đối cũng có thể làm Thu Từ Huyễn hấp dẫn đến một cái rất lớn phê trung thực fan, nhưng là loại này biểu diễn độ khó, Thu Từ Huyễn đã thấy được, thậm chí cho dù là tại Ngưu Dịch Thần cho nàng đẩy ra vò nát nói nhiều lần, nàng cũng chỉ là miễn cưỡng biểu diễn đi ra. Quá trình này trung Ngưu Dịch Thần không ít nghe được có nhân viên công tác chửi bậy, nói dựa theo tiêu chuẩn của hắn, đi đóng phim đều có thể thông qua. Bất quá Ngưu Dịch Thần như trước ta nghe ta làm, hắn không phải là không có diễn nhớ chuyện xưa. Biết Thu Từ Huyễn còn kém một đoạn đâu. Trừ bỏ đang biểu diễn phương diện ở ngoài, Ngưu Dịch Thần đã ở trang tạo phương diện cho Thu Từ Huyễn lớn nhất trợ giúp, hắn cưỡng ép nhà tạo hình, làm hắn là ra tất cả vốn liếng, cấp Lâm Lang cùng Thạch Quan Âm thiết kế ra hai loại kém thật lớn trang dung. Lâm Lang cầm bị vẽ càng thêm mượt mà, lưu loát, môi nhan sắc cũng nhàn nhạt, xông ra một cái điểm đạm đáng yêu. Thạch Quan Âm chính là lửa cháy môi hồng, cầm như đao tước giống như, cực kỳ lạnh lùng. Hai loại hoàn toàn khác biệt trang tạo, làm người ta bất hội như vậy mà đơn giản đem hai người liên hệ, nhưng là nếu như hai người thân thể phi thường tương tự lời nói, kia liền khó mà nói. Cho nên khắp nơi quay chụp vài ngày sau, Ngưu Dịch Thần lại tìm được động tác chỉ đạo, cùng động tác chỉ đạo cùng một chỗ sửa đúng Thu Từ Huyễn thân thể vấn đề, còn có chính là cấp Thạch Quan Âm thiết kế ra mấy cái dấu hiệu tính động tác, phải có ngoan nhân, nữ vương cảm giác. Cái động tác này chỉ đạo vừa mới cấp nước mẫu âm cơ thiết kế qua động tác, hiện tại lại cho nhân thiết tương tự Thạch Quan Âm thiết kế một chút. Cũng là ngựa quen đường cũ, cũng không có quá lớn khó khăn. Sau đó, cái này khốn nhiễu Ngưu Dịch Thần vấn đề, liền cuối cùng được giải quyết, Lâm Lang cùng Thạch Quan Âm khác biệt, thậm chí đến làm cho các nàng đứng chung một chỗ người xem cũng chỉ là hoài nghi các nàng là không phải là song bào thai trình độ. Đương trời tối, Ngưu Dịch Thần liền hưởng thụ đến tỉ mỉ dạy dỗ thành phẩm. Thu Từ Huyễn mặc lấy kia thân màu vàng Thạch Quan Âm đồ hóa trang, vụng trộm trở lại tửu điếm gian phòng. Cái loại này sa mạc nữ vương quỳ rạp xuống chính mình nhảy qua lúc ngoan ngoãn cấp chính mình liếm côn thịt, lại nhếch lên mông bị thao cảnh tượng, thật sự là mỗi một lần nhớ tới, đều sẽ làm Ngưu Dịch Thần kích động không thôi. Giải quyết rồi kịch tổ chính sự sau đó, Ngưu Dịch thần lực chú ý không khỏi lại đặt ở Hồ Tĩnh trên người. Hiện tại trừ hắn ra chính mình phần diễn muốn chụp hoàn ở ngoài, cũng chỉ còn lại có cái này nữ nhân không có giải quyết. Hồ Tĩnh cũng bắt đầu bận rộn lên quay chụp sự tình, bất quá mấy ngày nay xuống, nàng mới thói quen bên này phong cảnh, mà bắt đầu chửi bậy chỗ này độ ấm quá cao. May mắn kịch tổ trang phục tại ngay từ đầu thiết kế thời điểm liền suy nghĩ đến sa mạc khí hậu vấn đề, cho nên sở hữu diễn viên quần áo vải dệt cũng không tiếc giá thành, cho dù là tại sa mạc bên trong, đồ hóa trang xuyên tại trên người cũng là nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, hoạt động tự dung. Bất quá cho dù là như vậy, thiên thượng nóng bỏng thái dương cũng đem nhân nóng quá mức, mà dưới tình huống như vậy, Hồ Tĩnh cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, thế nhưng xa hơn một chút. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tại sa mạc bên trong, trở nên phá lệ bestseller, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi, kịch tổ hắn đang có nữ nhân đều nghĩ tiến đến hắn bên người dán vào hắn. Hắn trên người loại này đông ấm hạ mát bản sự, đặt ở điều kiện ác liệt sa mạc bên trong, biểu hiện so tại Vân Nam càng thêm rõ ràng. Hồ Tĩnh cảm thấy, nếu như Ngưu Dịch Thần bên người chỉ có Trương Thiên Ái lời nói, nàng còn nghĩ tiếp cận cũng dán nhất dán, nhưng là cố tình mỗi lần Ngưu Dịch Thần bên người đều bao vây mãn nữ nhân, cái này làm nàng rất khó chịu. Không biết xấu hổ tiếp cận không nói, tâm lý còn đối với Ngưu Dịch Thần thăng lên một cỗ oán giận. Vì sao người khác có thể hưởng thụ đến cái loại này phúc lợi, chính mình nhưng căn bản không hưởng thụ được giống nhau đâu này. Chênh lệch cảm thật quá lớn. Dưới tình huống như vậy, cho dù là Ngưu Dịch Thần bắt đầu hữu ý vô ý đối với Hồ Tĩnh lấy lòng, Hồ Tĩnh cũng từ đầu đến cuối đều là không mặn không nhạt, không có cho ra chính diện đáp lại. Hồ Tĩnh nhìn qua ôn nhu, trên thực tế cũng là một cái tâm tư thực kín đáo nữ nhân, thực cân nhắc lợi hại. Ngưu Dịch Thần thực lực là rất tốt, nhưng là hắn bên người nữ quá nhiều người, có thể cho nàng đồ vật thật sự là quá ít. Hơn nữa tính là không nói tuổi thượng vấn đề, nàng Hồ Tĩnh cũng là có bạn trai, tại không chia tay dưới tình huống mà bắt đầu tân cảm tình, không phù hợp tâm tính của nàng. Bất quá cho dù là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đương Ngưu Dịch Thần thật đem lực chú ý lại từ Hồ Tĩnh trên người di rời thời điểm nàng ngược lại lại có một chút thất lạc. Đối với có chút nữ nhân tới nói, người truy ta có thể không đáp ứng, nhưng là người tuyệt đối không thể gặp được một điểm nhỏ suy sụp, liền trực tiếp không đuổi theo, này sẽ làm ta thật mất mặt. Hồ Tĩnh nguyên bản cảm thấy chính mình sẽ không có loại ý nghĩ này, nhưng là tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm tâm lý lại kìm lòng không được nổi lên cùng loại suy nghĩ. Mà tại loại tâm tình này phía dưới, Hồ Tĩnh tại bình thường công tác thời điểm thừa dịp không có người chú ý, lại đã Ngưu Dịch Thần trước mặt lung lay vài lần, thậm chí cho hắn một điểm ám chỉ. Tiếp theo liền tại Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình hấp dẫn, muốn đánh rắn dập đầu thượng thời điểm Hồ Tĩnh lại yền ký tức cổ. Vài lần kéo kéo xuống, Ngưu Dịch Thần tâm lý hoàn toàn không có tính nhẫn nại, liền trực tiếp bái kéo lấy theo bên trong hệ thống tìm ra một cái đạo cụ đi ra, muốn toàn bộ nhất toàn bộ Hồ Tĩnh, thuận tiện theo phía trên thân thể trực tiếp đem nàng giải quyết cho. Sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong có mấy trận diễn hoàn cảnh phi thường ác liệt, cần phải xâm nhập đến sa mạc chỗ sâu, quay chụp một chút đại trang diện. Đi theo chỉ có hướng dẫn du lịch cùng vài cái có liên quan diễn viên, những người khác tất cả đều tại bên ngoài chờ đợi. Trận này quay chụp rằng có 3 ngày, tất cả mọi người là gương mặt mỏi mệt, đương chụp hoàn một tổ cuối cùng màn ảnh sau đó, đại gia liền cao hứng phấn chấn thu thập hành lễ, trang xa trực tiếp ly khai quay chụp. Hoàn cảnh của dã ngoại thật sự là quá gian khổ, cho nên này một đám đều giống như là lại lần nữa thu hoạch tân sinh giống nhau, ngắn hoan nhi chạy. Mà đang ở tất cả mọi người ly khai sau đó, Hồ Tĩnh gương mặt mộng bước theo cùng nơi đá lớn mặt sau chui đi ra. Này, người đâu, đều người nào vậy? Mộng bước trong chốc lát sau đó, Hồ Tĩnh lập tức lấy ra điện thoại, muốn cấp chính mình trợ lý gọi điện thoại, nhưng là nhất cầm lấy đến mới phát hiện, thế nhưng căn bản không tin hào. Điểm ấy làm Hồ Tĩnh đau khổ đã lâu, đợi cho nàng nhớ tới, cho dù là không tin hào cũng có thể báo cảnh sát thời điểm điện thoại màn hình tối sầm, trực tiếp không điện giật. Thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Đạo cụ. Kịch tổ đáng thương trong suốt nhân một điểm âm thuộc tính. Hiệu quả chỉ định một người bị kịch tổ vứt bỏ tại quay chụp, lưu lại đủ để cam đoan sinh mệnh đặc thù đồ dùng sau đó, trên người thông tin hệ thống toàn bộ mất đi hiệu lực. 12 giờ sau đó, hệ thống tác dụng biến mất, thông tin tin tức có thể khôi phục. Ghi chú có hay không nhân A, mẹ kiếp, có hay không nhân A, không phải là, lưu những cái này rách nát nhi có ích lợi gì A. Xong rồi nha A không hay ho A. Một cái chỉ có thể coi là tại trong kịch tổ ngoạn nhi trò đùa dai đạo cụ, bất quá dùng đúng rồi thời điểm, vẫn rất có tác dụng. Chương 770. Đang xác định xung quanh không có người khác sau đó, Hồ Tĩnh cảm giác chính mình quả thực đều muốn qua đời. Nơi này chính là sa mạc, lái xe đều đến muốn hơn một giờ, đi đường phải bao lâu a? Nói trở về, lộ trình đồ vẫn là tiếp theo, mấu chốt là sợ lạc đường. Tuần này bao vây nhưng là liền một chỗ ngọn kiến trúc đều không có. Đến thời điểm còn muốn tìm chuyên môn hướng dẫn du lịch, hiện tại nàng một người, làm sao có khả năng đi ra ngoài. Không phải là tất cả mọi người dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, nhất là Hồ Tĩnh loại này nũng nịu đại minh tinh, hiện tại mới 06 năm, TV phía trên bối gia hoang dã cầu sinh mới vừa vặn phát sóng, đừng nói Hồ Tĩnh rồi, liền người bình thường đều chưa có xem qua. Cho nên tổng hợp xuống đối với Hồ Tĩnh mà nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tại nguyên chỗ chờ đợi kịch tổ cái kia một vài người phát hiện chính mình, trở về nhận lấy nàng rời đi. Bất quá, chính xác là muốn tại sa mạc bên trong đợi sao, nghe nói sa mạc bên trong nhưng là có lang. Hồ Tĩnh một cái cô gái yếu đuối, bị phóng tại loại này tư cố vô thân hoàn cảnh bên trong, sợ hãi trong lòng lập tức đã bị phóng đại rất nhiều lần, trong khi không nhận ra, khóe mắt nước mắt liền chảy ra. Không biết làm sao chạm trong chốc lát sau đó, Hồ Tĩnh bắt đầu hét lớn lên, có hay không nhân a, kịch tổ người đều có hay không, tại nói đều nhanh điểm ra đến, chớ cùng ta nói giỡn. Sa mạc bên trong thực an tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được một điểm hồi âm thanh, nhân lúc được nàng càng thêm cô độc. Ngay tại Hồ Tĩnh hỏng mất muốn cao giọng khóc lớn thời điểm, sau lưng của nàng bỗng nhiên truyền đến một câu nói chuyện âm thanh. Tại quỷ gào gì, ầm ĩ không ầm ĩ a. Đột nhiên này xuất hiện âm thanh phi thường quen thuộc, làm Hồ Tĩnh tâm chớp mắt liền an ninh rất nhiều. Quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là Ngưu Dịch Thần chính đứng cách nàng chỗ không xa. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cũng cấp chính mình dùng đồng dạng đạo cụ, cùng Hồ Tĩnh cùng một chỗ lưu tại này phiến qua bức tường than. Chỉ chừa một người, liền thật thành trò đùa dai rồi, hơn nữa còn là rất thấp kém, rất xấu trò đùa dai, nhưng là nếu như tăng thêm chính mình. Chậc chậc, vậy có ngoạn nhi. Dịch Thần, tại Hồ Tĩnh nhìn thấy Ngưu Dịch Thần một chớp mắt, tâm tình trong lòng đã bị vui sướng sờ nhét đầy, đem cẩn thận linh tinh sự tình tất cả đều ném qua ngoài chín tầng mây, ba lượng bước chạy tiến lên, một phen liền ôm chặt lấy hắn, kích động trực tiếp khóc đi ra, nước mắt chỉ đều không ngăn được. Này, chú ý một chút, cảm nhận được trước ngực ướt át, xem như người khởi xướng Ngưu Dịch Thần đều có chút đau lòng rồi, bất quá suy nghĩ đến chính mình sắm vai nhân vật, hay là nói cẩn thận bị người khác nhìn thấy, người không phải là một mực theo ta cường điệu chính mình có bạn trai sao? Có người. Vừa nghe người khác cái từ này, Hồ Tĩnh chớp mắt liền bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh thoát đi ra ngoài, lau một cái chính mình khóe mắt nước mắt, liền pháo Liên Châu giống như nói kịch tổ người cũng chưa đi sao. Có phải hay không đều trốn xem ta chê cười đâu, thật sự là quá mức, có biết hay không ta vừa rồi đều sắp bị hù chết rồi. Cái gì có người không có người, nhìn ngươi chê cười. Ngưu Dịch Thần tiếp tục giả vờ làm không biết chút nào bộ dạng, quan sát bốn phía một phen. Mới vừa mặt khiếp sợ nói làm sao lại ngươi một người tại nơi này, kịch tổ những người khác đâu. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Hồ Tĩnh cũng sừng sốt một chút, nói đều lúc này rồi, ngươi cũng không cần phải gạt ta đi à nha, nếu có nhân nói nhanh chút làm bọn hắn đi ra à. Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhìn xung quanh này hoàn cảnh, cho dù là có người, bọn hắn có thể tàng tại nơi nào, mai tại hạt cát bên trong sao. Nếu như chỉ có nhân lời nói, ngược lại có thể đem chính mình mai tại hạt cát bên trong. Nhưng là kịch tổ nhưng là còn có đạo cụ cùng xe, không có khả năng mua một lần đến trong hạt cát mặt a. Hồ Tĩnh cũng phản ứng, cũng không biết như thế nào, trên mặt thế nhưng nổi lên một chút ý cười, nói ngươi. Ngươi thật cũng bị kịch tổ người cấp rơi ở chỗ này. Một thân phận địa vị so chính mình cao rất nhiều người, lại cùng tự mình rót giống nhau môi, loại cảm giác này chính xác là phi thường vi diệu. Ngưu Dịch Thần hướng đến xung quanh nhìn một chút, nói nếu như ngươi nói rơi ở đây là kịch tổ nhân đã đầy đủ đi lời nói, ta nghĩ hẳn là. Có hai người đều bị rơi tại nơi này, còn có một cái là thân phận địa vị cũng rất cao, kịch tổ phái người đến đón hắn nhóm xác suất lại lớn rất nhiều. Nhận thấy điểm này sau đó, Hồ Tĩnh tâm tình trở nên càng thêm buông lỏng, nhịn không được nói ta coi như, dù sao chính là một cái tiểu diễn viên mà thôi, người một cái so đạo diễn còn lớn hơn bài nam chính cũng bị ở lại nơi này, có phải hay không quá không thể nào nói nổi. Thật là có chút không thể nào nói nổi, Ngưu Dịch Thần hung ác nói đợi ta lần này trở về, thế nào cũng mắng chết đám khốn kiếp kia không thể. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Hồ Tĩnh trầm mặc một hồi, hoài nghi nói thật vậy chăng? Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Hồ Tĩnh, cái gì thật, giả? Cũng không biết là Ngưu Dịch Thần biểu diễn quá mức, vẫn là bởi vì tâm tình càng buông lỏng, Hồ Tĩnh chỉ số thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, nói ta như thế nào nghĩ đều cảm thấy sự kiện lần này có chút vấn đề a, thân phận của ngươi cao như vậy, bọn hắn nơi đó có lá gan lớn như vậy đem ngươi rơi xuống, không có khả năng là ngươi cố ý làm bọn hắn đem hai chúng ta cái ở lại nơi này. Tốt làm một chút không thể gặp nhân sự tình a. Chậc, xem lời này của ngươi nói, Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nhìn Hồ Tĩnh, một bên hướng nàng tới gần, vừa nói ngươi cảm thấy hai chúng ta ở giữa, có chuyện gì là không thể gặp nhân đây này. Biết rõ còn cố hỏi, bị Ngưu Dịch Thần tới gần Hồ Tĩnh nhịn không được lui ra phía sau hai bước, trên mặt không khỏi hiện ra một chút đỏ sẫm, nói tóm lại. Mặc kệ như thế nào, Người vẫn là nhanh chút gọi điện thoại cấp kịch tổ, làm bọn hắn tới đón ta nhóm A, này hoang giao dã ngoại, rất nguy hiểm, ta nghe cái kia hướng dẫn du lịch nói, xung quanh còn có khả năng xuất hiện sói hoang, người cũng không nghĩ táng thân trong bụng sói A. Đừng nghe hướng dẫn du lịch nói bừa, người nhìn nơi này cằn cỗi, sợ không phải là liền con mèo đều nuôi không sống, chỗ nào còn có lang A. Cùng với lo lắng những mãnh thú kia, không bằng lo lắng một chút có thể hay không bị hạt tử, xà linh tinh độc trùng cấp cắn. Như dịch thần vừa nói, một bên lấy ra tay của mình cơ. Ấn hai phía dưới ấn phím, như dịch thần bất đắc dĩ nói thật đáng tiếc, điện thoại của ta không điện giật, dù sao đến nơi này 3 ngày rồi, nơi này lại liền một cái nạp điện địa phương đều không có. Người điện thoại đâu này, còn có điện sao? Hồ Tĩnh bất đắc dĩ nói của ta cũng không điện giật. Kia thật đúng là quá không khéo, như dịch thần hướng xung quanh nhìn một vòng, nói tốt lắm, cũng không nói giỡn, nói điểm chính sự, Thiên lập tức liền muốn đen, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thuận đường trở về, vẫn là ở chỗ này chờ cứu viện. Hồ Tĩnh hỏi ngươi nhận thức được đường trở về sao? Ngưu dịch thần nhìn lúc tới phương hướng trầm mặc một lát, nói không biết. Cái hướng kia bản thân là có một chút vết bánh xe dấu vết, nhưng là nơi này dù sao cũng là sa mạc, chỉ hoãn một hồi này thời gian, lại bị gió thổi qua, nên cái gì cũng nhìn không tới. Ta cũng không biết, Hồ Tĩnh thở dài, nói nhìn đến chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ người khác tìm đến. Đúng vậy à. Ngưu dịch thần học Hồ Tĩnh bộ dạng thở dài, nhìn đến buổi tối hôm nay vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn cùng ta cùng một chỗ qua. Ngươi học ta làm cái gì? Ngưu dịch thần như vậy tự làm Hồ Tĩnh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là cô nén cười nói ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đối với ta có cái gì không an phận ý tưởng. Ngưu dịch thần tiếp tục hướng Hồ Tĩnh tới gần, cười nói vốn là căn bản cũng không có, nhưng là bị ngươi nói như vậy 2 lần, giống như nếu như không có phát sinh cái gì lời nói. Liền có vẻ ta chính mình có chút không bằng cầm thú nữa nha. Cầm miệng a ngươi, Hồ Tĩnh lần này cũng không sợ hắn rồi, nói chúng ta vẫn là tại xung quanh nhìn một chút ra, hy vọng có thể tìm được một điểm hữu dụng đồ vật, cũng không biết phải bao lâu bọn hắn mới sẽ phát hiện chúng ta không thấy. Ngưu dịch thần nhưng là biết muốn tại nơi này ngốc bao lâu, hệ thống tác dụng sẽ ở 12 giờ sau mất đi hiệu lực, cho nên hai người bọn họ ít nhất tại bên cạnh này ngốc một cái buổi tối sa mạc nhưng là rất lạnh, Ngưu dịch thần ngược lại không có gì. Hồ Tĩnh một cái bình thường nhân có thể không hẳn chịu được. Hai người lấy chỗ đứng vì tâm điểm, phân biệt hướng xung quanh nhìn tìm tòi một vòng, cuối cùng vẫn là từ Hồ Tĩnh tìm đến một cái lộn xộn lều nhỏ, tại lều trải phía dưới, còn sót lại một chút không sách phong bánh mì cùng nước khoáng, nhìn qua liền biểu hiện ngoài ý muốn quên tại cái này một bên giống nhau, miễn cưỡng đủ các nàng hai người đối phó một bữa. Ngưu dịch thần không tìm được cái gì vậy, chính là cuối cùng tìm tòi một chút làm củi, lựa mấy khối nhi tảng đá. Đợi cho hai người lại lần nữa sẽ cùng thời điểm sắc trời đã ám đi xuống, ban ngày vô cùng khô nóng sa mạc, chính đang nhanh chóng trở nên rét lạnh lên. Ngưu dịch thần nhanh chóng đem lều trại đáp, lại thiêu đốt một đống lửa, cùng Hồ Tĩnh cùng một chỗ ngồi ở lửa trại bên cạnh. Đến bây giờ, Hồ Tĩnh đã tin tưởng Ngưu dịch thần cũng giống như mình, cũng là ngoài ý muốn bị lưu ở chỗ này, bởi vì nhân biểu hiện không giả được, nàng tại xung quanh nhặt được vài thứ kia, cũng không giống như là có người cố ý phóng tại nơi này. Ăn một chút gì à? Ngưu dịch thần đem bánh mì cùng thủy đều đưa cho Hồ Tĩnh, nói buổi tối trước khi ngủ đem bụng lấp đầy, mới không quá lạnh. Ta không khẩu vị, Hồ Tĩnh chính là tiếp nhận nước khoang uống một ngụm, tiếp lấy chợt nhớ tới cái gì, cho giỏi kỳ hỏi đúng rồi dịch thần, còn không có hỏi, phía trước ngươi là đi làm cái gì nữa à, như thế nào không cùng đại bộ đội cùng một chỗ. Cái này sao, Ngưu dịch thần có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, Sở Lưu Hương diễn khá hơn rồi, này thói quen đều mang đến trong cuộc sống đến đây. Ngượng ngùng nói. Hồ Tĩnh trêu đùa không có khả năng là đi vụng trộm tìm một chỗ đi toilet đi à nha. Không phải là, người nghĩ đi đến nơi nào. Ngưu dịch thần tại chính mình túi bên trong móc, theo bên trong lấy ra một phen tảng đá đến, nói nha, xem một chút đi, ta là đi ra ngoài kiểm hòn đá. Kiểm tảng đá, Hồ Tĩnh nhất thời lại có điểm không thể tiếp nhận, lý do này có chút quá thái quá. Giống như, chính là kiểm tảng đá, bất quá ngươi có thể đừng cho là những cái này chính là đá bình thường. Ngưu dịch thần nói. Liền hướng Hồ Tĩnh đến gần rồi một chút, một bên liền ánh lửa hướng nàng triển lãm, vừa nói nhìn cái này, đây là mã não thạch, đây là phong lăng thạch, đây là tam màu ngọc, còn có cái này tối làm khó được, là tân cương hòa điền ngọc, hơn nữa còn là cực phẩm tử liêu, mang ra nói không chừng có thể bán cái mấy chục vạn đâu. Bất qua cái này ta khẳng định bất hội bán, đến lúc đó thỉnh trạm chủ tốt sư phụ giúp ta điêu một cái dây chuyền. Những cái này kỳ thạch, nhưng là Ngưu dịch thần thật tự mình nhặt được. Bọn hắn kịch tổ hiện tại quay chụp địa điểm là Thiện Thiện huyện, nơi này trừ bỏ gặp may mắn sa mạc cảnh quan ở ngoài, vẫn là tân cương lớn nhất kỳ thạch tiêu thụ thị trường, tại bây giờ còn chưa có nghênh đến đại phê du khách thời điểm thực dễ dàng liền có thể nhặt được một chút rất giá trị kỳ thạch, thậm chí vận khí tốt lời nói, giống Ngưu Dịch Thần như vậy nhặt được Hòa Điền Ngọc cũng không phải là không có khả năng. Nhìn Ngưu Dịch Thần một bộ hiến vật quý bộ dạng, Hồ Tĩnh càng tin tưởng lần này là cái ngoài ý muốn rồi, có chút buồn cười nói ta còn thực sự không nghĩ đến, người thế nhưng còn có như vậy ham. Ngưu Dịch Thần nói chỉ cần là nhân liền khẳng định có ham, chưa bỏ kỳ thạch ở ngoài, diễn trò cũng là sở thích của ta, mỗi lần sau khi biểu diễn, ta đều yêu thích đem kịch tổ yêu thích đồ vật cất chứa lên. Bao gồm nữ diễn viên cũng giống vậy. Cái này ham còn rất có lịch sự tao nhã. Hồ Tĩnh nói, liền che miệng cười trộm một chút, ngươi và công viên cụ ông khẳng định đặc biệt có tiếng nói chung. Cái này coi như là đồ chơi văn hóa nhi, về sau khẳng định còn có tăng giá trị không gian đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại ngươi thì sao? Ngươi như thế nào cũng bị kịch tổ cấp rơi xuống. Hồ Tĩnh vỗ vỗ trước ngực mình máy chụp ảnh, nói ta là nhìn đến mấy chỗ đặc biệt xinh đẹp phong cảnh, đi chỗ đó chụp hình, nhất thời đã quên thời gian. Ha ha, tình huống này không phải là theo ta cũng không sai biệt lắm nha, chúng ta đại ca không cười nhị ca. Ta cũng không chê cười ngươi a. Đều nói ta là cụ ông rồi, còn có thể không tính là chê cười sao? Đây coi là cái gì a, không bằng ngươi cũng cười nói hai ta câu, cũng nói cùng chụp ảnh có liên quan. Ân, nói đến chụp ảnh, sẽ luôn để cho ta nhớ tới Quan Hy ca đâu. Gì? Hai người thiên nam địa bắc hàn huyên đã lâu, thẳng đến trước người lửa chạy toàn bộ cháy hết, mới thỏa mãn dừng lại. Buổi tối hôm nay, Hồ Tĩnh làm một chút do dự, liền nói thẳng nói buổi tối hôm nay ta ngủ ở lều trại ngươi, ngươi chính mình ngủ bên ngoài. Đương nhiên, ngươi một nữ hài tử, nhất định là chịu không nổi bên ngoài độ ấm, ta liền không giống với. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ ngực của mình thang, đắc ý nói ta hàn thử bất xâm nha. Gặp Ngưu Dịch Thần sảng khoái như vậy liền đáp ứng xuống, Hồ Tĩnh không khỏi sửng sốt một chút. Nàng còn cho rằng Ngưu Dịch Thần tìm chiếm chút tiện nghi linh tinh, không nghĩ tới. Nhìn đến, vẫn là mị lực của mình không đủ a. Nghĩ vậy, Hồ Tĩnh lại có điểm mất hứng. Mệt mỏi một ngày, đi ngủ sớm một chút thấy a. Hồ Tĩnh giọng điệu nhàn nhạt, nói xong liền một mình chui vào lều trại bên trong. Cái loại này không cao hứng cảm xúc, liền Ngưu Dịch Thần đều thoải mái nhận thấy. Đối với lần này Ngưu Dịch Thần cũng chỉ có thể tại trong lòng chửi bậy. Thật sự là nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, thật không biết lại là chỗ nào chọc tới nàng. Nhìn đến ta thực sự không phải là yêu đương liêu. May mắn lão tử đời này có tiền, bộ dạng lại xuất, bằng không lời nói, khẳng định lại là mẹ góa con côi cả đời tiết tấu a. Ngưu Dịch Thần đem ban ngày che nắng quần áo cởi xuống, nằm tại đất cát phía trên nhìn về phía bầu trời. Hoang tàn vắng vẻ sa mạc bên trong, không có một chút quang ô nhiễm dấu vết, bầu trời ánh sao sáng cùng ánh trăng đều phi thường sáng ngời, ánh trăng nhu hòa, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một loại đã lâu yên tĩnh, nhất thời lại có loại cứ như vậy nằm xuống cũng rất tốt cảm giác. Nhưng là tại lều trại bên trong, Hồ Tĩnh nằm xuống sau đó, cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được. Kịch tổ siêu tầm đi ra vật tư dù sao cũng có hạn, lều trại bên trong cũng chỉ có một đầu tùy theo cùng một chỗ bị ép tới biến hình hạ lạnh bị, đầu này hạ lạnh bị duy nhất ưu điểm chính là thực tân, giữ ấm hiệu quả có chút ít còn hơn không. Mà sa mạc bên trong, ban ngày độ ấm có 40 độ, đến ban đêm, khả năng cũng chỉ có 4 độ. Loại này thật lớn chênh lệch nhiệt độ, không phải là một đầu hạ lạnh bị có thể bù đắp. Đối mặt với loại này nhiệt độ thấp, Hồ Tĩnh thậm chí đều hy vọng Ngưu Dịch Thần có thể chẳng phải quân tử chủ động chui đến trong lều trại. Hắn, không có khả năng là đem ta đối với hắn cái kia một chút cảnh cáo tưởng thật a. Hồ Tĩnh trong lòng như vậy nghĩ. Đáng chết, bình thường cũng không gặp hắn thành thật như vậy a. Chương 771. Cảm thấy Ngưu Dịch Thần không có khả năng thành thật như vậy, Hồ Tĩnh một mực đợi thật lâu, đáng tiếc chính là, từ đầu đến cuối đều không có nghe được động tĩnh bên ngoài. Hồ Tĩnh lạnh đến thật sự không chịu nổi. Liền trực tiếp theo giường ngồi dậy đến, cái này Dịch Thần, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bình thường tại nữ nhân khác trước mặt không phải là đỉnh gan lớn, rất thận trọng ư, như thế nào đến ta nơi này giống như là cái du mộc khúc mắc giống nhau. Tại trong lòng hung hăng mắng một câu sau đó, Hồ Tĩnh mở ra lều trải khóa kéo, mang theo một tiêu oán giận cảm xúc theo phía trên nắm lên một nắm cát, trực tiếp liền hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng dương đi qua, tiếp lấy không đợi Ngưu Dịch Thần, lại nhanh chóng lùi về lều trải bên trong. Bất qua phía trước một mực khép lại lều trải khóa kéo. Lúc này đây nhưng không có lại kéo lên rồi. Hắc, hừ, như thế nào còn hướng đến trên mặt ta ném a. Ngưu Dịch Thần lau đem mặt, trên miệng mắng, tâm lý lại cười nở hoa. Rốt cuộc không phải là thật du mục khúc mắc, Ngưu Dịch Thần đương nhiên minh bạch Hồ Tĩnh đây là ý gì. Nguyên bản hắn là muốn đợi Hồ Tĩnh ngủ thời điểm vụng trộm sờ qua đi, ai biết Hồ Tĩnh tại lều trại bên trong lăn qua lộn lại, chính là không ngủ, nhưng là hiện tại nhìn đến, hay là hắn nghĩ nhiều lắm. Chỗ này hoàn cảnh dù sao vẫn là quá ác liệt, đến hướng đến cũng một mực không tiện, cho nên trừ bỏ hấp dẫn phân muốn chụp, phải Đặng Gia Giai cùng Hồ Tĩnh ở ngoài, khác nữ người đến một ngày liền kêu la chịu không nổi toàn bộ đi, còn lại Đặng Gia Giai còn có đại lượng phần diễn trong người, cho nên ba ngày nay thời gian, đã để Ngưu Dịch Thần nín nổi giận trong bụng rồi, cho dù là bình thường Ngoạn Nhi vô cùng hoa ác mộng huy chương, hiện tại liên tục ba ngày Ngoạn Nhi xuống, đều cảm giác là vụ lý khán hoa trong sương mù thường thức hoa. Không phải là rất sảng khoái. Hiện tại cô nam quả nữ hai người, Ngưu Dịch Thần nhịn đến bây giờ mới tiến lều trại, có thể nói định lực của hắn đã xa siêu dĩ vãng, không giống người thường. Lều trại bên trong, Hồ Tĩnh cũng không có sẽ đem chăn đắp tại trên người, mà là trực tiếp nằm nghiêng tại đó bên trong, hai tay vây quanh ở trước ngực, đem trên người quần áo khỏa quá chặt chẽ, một bộ phòng ngự tính 10 chân bộ dạng. Ngưu Dịch Thần theo bên trong khe hở chui vào, nhỏ giọng nói Tĩnh Tĩnh, đang ngủ sao? Hồ Tĩnh hô hấp có chút cấp tốc, lại một câu đều không có nói. Ngưu Dịch Thần tiếp lấy còn nói hiện tại bên ngoài cảm giác lạnh quá a, ngươi để ta tiến đến, cùng một chỗ lấy cái ấm được không à? Hai câu này, chính là Ngưu Dịch Thần cuối cùng thăm dò, đối với lần này, Hồ Tĩnh từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Không lên tiếng, đương lại chính là thầm chấp nhận. Ngưu Dịch Thần lập tức buông xuống sở hữu tâm lý bọc vải, không chút do dự nằm chết dí Hồ Tĩnh bên người, dùng tay phải của mình vòng ở bả vai của nàng. Vóc người của hắn thực khôi ngô, dùng tư thế như vậy nhất nằm. Chớp mắt đã đem Hồ Tĩnh đại nửa người đều ôm tại ngực bên trong, một cỗ nữ nhân trên người đặc hữu thấm hương đập thẳng vào mặt, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tiến đến Hồ Tĩnh cổ ở giữa, dùng sức hút hai phía dưới nàng mùi trên người. Tại sa mạc loại địa phương này bản thân là không có khả năng bảo trì như vậy vệ sinh, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không là ủy khuất chính mình người, không có khả năng làm chính mình ba ngày chỉ ăn làm, cho nên liền trực tiếp tiêu tiền làm người ta chuyên môn vận thủy cấp chính mình nữ nhân tắm rửa. Hồ Tĩnh thuần túy là chiêm quang cái kia, bất quá bây giờ vẫn là Ngưu Dịch Thần chính mình hưởng thụ đến. Vì tại sa mạc bên trong thật tốt cuộc sống, Hồ Tĩnh trên người quần áo kỳ thật cũng không tốt nhìn, màu trắng áo sơ mi, phòng nắng phục, tăng thêm màu hồng rộng rãi chân quần, quả thực chính là phối hợp tai nạn, nếu như phóng tới hơi chút chính thức một điểm trường hợp, cho dù là cùng bằng hữu gặp mặt cái loại này, cũng sẽ bị nhân cười nhạo chết. Bất qua phóng đến trong sa mạc mặt, lại không có bất kỳ người nào biết cười nói nàng, bởi vì sa mạc bên trong, hết thảy đều là thực dụng làm chủ, như vậy quần áo phòng sa lại phòng nắng. Mấu chốt là vài dệt còn rất nhẹ mỏng, tuyệt không sẽ cảm thấy oi bức, là thích hợp nhất sa mạc hoàn cảnh này. Đồng dạng cũng là bởi vì loại này khinh bạc vài dệt, tại Ngưu Dịch Thần đem Hồ Tĩnh ôm tại trong ngực sau đó, trên người độ ấm rất nhanh liền truyền đến thân thể của nàng phía trên, làm nguyên bản vẫn cảm thấy rất lạnh Hồ Tĩnh, chớp mắt liền ấm áp, hơn nữa càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Tại một mảnh yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, Ngưu Dịch Thần tay đặt ở Hồ Tĩnh trên vai mặt, dừng lại sau một lát. Liền thuận theo tay nàng cánh tay ngoại nghiêng một đường xuống phía dưới sờ soạng, thăm dò đặt ở nàng eo hông vị trí. Eo hông đã là thực tư mật vị trí, nhưng là Hồ Tĩnh như cũ vẫn không nhúc nhích. Dưới tình huống như vậy, không phản kháng chính là đang khích lệ, vì thế Ngưu Dịch Thần liền thực yên tâm tại Hồ Tĩnh eo ở giữa vuốt ve. Hồ Tĩnh bụng bằng phẳng mà rắn chắc, tham đến trong quần áo mặt sau đó, có thể dễ dàng cảm nhận được làn da nộn trượt, sờ lên giống là thượng hạng mỡ dây ngọc giống nhau, làm người ta yêu thích không buông tay. Tại bụng phía trên sờ soạng một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đem tay tiếp tục hướng thượng tìm kiếm, nghĩ kiểm tra vú của nàng, kết quả Hồ Tĩnh cánh tay như cũ vòng ở trước ngực, đem chính mình cặp vú vị trí che chắn cực kỳ chặt chẽ, làm hắn từ trên xuống dưới đều tìm không thấy thích hợp cắt vào góc độ, kháng cự ý vị phi thường rõ ràng. Tại Ngưu Dịch Thần tay tại Hồ Tĩnh trên thân thể dạo chơi sau khi thức dậy, Hồ Tĩnh thân thể rõ ràng cương cứng lên, xuyên qua khinh bạc vài dệt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Ngưu Dịch Thần kia nhỏ đại khoa trương côn thịt đang tại mông của nàng khâu ở giữa cứng rắn, cái loại này nóng bỏng nhiệt độ, dễ dàng liền xua tan thân thể xung quanh sở hữu rét lạnh, thậm chí làm nàng đều có chút nóng, nóng muốn đem quần áo cấp cởi xuống đi. Mắt thấy phía trên đường đi bất thông, Ngưu Dịch Thần lập tức liền chuyển biến phương hướng, lại đi đến phía dưới. Hồ Tĩnh thân thể căng thẳng, hai chân dùng sức khép lại tại cùng một chỗ. Đáng tiếc chân dù sao không phải là cánh tay, không có linh hoạt như vậy, căn bản không có cách nào ngăn cản nam nhân xâm nhập. Ngưu Dịch Thần tay thuận theo nàng bằng phẳng bụng, thực thuận lợi liền hướng nàng dưới rốn phương vị trí đưa tới, một mực đưa đến Hồ Tĩnh quần eo bên trong, tìm được quần lót bên trong, chạm tới nhất đám quyền khúc bộ lông. Hồ Tĩnh cắn răng, như cũng không có bất kỳ hành động gì, nhưng khi Ngưu Dịch Thần ngón tay lướt qua kia quyền khúc bộ lông, hướng hai chân của nàng ở giữa thăm qua đi thời điểm nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được. Đủ, Hồ Tĩnh đè xuống Ngưu Dịch Thần tay phải, khẩn trương nói ta cho ngươi tiến đến, chính là muốn ôm ngươi sưởi ấm mà thôi. Từ trước đến nay đều không nghĩ tới phát sinh cái gì khác, ta là, có bạn trai, đúng không? Ngưu Dịch Thần âm thanh tại Hồ Tĩnh vang lên bên tai, miệng bên trong thổi ra nhiệt khí, cơ hồ chớp mắt liền muốn làm thân thể của nàng tô mềm xuống. Đúng, Hồ Tĩnh dùng sức tại môi của mình phía trên cắn một chút, lợi dụng ngắn ngủi đau nhói làm chính mình tỉnh táo lại, nói ngươi theo ta cũng giống vậy, ngươi có thiên ái rồi, còn có nhiều như vậy quá yêu thích ngươi nữ nhân, không cần thiết theo ta làm tiếp việc này. Rất lâu, không phải là ngươi cảm thấy không cần thiết liền thật không cần thiết. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ quần của mình, đem chính mình côn thịt tại Hồ Tĩnh khe mông ở giữa hoạt động hai phía dưới, nói ngươi chính mình cảm thụ một chút, rốt cuộc có không cần phải. Hồ Tĩnh thân thể càng thêm cương cứng lên, hơi lộ ra gian nan nói nếu như ngươi còn như vậy lời nói, ta chỉ có thể mời ngươi đi ra ngoài. Ngưu Dịch Thần dừng lại một chút, phóng mềm nhũn ngữ khi nói kỳ thật. Vừa rồi ta nghĩ đến ngươi một mực giả vờ ngủ đi xuống đâu. Ngượng ngùng, ta không phải là cái loại này người, cho ngươi thất vọng rồi. Hồ Tĩnh xác thực không phải là cái loại này người, không biết làm lừa mình dối người sự tình, cho dù là xuất quỹ, cũng chính diện mặt đối với chuyện này. Ai, vậy được rồi. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa ngửi một chút Hồ Tĩnh phát ở giữa mùi thơm, nói vậy không động đậy nữa, ngủ đi. Không được, ngươi ngủ trước. Hồ Tĩnh cũng sợ chính mình ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trong lòng ôm lấy ngươi cái này đại mỹ nhân, ta có thể ngủ được mới kỳ quái a. Kia, đã nói điểm cho ngươi giỏi ngủ sự tình. Hồ Tĩnh thăm dò hỏi ngươi và thiên ái hai cái, phát triển đến một bước kia. Ngươi nói phương diện nào? Ngươi cứ nói đi. Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa tại Hồ Tĩnh khe mông ở giữa cà cà, Hồ Tĩnh lần này ngược lại không trốn, nếu như là như vậy lời nói, hai chúng ta ở giữa cái gì đều phát sinh qua, ta nghĩ ngươi cũng có thể nhìn ra. Kia, cảm tình phương diện đâu này? Ngưu Dịch Thần trầm mặc một hồi, mới nói thiên ái chỉ là của ta trợ lý mà thôi. Hừ, thiên ái nếu như biết ngươi là như vậy nghĩ, nhất định rất thương tâm a. Ngưu Dịch Thần cười, trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc? Nhạc. Hồ Tĩnh khinh thường nói có thể nhạc đi nơi nào. Người muốn hay không thử một chút nàng nhạc đang ở đâu. Ngưu Dịch Thần côn thịt tại Hồ Tĩnh khe mông trung tìm một cái tư thế thoải mái, tay phải lại lần nữa sống chuyển động, thật giống như là muốn đem kia quyền khúc bộ lông cấp làm theo giống nhau, một chút tại phía trên xuống phía dưới đào khoét. Bởi vì Ngưu Dịch Thần trên tay vị trí đều là đã từng sờ, Hồ Tĩnh ngược lại không có quá lớn phản ứng. Không có hứng thú, Hồ Tĩnh không chút do dự cự tuyệt rồi, nói ngươi hiện tại thủ đoạn như vậy. Đã lừa không đến ta cái này tuổi tác nữ nhân, chỉ có giống thiên ái như vậy kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, mới một cái đối với người ôm lấy kỳ vọng, một mực theo lấy không chia cách không rời xa. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nói lông của ngươi mau còn rất đáng yêu. Hồ Tĩnh lập tức thẹn quá thành giận, quay đầu liền muốn đánh Ngưu Dịch Thần, kết quả bị hắn nhân cơ hội đưa tay đưa đến phía dưới, thon dài mà hữu lực ngón giữa, một chút liền đặt tại âm vật của nàng phía trên. A, à, Hồ Tĩnh nũng nịu rên gì một tiếng, cả người trực tiếp mềm xuống, người buông ra. Không có việc gì, ta liền sờ một cái. Ta cho ngươi buông ra. Hồ Tĩnh gắt gao ép lấy chính mình dây lưng, phòng ngừa Ngưu Dịch Thần cởi bỏ quần của mình hắn, đồng thời đem mông dùng sức về phía sau vành lên, tận lực kéo dài Ngưu Dịch Thần ngón tay cùng chính mình mẫn cảm bộ vị kịch bên trong. Tại Hồ Tĩnh kiên quyết thái độ phía dưới, Ngưu Dịch Thần tay theo âm vật của nàng chỗ lui đi lên. Ngay tại Hồ Tĩnh nhẹ nhàng thở ra thời điểm lại đổi cảm giác được chính mình môi mật phía trên lửa nóng một mảnh. Cổ kia lửa nóng, thậm chí có hướng nàng thân thể bên trong xâm nhập cảm giác. Vừa rồi nàng vểnh lên mông tránh né tư thế, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, chính là một cái tuyệt hảo từ phía sau tiến vào tư thế. Không muốn, Hồ Tĩnh kinh hô lên tiếng, thân thể này đều căng thẳng lên. Khẩn trương cái gì, Ngưu Dịch Thần đem thân thể của chính mình chống lên một chút, nhìn Hồ Tĩnh gò má nói có phải hay không đã quên, người quần của mình đều còn không có cởi đâu. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Hồ Tĩnh như là vượt qua một lần đại kiếp giống nhau, thật dài mở miệng khí. Nếu như không phải là quần và quần lót ngăn trở, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã sớm cắm vào đánh thân thể của nàng bên trong. Nhận thấy điểm này sau đó, Hồ Tĩnh có chút may mắn, tâm lý đề phòng lại thiếu rất nhiều, chỉ cần nàng mặc quần, sẽ không sợ hoàn toàn thất thân cấp Ngưu Dịch Thần. Chớ lộn xộn, cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần tiến đến Hồ Tĩnh cổ ở giữa, một bên người nàng mùi trên người, một bên đem chính mình côn thịt hướng âm hộ của nàng bên trong nghiền nát, cắm vào. Ta không cởi ngươi quần áo, cứ như vậy tại bên ngoài cọ một chút. Ngươi nhanh chút, Hồ Tĩnh khuôn mặt hồng hồng, thân thể cũng buông lỏng không ít, sau khi chấm dứt, ta còn nghĩ thật tốt đi ngủ đâu. Lúc nói chuyện, Hồ Tĩnh hồi tưởng lại vừa rồi hòn le bị chạm đến cảm giác, tuy rằng chỉ có ngắn mùn trong chốc lát, nhưng là còn thật là thoải mái đâu. Vậy là tốt rồi, tốt phối hợp, Ngưu Dịch Thần tại Hồ Tĩnh vành tai phía trên nhẹ cắn một cái, nói nếu như ngươi không cho ta bắn ra nói, hôm nay đừng hòng kết thúc. Đừng cắn, ta không muốn bị nhân nhìn ra. Hồ Tĩnh khuôn mặt trốn một chút, thân thể cũng không có trốn tránh, hiển nhiên đã cam chịu Ngưu Dịch Thần đối với nàng động tác. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy Hồ Tĩnh gương mặt cùng cổ, một bên lay động hạ thân, làm chính mình côn thịt tại miệng âm đạo nàng qua lại nghiền nát lên. Cứ như vậy kiên nhẫn chân an Hồ Tĩnh trong chốc lát, đợi cho chú ý của nàng lực buông lỏng sau đó, tay phải lại một lần nữa đụng đến âm vật của nàng phía trên. A, Hồ Tĩnh rên rỉ một tiếng, thân thể run rẩy, nhưng chỉ là đem quần của mình trào chặt hơn, không tiếp tục tránh né. Này là được rồi, thật tốt phối hợp. Ngưu Dịch Thần càng thêm quá mức đưa ngón tay tìm được Hồ Tĩnh bên trong âm đạo, sau đó tại dẫn tới nàng cảnh giác một chớp mắt lại đưa ngón tay rời khỏi, mang ra khỏi một mảng lớn ấm áp dâm thủy, đồng thời cũng để cho Hồ Tĩnh đem cơ hồ muốn thốt ra nói gấp nuốt trở vào. Ngưu Dịch Thần thăm dò Hồ Tĩnh tâm lý, cứ như vậy thăm dò tính nhịp động, đào khoét, trong chốc lát thời gian, Hồ Tĩnh âm hộ trung dư thừa dâm thủy, liền làm ướt quần lót của nàng. Kia thầm ướt quần lót bị Ngưu Dịch Thần dùng quy đầu từ bên ngoài mài một cái, hai tầng khinh bạc vải dệt liền vô cùng dán sát dính vào Hồ Tĩnh làn da phía trên, vô cùng rõ ràng buộc vòng quanh nàng âm hộ hình dạng. Hồ Tĩnh nhắm chặt hai mắt, từng ngụm thở hổn hển, cho dù là cách hai tầng quần áo, nàng như trước có thể rõ ràng cảm nhận được quy đầu phía trên nóng rực độ ấm. Cỗ này nhiệt độ làm Hồ Tĩnh cảm giác thân thể của chính mình đều phải hòa tan, kia từng đợt tô tô cảm giác không ngừng xung kích lý trí của nàng. Đến bây giờ, Hồ Tĩnh trừ bỏ hai tay còn tại quật cường nắm chính mình quần eo ở ngoài, đã không muốn làm bất kỳ cái gì một chút phản kháng. Hai người ở giữa tại trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo sau đó, rốt cuộc tìm được một cái riêng phần mình đều vừa lòng điểm thăng bằng mà liền tại cái điểm cân bằng này phía trên, Ngưu Dịch Thần lấy mang cho nàng khoái cảm làm vũ khí, không ngừng thăm dò phòng tuyến của nàng, không ngừng đem chiến tuyến hướng đối phương điểm giới hạn đẩy mạnh, hơn nữa đẩy mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Ân, ân, ân, Hồ Tĩnh phát ra từng tiếng rên rỉ. Ngưu Dịch Thần tại nhận thấy nàng buông lỏng sau đó, bắt đầu khống chế chính mình côn thịt, cứ như vậy cách hai tầng vài dệt, một chút hướng âm hộ của nàng càng sâu chỗ gõ đánh. Thuận theo miệng âm đạo lỗ thùng, Hồ Tĩnh quần áo không ngừng bị quy đầu hướng bên trong đẩy vào, vừa mới bắt đầu chính là một chút, dần dần càng ngày càng nhiều, thậm chí Hồ Tĩnh đều có thể xuyên qua quần lót thô lạp vải dệt, cảm nhận được Ngưu Dịch Thần kia to lớn quy đầu hình dạng. Cứ việc lần nữa báo cho chính mình không muốn như vậy nghĩ, nhưng là nội tâm chỗ sâu, Hồ Tĩnh vẫn là không nhịn được cầm lấy Ngưu Dịch Thần cùng bạn trai của mình so sánh, nhưng là này tương đối mới tiến hành một chút, khiến cho nàng lại hoàn toàn mất đi tương đối ý tưởng, bởi vì thật không cách nào so sánh được góc, hai người ở giữa khác biệt thật sự là quá lớn. Chương 772. A, như cũ đang hưởng thụ mập mờ sung sướng Hồ Tĩnh, đột nhiên ở giữa phát ra một tiếng thét chói tai. Ngưu Dịch Thần động tác lại một lần nữa càn rỡ, hắn ngón tay cái đè lại Hồ Tĩnh hòn le không ngừng nghiền nát, ngón giữa là tìm được âm hộ bên trong. Kia linh hoạt hữu lực đốt ngón tay hơi hơi gấp khúc, phối hợp hòn le địa phương vị cùng Hồ Tĩnh phản ứng, dễ dàng tìm đến nàng điểm G, hơn nữa không gián đoạn kích thích lên. A, không, không muốn, không muốn a, không được bị kích thích điểm G sinh ra một cỗ kinh người khoái cảm, cỗ này khoái cảm không ngăn được theo âm đạo bên trong dâng mà ra, làm Hồ Tĩnh thân thể cũng không nhịn được rung rung lên. Kia như cũ bọc lấy Ngưu Dịch Thần ngón tay, chặt chẽ mà trắng mịn lỗ thịt, vào lúc này chợt co rút nhanh, thậm chí làm ngón tay của hắn đều không có biện pháp rút ra. Từ một tiếng, một cỗ ấm áp dòng nước theo Hồ Tĩnh âm đạo chỗ sâu phun ra, dư thừa thủy lượng, thậm chí đều làm ướt Ngưu Dịch Thần bàn tay. Hồ Tĩnh cao trào khoái cảm, giống như làm Hồ Tĩnh mỗi một giây thần kinh đều buông lỏng xuống, khiến cho nàng toàn thân đều là mềm nhũn, cả ngón tay cũng không nghĩ động một cái. Nhưng vào lúc này, Hồ Tĩnh trong não đột nhiên nghĩ đến Ngưu Dịch Thần vừa rồi cấp chính mình nói câu nói kia. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc? Muốn hay không thử một chút nàng nhạc đang ở đâu? Cái kia nhạc, chính là nhạc tại nơi này sao? Hồ Tĩnh từng ngụm thở gấp, nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần sắp có hành động thời điểm thân thể của nàng chung cũng không biết chỗ nào đến khí lực, lại lần nữa đem chính mình quần eo cấp kéo căng rồi, ta không phải là Trương Tiên Ái, không dễ dàng như vậy đã bị loại này tiểu nhạc tử đánh sụp. Ta có truy cầu cao hơn. Tránh ra, Hồ Tĩnh tay chân cùng sử dụng, đem Ngưu Dịch Thần ngón tay theo chính mình âm đạo bên trong lại chen đi ra ngoài, nguyên bản tách ra một chút hai tầng vải dệt lại lần nữa dán tại âm hộ của nàng phía trên. Bởi vì vừa rồi cao trào thủy lượng, này vài dệt tại dán sát phía trên đi sau đó, đem Hồ Tĩnh âm hộ hình dạng phác họa càng thêm rõ ràng. Phì phì non nớt, vừa nhìn chỉ biết no đủ nhiều chất lỏng. Người cảm thấy như vậy ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Ngưu Dịch Thần đem chiếm hết dâm thủy tay phải theo Hồ Tĩnh quần bên trong rút ra, cách hai tầng vài dệt nhẹ nhàng vuốt ve âm hộ của nàng, tại kia mẫn cảm hòn le phía trên dừng lại rất lâu. Hồ Tĩnh vẫn là giống vừa rồi như vậy thờ hồn hển, một câu cũng không nói. Ta thực sự là vô cùng bội phục quyết tâm của ngươi, thật. Ngưu Dịch Thần hôn lấy Hồ Tĩnh khóe môi, nói vừa rồi cảm giác chẳng lẽ không thoải mái sao? Thật thoải mái, Hồ Tĩnh âm thanh hơi khô ách, nhưng thân thể như cũ tại kháng cự, cho nên ngươi có thể tiếp tục, tựa như vừa rồi như vậy. Ngưu Dịch Thần nói tiếp, nói ngươi để ta đem quần của ngươi cởi bỏ, ta có thể cho ngươi thoải mái hơn, thoải mái gấp mấy lần. Không, Hồ Tĩnh lại lần nữa cự tuyệt rồi, không có một chút do dự. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy đầu chim của mình, chống đỡ tại âm hộ của nàng phía trên, cứng rắn mà to lớn quy đầu lại một lần nữa đem nàng môi mật tách ra, tham tiến vào một chút, đáng tiếc chính là, bởi vì quần và quần lót hai tầng vải dệt cách trở, cũng đã không thể cắm vào càng nhiều. Điểm này tiến vào làm Hồ Tĩnh thân thể run rẩy, cũng không có càng nhiều phản ứng. Vừa rồi đã thử qua, quần áo co giãn lớn nhất chính là một chút như vậy, nhét vào một cái quy đầu liền là cực hạn. Đem quy đầu thăm dò vào Hồ Tĩnh thân thể sau đó, Ngưu Dịch Thần tay phải liền đặt ở nàng phần hông, gắt gao đem thân thể của nàng cố định ở tại trước người của mình. Ngươi thật cảm thấy, như vậy ta liền vào không được sao? Ngưu Dịch Thần nói xong, căn bản cũng không cấp Hồ Tĩnh phản ứng thời gian, liền đem thân thể của chính mình về phía trước dùng sức đĩnh đi vào. Tại khoảnh khắc này, kia hai tầng cứng cỏi vải dệt giống như hư không tiêu thất giống nhau, cũng đã không thể cho hắn tạo thành bất kỳ cái gì một điểm trở ngại. Kỹ năng, nhập vào cơ thể mà vào, tiêu hao thể lực sử dụng, có thể không nhìn quần áo ngăn trở, trực tiếp tiến vào nhà gái thân thể. Đây là ban đầu ở cùng lỵ trên người được đến kỹ năng. Rõ ràng chính là một cái có thể cho hắn tại dưới bất kỳ tình huống gì đều có thể yên tâm ân ái kỹ năng, phía trước nhưng thủy chung đều bị Ngưu Dịch Thần dùng tới biểu diễn ma thuật, đến bây giờ, cuối cùng là dùng đến chính xác địa phương. Thô to côn thịt đẩy ra tầng kia tầng non mịn mà chặt chẽ âm bức tường, một đường vượt mọi chông gai, trực tiếp giết Hồ Tĩnh chưa bao giờ bị người khác chiếu cố quá vị trí. Nga quá thích, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, giống như tại trong sa mạc uống được một chén bia ướp lạnh giống nhau, toàn thân thoải mái lỗ chân lông đều mở ra. Kia thô to côn thịt, tại bên ngoài ma luyện rất lâu, cuối cùng tiến vào một cái làm hắn vừa lòng lỗ thịt bên trong, cổ kia ẩm ướt trượt cùng chặt chẽ, cùng với không chỗ nào không có mặt bao bọc, làm hắn cảm giác phía trước sở hữu chờ đợi đều là đáng giá. A, Hồ Tĩnh khiếp sợ há to miệng, trong lòng bách truyền thiên hồi, nổi lên vô số ý nghĩ, nhưng là những cái này ý nghĩ lại giống như bọt xà phòng, toàn bộ đều thoát phá không thấy. Một trận trước nay chưa từng có căng đầy cảm giác, mang theo một nửa dễ chịu, một nửa đau đớn, theo bên trong âm đạo truyền đến Hồ Tĩnh trong lòng. Cỗ kia cứng rắn cùng nóng rực, phảng phất là một cây nung đỏ cái khoan sắt giống nhau, thậm chí làm nàng có một loại thân thể bị xé nứt ảo giác. Phía trước Hồ Tĩnh chính là biết Ngưu Dịch Thần thô, cho tới bây giờ, mới cuối cùng xác định hắn dài. Cái loại này vô cùng xâm nhập cảm giác, là Hồ Tĩnh chưa bao giờ cảm thụ qua, hơn nữa nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Ngưu Dịch Thần bụng còn không có dán tại chính mình mông phía trên, nói cách khác còn có một bộ phận côn thịt tại bên ngoài, chưa có hoàn toàn cắm đi vào. Ngươi, ngươi, Hồ Tĩnh quay đầu, ngươi làm sao có khả năng, vừa rồi rõ ràng còn, a, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rời khỏi đến một chút, ngắn mùi tụ lực sau đó, thầm thì. Một tiếng, liền liền nàng phía trước cao trào sở sinh ra dâm thủy, lại một lần nữa thật sâu cắm vào Hồ Tĩnh bên trong thân thể. Lúc này đây không có bất kỳ trở ngại nào cùng tạm dừng, trực tiếp liền chìa vào Hồ Tĩnh mềm mại nhụy hoa phía trên. A ân, âm đạo bên trong càng trở lên rõ ràng khoái cảm, làm Hồ Tĩnh phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, này một chớp mắt, nàng cảm giác mình cũng muốn qua đời. Tại kết quả này trước mặt, nàng phía trước sở hữu dãy dụa đều tốt giống như một chuyện tiếu lâm. Ngưu Dịch Thần chính là đang bồi nàng ngoạn nhi, muốn địt nàng, đã sớm trực tiếp lên. Sướng hay không, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển hỏi. Ngươi, Lan, Hồ Tĩnh nước mắt trực tiếp theo hốc mắt chảy ra, thân thể cùng tâm lý phòng tuyến tại đây một chớp mắt toàn bộ hỏng mất. Cãi lại cứng rắn, nói mau, sướng hay không. Ngưu Dịch Thần đem Hồ Tĩnh một chân nâng lên, cả người tiến đến hai chân của nàng ở giữa, cứ như vậy nằm nghiêng, về sau nhập tư thế tại thân thể của nàng bên trong tận tình rong ruổi lên. Ba, ba, ba, liền vừa rồi cao trào sở sinh ra dâm thủy, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào thông thuận mà hữu lực, mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc đụng vào Hồ Tĩnh nhụy hoa phía trên. Hồ Tĩnh cũng không có bất kỳ kháng cự nào, đối với đại đa số nữ nhân tới nói, đương sự tình phát triển đến cái này tình cảnh thời điểm cho dù là cưỡng gian, cũng sẽ không còn có phản kháng, càng huống chi nàng bản thân đều vẫn là ỡ mờ cái loại này. Rất nhanh vài lần sau khi đụng, Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng, Hồ Tĩnh nguyên bản buộc chặt thân thể buông lỏng xuống, nguyên bản hướng ở giữa liều mạng khép lại hai chân cũng tùng mềm xuống, phảng phất là đã không có xương cốt. Trước khi tiến vào, Hồ Tĩnh phản kháng có bao nhiêu kiên định, lúc này ở bị sau khi tiến vào, phản ứng của nàng liền có nhiều dịu dàng ngoan ngoãn, giống như là toàn bộ ảo tưởng bị đánh phá về sau, bắt đầu cam chịu giống nhau. Cái này nhanh chóng biến hóa làm Ngưu Dịch Thần hơi hơi ngây người, nhưng là động tác cũng không có do dự, lập tức liền từ Hồ Tĩnh sau lưng bò lên, chính diện quỳ ngồi ở trước người của nàng, tại côn thịt không có rút ra dưới tình huống đem thân thể của nàng phản chuyển qua, khiến cho song phương biến thành tiêu chuẩn nữ trên nam dưới ân ái tư thế. Như thế nào nhanh như vậy liền bỏ đi. Ngưu Dịch Thần đem Hồ Tĩnh hai má tán loạn mái tóc đẩy đến một bên, chống đỡ trán của nàng nói, ta còn cho rằng ngươi một mực phản kháng, thẳng đến ta đem ngươi lại lần nữa đưa lên cao trào đâu. Đã không ý nghĩa, Hồ Tĩnh âm thanh vô cùng mềm mại. Giờ này khắc này, cho dù là một mảnh đen nhánh hoàn cảnh bên trong, Ngưu Dịch Thần cũng có thể tưởng tượng ra mặt nàng cái loại này mất hồn lại không có nại biểu cảm. Thật đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần thở gấp nói. Hồ Tĩnh theo bản năng hỏi thăm tới đến, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hiện tại cái này hoàn cảnh, thật sự là quá tối. Ngưu Dịch Thần nói, ta thật nghĩ nhìn một chút ngươi bây giờ biểu cảm, vậy nhất định đặc biệt mỹ diệu. Không có gì hay đáng tiếc, bởi vì, tại Hồ Tĩnh lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần chậm rãi rút ra chính mình côn thịt, vừa ngoan ngoan cắm vào. Đã bỏ đi chống cự, tâm tư trong khi không nhận ra liền hướng hưởng thụ phương diện chuyển biến Hồ Tĩnh, không khỏi tô một chút. Một trận mãnh liệt tựa như là điện lưu khoái cảm, theo hai người kết hợp vị trí chớp mắt truyền đến não bộ bên trong. Tư thế như vậy so với vừa rồi càng thuận tiện, Ngưu Dịch Thần côn thịt cảm giác được rõ ràng Hồ Tĩnh âm đạo rung động, Hồ Tĩnh thân thể cái loại này xa lạ nhanh kẹp cùng nhuyễn trượt, làm hắn cảm nhận được mãnh liệt thoải mái. Tại đây cổ khoái cảm tập kích phía dưới, Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được liền tăng nhanh chính mình rút ra đút vào tần suất. Rõ ràng mới 3 ngày không có thật tốt ân ái mà thôi, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, giống như đã qua rất lâu. Cùng với càng ngày càng trầm trọng hô hấp, từng tiếng nũng nịu rên rỉ theo Hồ Tĩnh trong miệng vang lên đi ra, vừa mới bắt đầu âm thanh còn rất nhỏ, dần dần liền lớn lên, hoàn toàn cuối cùng không còn che giấu trong này sung sướng. Đây là một khối xinh đẹp mềm mại lại thành thục thân thể, tại buông lỏng thân thể sau đó, Ngưu Dịch Thần đầu kia thô to côn thịt giống như cũng không phải là khó khăn như vậy lấy thừa nhận rồi, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, dần dần, thống khổ đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn, là một trận trước nay chưa từng có khoái cảm. Giả một cái nguyên bản kháng cự chính mình nữ nhân hoàn toàn chinh phục, là một kiện phi thường có cảm giác thành tựu sự tình, Ngưu Dịch Thần nâng lấy Hồ Tĩnh kia không chút nào che giấu rên gì, rút ra đút vào càng thêm khởi kính nghi. Hồ Tĩnh trong âm đạo bắp thịt thực rắn chắc, nhất là chỗ sâu lần thứ nhất bị hắn chiếu cố địa phương, mỗi một lần cắm đi vào chớp mắt, đều có thể cảm nhận được tường thịt đối với chính mình quy đầu nắm chặt cùng mút hút, phảng phất là một cái đói khát trẻ con giống nhau, làm người ta dục tiên dục tử. Đồng dạng dục tiên dục tử, còn có Hồ Tĩnh bản nhân, tùy theo Ngưu Dịch Thần có tiết tấu va chạm, Hồ Tĩnh tách ra hai chân thật cao hướng lên nhích lên, rộng thùng thình ống quần đã rơi xuống đầu gối vị trí, trắng như tuyết bắp chân khi thì rơi xuống, khi thì lại giơ lên đến, cuối cùng trực tiếp đặt ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, tại thân thể hắn cắm vào thời điểm giúp hắn tăng một chút lực khí, hay dùng phương thức này nói cho đối phương chính mình yêu thích. Nàng tiến vào trạng thái tốc độ, thậm chí so nàng tưởng tượng chung đều nhanh hơn nhiều. Tĩnh Tĩnh, cảm giác như thế nào đây? Khi lấy được Hồ Tĩnh đáp lại sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đắc ý hỏi thăm tới. Hồ Tĩnh không nói gì, chính là thở gấp âm thanh lớn hơn nữa, tiếng rên rỉ càng thêm kiều mị, kia giống như mang theo một cỗ hương vị khí tức trực tiếp phun tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, làm người ta theo bên trong tâm trở nên ngứa. Bất quá Ngưu Dịch Thần đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Tĩnh Tĩnh, nói chuyện, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa gia tăng va chạm lực độ, ta yêu thích nghe ngươi nói chuyện bộ dạng. To lớn quy đầu mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc đụng tại miệng tử cung phía trên, giống như phải tiến vào Hồ Tĩnh tử cung bên trong giống nhau. Quá, quá sâu. Hồ Tĩnh cũng đã không thể bảo trì trầm mặc, dùng mang theo âm dung âm thanh rất nhanh nói, ngươi chậm một chút. Ta sẽ chết, tha cho ta đi. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười thành tiếng đến, yếu bất va chạm lực độ, đối với Hồ Tĩnh nói, Tĩnh Tĩnh, còn nhớ rõ ngươi vừa rồi cái loại này kiên định thái độ sao? Hiện tại hồi tưởng một chút, cảm giác như thế nào? Hồ Tĩnh lại lần nữa an yên tĩnh xuống, nhưng là kia đột nhiên buộc chặt âm đạo, lại rõ ràng nói cho Ngưu Dịch Thần, nàng cũng không có biểu hiện lạnh như vậy tĩnh. Mà thân kinh bách chiến Ngưu Dịch Thần đồng dạng cũng biết rõ, giờ này khắc này, là hắn thừa thắng xông lên tốt nhất thời điểm. Đối với loại này ôm lấy kháng cự chi tâm nữ nhân, liền nhất định phải để cho nàng tại thời gian ngắn bên trong hưởng thụ đến cả đời khó quên sung sướng, chỉ có như vậy, mới có thể lớn nhất hạn độ tiêu giảm chuyện này sở mang đến hậu quả xấu. Vì thế Ngưu Dịch Thần lập tức chuyển đổi tiết tấu, khi thì 3 cạn 1 sâu, khi thì 9 cạn 1 sâu tại Hồ Tĩnh bên trong thân thể rất nhanh quất cắm. Cùng vừa rồi làm Hồ Tĩnh lúc nói chuyện cái loại này thế đại lực trầm va chạm khác biệt, lúc này Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu mang theo thân kinh bách chiến tiết tấu, kỹ xảo, kia một đợt mạnh hơn một đợt khoái cảm, làm Hồ Tĩnh tâm thần thu được mãnh liệt xung kích, nội tâm chỗ sâu cuối cùng một tia kháng cự cũng tùy thời biến mất không thấy gì nữa. Phốc, phốc, phốc, bởi vì còn mặc lấy quần. Ngưu Dịch Thần côn thịt tại Hồ Tĩnh bên trong thân thể âm thanh có vẻ có chút nặng nề, nhưng là Hồ Tĩnh bản nhân cảm xúc cũng đã bị hắn hoàn toàn điều chuyển động. A, dịch thần, ta thật là thoải mái, thật thích a, a, chết, phải chết, thực xin lỗi, đều là của ta sai, ta không nên cự tuyệt ngươi, a, a. Hồ Tĩnh ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la, nàng âm thanh dễ nghe lại xinh đẹp mềm mại, như là tại hát một bài động lòng người ca dao giống nhau. Ngưu Dịch Thần kia tại nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng ra vào côn thịt, chính là làm nàng như thế ngâm sướng chỉ huy bổng. Tư, tư, tư. Từng cổ dâm tùy tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm mà theo Hồ Tĩnh âm đạo chỗ sâu tràn đầy đi ra, thuận theo nàng tròn trĩa mông chảy xuôi đi xuống, rất nhanh liền đem quần nàng hoàn toàn thấm ướt, dư thừa thủy lượng giống như là không nín được đái dầm giống nhau. Ngưu Dịch Thần kia tập kỹ xảo ở lực lượng làm một thể sông pha, bất chi bất giác ở giữa liền làm Hồ Tĩnh đạt tới cao trào. Mà Ngưu Dịch Thần xa như vậy vượt xa người thường nhân sức chịu dựng, càng làm cho Hồ Tĩnh cao trào không ngừng kéo dài tiếp, rất nhanh đến đây lần thứ ba, lần thứ tư. Thậm chí Hồ Tĩnh mình cũng không nhớ rõ đã cao trào bao nhiêu lần. Ngưu Dịch Thần giống như tại thí nghiệm cực hạn của mình giống nhau, liên tục không ngừng rút ra đút vào, truy tìm chính mình thoải mái nhất vị trí, thẳng đến Hồ Tĩnh dâm đãng kêu la âm thanh đều khàn khàn. Tại côn thịt mỗi một lần tiến vào đều theo bản năng co giật thời điểm mới cuối cùng đem côn thịt chống đỡ tại nàng nhụy hoa phía trên, gầm nhẹ bắn ra chính mình lửa nóng tinh dịch. A, Hồ Tĩnh phấn khởi cuối cùng một tia khí lực, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Tiếp lấy, cổ lực lượng này liền tiêu hao hầu như không còn, khiến cho nàng lại một lần nữa than mềm xuống, chỉ có thể từng ngụm thở hổn hển. Chương 773. Lúc này Hồ Tĩnh đầu óc trống rỗng, giống như thân thể sở hữu thuộc về nàng chính mình đồ vật đều tùy theo cao trào dâm thủy bị đẩy hết, cuối cùng còn lại chính là Ngưu Dịch Thần rót vào nàng bên trong thân thể lửa nóng tinh dịch. Cỗ này tinh dịch tùy theo khoái cảm cùng một chỗ chảy khắp tứ chi của nàng bách hải, đem loại này mùi vị nghi khác ở nàng xương cốt bên trong, làm nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng quên. Ngưu Dịch Thần từng ngụm thở hổn hển, sử dụng kỹ năng ngoài định mức tiêu hao nhất chút thể lực, lại tăng thêm vừa rồi hắn đắm chìm thức huyễn kỹ, khiến cho hắn thể lực tiêu hao thật nhanh. Bất quá tương ứng, vừa rồi bắn kia nhất phía dưới, cũng là thật thích không được. Cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo Hồ Tĩnh bên trong thân thể rút ra, hướng nàng hỏi. Hồ Tĩnh thật lâu không trả lời, chính là không ngừng phát ra tiếng thở gấp. Ngưu Dịch Thần lại kêu nàng vài câu, tại từ đầu đến cuối đều không có được hồi phục sau đó, liền vội vàng tiến lên tra xét một chút, lúc này mới phát hiện, Hồ Tĩnh đã bị hắn cấp làm được hôn mê bất tỉnh. Giống như là có điểm quá phận. Bất quá như vậy vừa đến, ngày mai nói cái gì đều hảo thuyết. Vỗ vỗ Hồ Tĩnh mông, lại dùng khăn mặt dính thủy, đem trên thân thể của mình lau một chút, tiếp lấy lại cởi bỏ Hồ Tĩnh trên người quần áo, đem nàng cũng dọn dẹp một phen, cuối cùng mới ôm lấy nàng cùng một chỗ đã ngủ. Hào môn phu nhân cám dỗ, nhiệm vụ hoàn thành, đạt được khen thưởng huy chương hào môn quý tộc hậu duệ. Ngày hôm sau, no mây mẩy ngủ một giấc Hồ Tĩnh mở to mắt. Này vừa cảm giác nàng ngủ được vô cùng thoải mái, thậm chí nàng mình cũng đã quên. Lần trước giống hiện tại thư thái như vậy là lúc nào? Lấy lại tinh thần, Hồ Tĩnh phát hiện chính mình như cũ nằm ở Ngưu Dịch Thần trong lòng, chính là trên người quần áo đã hoàn toàn không thấy. Lẫn nhau làn da dán sát tại cùng một chỗ, không lạnh cũng không nóng, vừa vặn là nàng cảm giác thoải mái nhất độ ấm. Tỉnh ngủ, Ngưu Dịch Thần cũng không có đi ngủ, chuẩn xác nhận thấy Hồ Tĩnh biến hóa sau đó, lập tức liền tại nàng trơn bóng mông cong phía trên vỗ một cái, cười nói cảm giác như thế nào, còn nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Hồ Tĩnh ngẩn ra một chút, trong lòng hiện lên vô số đầu năm, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, dịu dàng ngoan ngoãn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cọ hai phía dưới, ôn nhu nói ta đương nhiên nhớ rõ, ngươi. Rất lợi hại. Hối hận sao? Ngưu Dịch Thần hỏi. Hối hận cái gì? Hồ Tĩnh nhất thời chưa từng phản ứng. Đương nhiên là hối hận phía trước cự tuyệt ta à? Ngưu Dịch Thần đem Hồ Tĩnh cầm nâng lên, nhìn nàng biểu cảm nói tiếp nói trốn tránh dài như vậy thời gian, đối với ta canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Kết quả vẫn là không có cuối cùng tránh thoát đi, bị ta cấp ăn đến trong bụng. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Hồ Tĩnh không khỏi cười, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ cắn một cái sau đó, mới nói thực ra, quả thật rất hối hận, cảm giác chính mình giống như lãng phí rất nhiều thời gian. Ngưu Dịch Thần đỉnh một chút phần hông, làm chính mình côn thịt tại Hồ Tĩnh mềm mại bụng phía trên đâm một chút, nói như vậy thừa dịp hiện tại còn có thời gian, không bằng chúng ta nắm chặt bù đắp một chút. Đừng nha, sáng sớm côn thịt phá lệ cứng rắn. Làm Hồ Tĩnh vội vàng hướng sau né tránh, ngữ tốc cực nhanh nói đêm qua dài như vậy thời gian, ngươi cũng chưa lộng cú sao. Kia tại sao có thể, ta nhìn ngươi là đối với mị lực của mình có điều hiểu sai. Hơn nữa đêm qua tối như mực, ta cái gì đều nhìn không tới, tâm lý đều khó chịu chết đi được. Ngưu Dịch Thần ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Hồ Tĩnh trước ngực, bắt lấy nàng mềm mại vú liền làm càn bóp nhẹ, đêm qua cấp bách, thậm chí đều không có cởi ngươi quần áo, ta bây giờ mới biết, chúng nó lại lốt như vậy nhìn. Hồ Tĩnh Vũ không phải rất lớn, cũng rất nhuyễn, nắm tại trong tay cảm giác tô, giống như lại dùng điểm lực khí, đều phải bắt nó cấp bóp phá hư giống nhau. A, Hồ Tĩnh nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác trước ngực phảng phất có một cỗ điện lưu hiện lên, ngày hôm qua trong đêm sờ cảm thủ qua khoái cảm lại lần nữa xông lên đầu, làm nàng cảm giác xương của mình đều phải tô. Đừng làm rộn, Hồ Tĩnh liền vội vàng đè lại Như Dịch Thần tay, để ta chậm rãi. Nói xong, Hồ Tĩnh hai chân hướng ở giữa cũng một chút, sau đó nàng liền phát hiện kinh người, tại ngày hôm qua kịch liệt như vậy hoan ái qua đi, thân thể đều đang không có bao nhiêu đau đớn dấu hiệu, giống như đêm qua hết thảy đều là một hồi hương diễm mộng xuân giống nhau. Như thế nào, cảm giác không thể tin được, Như Dịch Thần tay theo Hồ Tĩnh trên ngực chợt xuống, đặt ở âm hộ của nàng phía trên, một bên nhẹ nhàng vuốt ve âm vật của nàng, vừa nói đêm qua tại ngươi ngủ sau đó, ta nhưng là giúp ngươi bôi thuốc, hiện tại nhìn đến, thuốc kia không sai. Hiệu quả quả thật không tệ, Hồ Tĩnh duỗi tay tại chính mình thân thể phía trên sờ sờ, kinh ngạc nói ngươi còn giúp ta tắm rửa một cái, thật sự là. Kia ít nước là để cho chúng ta uống, vạn nhất kịch tổ người không phát hiện chúng ta làm sao bây giờ. Yên tâm đi, cho dù là kịch tổ người không phát hiện, thiên ái cũng khẳng định sẽ phát hiện, cho nên hôm nay chúng ta nhất định có thể trở về. Nói, Ngưu Dịch Thần đem ngón tay của mình theo Hồ Tĩnh âm hộ mặt cầm ra đến, tại đầu ngón tay của hắn phía trên, đã lây dính rất nhiều dâm thủy rồi. Cùng với lo lắng chúng ta không thể quay về, không bằng nắm chặt thời gian, chúng ta phía trước bỏ qua sự tình cấp bù đắp trở về. Hồ Tĩnh ánh mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên cười ngồi dậy, nói đương nhiên muốn bù đắp trở về, bất quá lúc này đây, ta muốn tại phía trên. Ngưu Dịch Thần kéo lên Hồ Tĩnh tay, đem nàng hướng trên thân thể của mình phát hiện kéo, cái gì tư thế đều được, mau đi lên. Cái gì cấp bách Hồ Tĩnh lấy lại bình tĩnh, trên cao nhìn xuống nhìn Ngưu Dịch Thần, hít một hơi thật sâu. Này mới tách ra chính mình tuyết trắng hai chân, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người. Vẫn là cái kia quen thuộc, to lớn mà cứng rắn quy đầu. Hồ Tĩnh đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, lại lần nữa đem nó chống đỡ ở tại chính mình âm hộ phía trên, tiếp lấy thân thể chậm rãi hướng phía dưới chìm. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần đối với Hồ Tĩnh âu yếm, đã để nàng thể nội tiết ra cũng đủ dâm dịch, mà đêm qua vừa mới khai thác đi ra thông đảo, cũng còn không có hoàn toàn khép kín, cho nên Ngưu Dịch Thần lúc này đây tiến vào, so với đêm qua thuận lợi hơn nhiều. Hồ Tĩnh nghẹn một hơi, thẳng đến kia to lớn quy đầu lại lần nữa chống đỡ tại chính mình ngụy hoa phía trên, mới phát ra một tiếng ngắn ngủi dâm đãng kêu la. Âm thanh rất nhẹ, lại có một loại phong tao tận xương cảm giác. Ban ngày ân ái cùng buổi tối khi lớn nhất khác biệt, ngay tại ở có thể thấy rõ ràng nữ nhân trên mặt biểu cảm. Hồ Tĩnh trên mặt mái tóc có chút hỗn độn, nhưng là khuôn mặt nhìn qua lại phi thường sạch sẽ, tùy theo tình dục kích phát, như là bôi son giống nhau, làm nàng làm người khác cảm giác trống rỗng nhiều một cỗ mỹ ý. Chỉnh thể có một loại hết sức chế tạo ra đến chiến tồn cảm giác, làm người ta muốn hung hăng ức hiếp nàng, lại có điểm không nhẫn tâm, tâm lý càng là mâu thuẫn, thì càng kích thích. Ngắn ngủi tu toàn bộ sau đó, Hồ Tĩnh bắt đầu ở Ngưu Dịch Thần trên người lay động. Nàng hai tay đặt tại Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, mượt mà mông cong lúc nhanh lúc chậm trước sau lay động, làm Ngưu Dịch Thần quy đầu cùng nàng chính mình ngụy hoa tiến hành đầy đủ ma sát. Kia mềm mại ngụy hoa mỗi một lần bị đụng tới, đều sẽ làm mũi chân của nàng hơi nhích lên, hiện ra nguyệt nha bình thường hình dạng. Ân, Hồ Tĩnh phát ra từng tiếng ngắn ngủi nhuyễn nị rên rỉ, mỗi một lần rên rỉ, âm đạo bên trong đều dùng mình một chút, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần hết sức thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần đem Hồ Tĩnh trên trán ngoài ý muốn rơi xuống tóc bay rối đẩy đến một bên, lại lần nữa nhìn nàng khuôn mặt. Lúc này Hồ Tĩnh ánh mắt nửa khép nửa mở, nhìn qua lười biếng vô cùng, lông mi thật dài vụt sáng rung động, đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, không ngừng thở gấp, rên rỉ. Tại bắt đầu tiến hành làm yêu sau đó, nàng biểu cảm cùng ngay từ đầu khi lại không giống với Ngưu Dịch Thần động tác, làm Hồ Tĩnh cũng hướng hắn nhìn một chút, ngoài ý muốn đối với phía trên ánh mắt sau đó, lại nhanh chóng thấp phía dưới đầu đến, hợp nhau ánh mắt, hình như căn bản cũng không dám nhìn dưới người mình người. Như vậy thẹn thùng, Ngưu Dịch Thần hướng Hồ Tĩnh cười cợt một câu, hai tay đặt ở nàng trắng nõn đùi phía trên qua lại dạo chơi, đêm qua ngươi tên là, so với hiện tại điên nhiều. Ân, đêm qua, là ngươi ức hiếp ta, cho dù là lần này lúc này. Hồ Tĩnh nhớ tới đêm qua sự tình đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, lập tức liền thở dốc phì phò hỏi ngươi đến tột cùng là như thế nào đem của ta quần áo làm phá. Ngưu Dịch Thần quy đầu tại Hồ Tĩnh ngụy hoa thượng chọc chọc mày mày một chút, nếu như ngươi đem ta hầu hạ thư thái, ta có thể kể lại kể cho ngươi giải một phen. Ân hừ, này thình lình một chút xung kích, lại vừa mới chìa vào Hồ Tĩnh chỗ ngứa, làm nàng nguyên bản động tác đều dừng lại, muốn chậm một hơi. Nhưng là thân kinh bách chiến Ngưu Dịch Thần lại sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Hai tay cùng một chỗ bắt lấy Hồ Tĩnh cổ tay, rất nhanh hướng phía trên lay động chính mình phần hông, thô to côn thịt tại hồ tĩnh âm đạo bên trong bừa bãi ra vào lên. A, đừng, không muốn, chậm một chút, a, ta không được, a. Hồ tĩnh thân thể uốn éo, muốn tránh né bỏ dịch thực va chạm, nhưng là cho dù là đối với nàng thực hữu hảo nữ thượng vị, cũng như cụ dễ dàng bị Ngưu Dịch Thần nắm giữ tiết tấu, to lớn quy đầu không được chọc chọc mài mài, kích thích nàng chỗ mẫn cảm nhất. Cứ như vậy bất quá ngắn ngủn vài chục cái va chạm, liền làm Hồ Tĩnh run rẩy đạt tới cao trào. Cao trào sau đó, Hồ Tĩnh như là bị rút xương cốt giống nhau, không còn có phối hợp khí lực, chớp mắt đạt đến đỉnh phong tình dục, làm nàng toàn thân làn da đều nhiễm lấy một tầng màu hồng phấn. Ngưu Dịch Thần cũng không trì hoãn, một cái xoay người đem nàng đè ở dưới người, đại khai đại hợp địt làm. Hồ Tĩnh kia hai đầu tuyết trắng chân đẹp bị thật cao giơ lên, mê người bắp chân đang không ngừng lay động ra nhất dính bông tuyết độ cong. Mà ở háng vị trí, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt đem Hồ Tĩnh âm hộ chống được lớn nhất, không ngừng tại nàng mỏng nước ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong tiến tiến lui lui. Cường đại lực va đập độ, đem nàng tròn trịa mông chen ép tại thảm lông phía trên, không ngừng biến hóa ra các loại dâm mỹ hình dạng. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Vang dội va chạm tiếng lại lần nữa quanh quẩn, lần này đã không có quần áo che chắn, thanh âm chắc chúa dễ nghe, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Hồ Tĩnh một mực trước sau lắc lư vú vuốt ve, hỏi có một việc một mực muốn hỏi ngươi, làm phiền ngươi ngươi trả lời ta một chút không? Đắm chìm tại trong tình dục, Hồ Tĩnh miệng hơi hơi mở ra, ánh mắt nửa híp, chính là miễn cưỡng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, giống như đang hỏi hắn rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một tiếng, nói ngươi có biết ta muốn hỏi cái gì? Hồ Tĩnh nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên xấu hổ giận dữ thần sắc, một câu cũng không nói, rõ ràng cho thấy biết Ngưu Dịch Thần muốn hỏi cái gì. Nàng là không nghĩ trả lời, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần hữu lực rút ra đút vào phía dưới, trong chốc lát thời gian, nàng vẫn là hỏng mất, lớn tiếng hô là ngươi. Ngươi so bạn trai ta muốn lợi hại hơn, được chưa? A, ngươi tên hỗn đản này, tại sao muốn hỏi ta cái này? A, không muốn, a. Tại sắc nhọn tiếng gào thét bên trong, Hồ Tĩnh hai chân dùng sức hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần hữu lực vùng eo, lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ đi đến hôm nay lần thứ hai cao trào. Tại cao trào thời điểm, Hồ Tĩnh kia mẫn cảm ngụy hoa chớp mắt cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu, làm hắn cũng có một loại tê tê dại dại cảm giác. Bởi vì vấn đề thời gian, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ trì hoãn nữa, thừa dịp cỗ này khoái ý, tăng nhanh chính mình xông pha tần suất. Tĩnh Tĩnh, muốn bắn cho ngươi. Bắn cho ta, nhanh chút, a. Tại hô lên Ngưu Dịch Thần so chính mình bạn trai càng mạnh nói sau đó, Hồ Tĩnh có đột nhiên ở giữa liền có loại hành vi phóng đãng cảm giác, nguyên bản một tia lý trí trực tiếp bị nàng ném qua ngoài chín tầng mây. Hơn nữa, đêm qua lại không phải là không có bị nội bắn quá, hiện tại một lần nữa có thể như thế nào đây? Lại là một trận hồi quang phản chiếu bình thường run rẩy sau đó, Hồ Tĩnh dụng cả tay chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần, cảm nhận đối phương thô to côn thịt tại chính mình bên trong thân thể tận tình phun ra cảm giác, tận tình hưởng thụ lên hôm nay lần thứ ba cao trào. Kịch liệt hoan ái sau đó, này một đôi nam nữ si tình như cũ dây dưa cùng một chỗ. Hồ Tĩnh thân thể đã trở nên mềm mềm, trắng nõn hai chân hướng hai bên trương được thật to, trên mặt lộ vẻ si mê cùng buông lỏng thần sắc. Ngưu Dịch Thần là một bên hôn lấy nàng mặt mày, một bên thưởng thức nhi nàng hai cái vú. Kiên nhẫn vỗ về tâm tình của nàng. Một hồi thể dục buổi sáng làm thành như vậy, đã đủ. Đợi Hồ Tĩnh khôi phục một chút thể lực sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem khăn mặt lấy ra, dính nước khoáng cho nàng lau thân thể. Đợi cho song phương đều đem thân thể thanh lý sạch sẽ, Ngưu Dịch Thần mới hỏi nói nghỉ ngơi đủ chưa? Ân, Hồ Tĩnh đầu tiên là gật gật đầu, lập tức cảnh giác, ngươi không có khả năng là nghĩ một lần nữa a, khó mà làm được, lại đến chắc chắn sẽ bị nhân phát hiện. Đương nhiên không phải, đêm qua đến bây giờ đều ân ái nhiều lần, ta cũng không xê xích gì nhiều. Ngưu Dịch Thần nhìn Hồ Tĩnh khuôn mặt, chính xác nói ta là nghĩ nói với ngươi, chúng ta có thể phải đi đường trở về. Cái gì? Hồ Tĩnh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải nói các nàng nhất định có thể phát hiện chúng ta sao? Như thế nào hiện tại lại muốn đi trở về? Các nàng khẳng định sẽ phát hiện chúng ta không thấy, nhưng là chúng ta cũng không thể đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở các nàng trên người a, muốn học tự cứu. Ngưu Dịch Thần nói ngươi yên tâm, kỳ thật ta nhớ được lúc tới đường, lấy của ta thể lực, cho dù là ôm lấy ngươi cùng một chỗ, cũng bất quá là đi 3 giờ thôi, tin tưởng ta, không có vấn đề. Ngươi xác định? Hồ Tĩnh nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Xác định, Ngưu Dịch Thần giọng điệu phi thường khẳng định, tiếp lấy còn nói đừng quên ta là cùng ngươi cùng một chỗ, thiên kim chi tử không mùi gần đường, lại như thế nào ta cũng không cầm lấy chính mình hay nói giỡn. Hừ, Hồ Tĩnh ánh mắt tràn đầy u oán nhìn hắn, kia tối hôm qua phía trên ngươi như thế nào không đi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng xả đến bên trong ngực, hai tay một bên một cái, dùng sức nắm mông của nàng cánh hoa, nếu như đêm qua bước đi lời nói, ta còn như thế nào ngủ thẳng ngươi cái này Mỹ Kiều nương đâu này. Kia lại lần nữa đỉnh tại bụng phía trên nóng rực côn thịt, chớp mắt liền chấn áp Thôi Hồ Tĩnh sở có bất mãn. Chính là Hồ Tĩnh lại vẫn là có chút ủy khuất, nhưng là đây là sa mạc a, phải đi mấy giờ đâu. Vừa rồi lại bị ngươi như vậy, ta sợ chính mình kiên trì không đi xuống a. Yên tâm, toàn bộ có ta. Ngưu Dịch Thần lấy ra một kiện sạch sẽ quần áo, đưa cho Hồ Tĩnh, nói nếu như cảm thấy mệt mỏi lời nói, ta ôm lấy ngươi đi. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, Hồ Tĩnh đã cảm thấy không có khả năng, nhưng nàng vẫn không khỏi cười, ngươi cho rằng mình là thiết nhân a, còn ôm lấy ta đi đâu. Đến tột cùng là không phải là thiết người, chúng ta mỏi mắt mong chờ nha. Mặc xong quần áo sau đó, Hồ Tĩnh uống lên một chút nước khoáng, bổ sung điểm năng lượng. Lúc này, nàng chỉ số thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm rồi. Ta biết ngay, nhất định là ngươi làm kịch tổ người cố ý đem chúng ta ném tại nơi này. Vì sao nói như vậy? Hồ Tĩnh nói trên người ta những cái này quần áo, còn có ăn những cái này, căn bản cũng không là ta ngày hôm qua tìm được cái kia một chút, nhất định là ngươi chính mình vụng trộm giấu đến. Ngươi có phải hay không quên tối hôm qua phía trên sự tình? Ngưu Dịch Thần lông mày nhướn lên, nói đây chính là cách quần, ta còn không phải là trực tiếp liền cắm đi vào. Ngươi, rốt cuộc là làm như thế nào đến? Ha ha, bí mật. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền một phen nhặt lên Hồ Tĩnh, thuận theo lúc tới đường nhỏ đi về. Này chỉnh người hệ thống đạo cụ, quả thật có điểm hố a. Ngưu Dịch Thần cho rằng không dùng được vài cái đều là 12 giờ mất đi hiệu lực, kết quả dùng hai cái sau đó, này đều 13 canh giờ, hắn vệ tinh điện thoại vậy mà lại còn là đánh không ra, kịch tổ bên kia người cũng không có bất kỳ hành động gì bộ dạng. Xem bộ dáng là trông tại cùng một chỗ, biến thành 24 canh giờ. Tại nguyên chỗ chờ, còn không bằng ôm lấy Hồ Tĩnh một đường đi trở về đi, này đối với thể chất của hắn mà nói chẳng phải là cái gì vô cùng khó khăn sự tình. Về phần lạc đường, vậy càng là lời nói vô căn cứ. Tại hệ thống bản đồ bên trong, Ngưu Dịch Thần chẳng những có thể biết chỗ cần đến, thậm chí còn có thể nhìn thấy kịch tổ kia một vài người đang tại làm gì. Tổng tới nói, đuổi này một đoạn ngắn đường, ngủ thẳng Hồ Tĩnh như vậy một cái mỹ nhân. Thiết kiếm, chương 774. Tại ước chừng 4 giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn cách đó không xa kiến trúc, đem trên lưng mình Hồ Tĩnh thả xuống, thở ra một hơi dài nói cuối cùng là đến, đoạn đường này đi đến, quá cực khổ. Sa mạc lộ trình so tưởng tượng chung khó đi, ở giữa có mấy lần Ngưu Dịch Thần nghĩ sao gần nói, không dựa theo lúc tới lộ tuyến đi, kết quả ngược lại còn dùng càng thời gian dài, còn khiến cho chính mình nhất dày hạt cát. Về phần Hồ Tĩnh, mới đi mấy phút sẽ không nghĩ nhúc nhích, suốt quãng đường liền sắm vai Ngưu Dịch Thần trên người một cái vật trang sức, dù sao cũng không có nhiều sức nặng. Chính là ngoài định mức lãng phí một chút thời gian. Tại buồn tẻ chạy đi thời điểm trong lòng ôm lấy đại mỹ nhân nhi chính là tốt nhất tiêu khiển công cụ. Nhiều lần Ngưu Dịch Thần đều là một bên địt Hồ Tĩnh vừa đi đường, cuối cùng tại âm đạo của nàng bên trong bắn hai lần, miệng bên trong lại bắn một lần. Nếu như không phải là đúng lúc bổ sung hơi nước, chỉ sợ Hồ Tĩnh cái này nũng nịu nữ nhân lại muốn bị hắn làm đã hôn mê. Người còn gọi vất vả. Hồ Tĩnh sau khi rơi xuống đất, gian nan bính dạo rực, hoạt động gân cốt, bất mãn nói đổi cho người khác, cho dù là nghĩ như vậy ôm ta đều còn không muốn chứ. Ta nói vất vả, cũng không là thân thể. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Hồ Tĩnh tay phóng tới chính mình nhảy qua lúc, nói có người cái này đại mỹ nhân nhi tại bên người, cố tình chỉ có thể trên tay kiểm tra, đều nhanh đem ta nghẹn chết. Sờ một cái đến kia cứng rắn côn thịt, Hồ Tĩnh liền giống như điện giật, hoảng mang tương tay rút trở về, xấu hổ giận dữ nói hưu nói vượn, người đoạn đường này thượng đều làm bao nhiêu lần a, ta chân đều mềm nhũn. Nhưng là tính xuống, ta cũng lại nhịn hơn một canh giờ a. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói dù sao cũng lập tức muốn tới rồi, không bằng chúng ta tại bên ngoài một lần nữa. Cũng coi như đến nơi đến chốn. Người nghĩ thì hay lắm. Hồ Tĩnh hướng kịch tổ địa phương sửa tại liếc mắt nhìn, lại lui về phía sau hai bước, do dự một chút sau đó, nói tại sa mạc bên trong sự tình ta bất hội truy cứu, chúng ta cũng chỉ là xúc động mà thôi, nhưng là trở lại kịch tổ sau đó, ta hy vọng ngươi có thể bãi chính tâm tính. Ân, Ngưu Dịch Thần nhìn bỗng nhiên nghiêm túc Hồ Tĩnh, nhất thời còn chưa từng phản ứng. Ta phía trước cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần. Hồ Tĩnh hít sâu một hơi. Sắp xếp một chút chính mình tóc bay rối, nói ta là có bạn trai, hơn nữa chúng ta ở giữa quan hệ tốt lắm. Nghe được Hồ Tĩnh nói như vậy, Ngưu Dịch Thần trầm mặc thật lâu, hắn là còn thực sự không nghĩ đến, đều lúc này rồi, Hồ Tĩnh thế nhưng còn sẽ cùng chính mình nói như vậy. Cứ như vậy một mực trầm mặc, mãi cho đến Hồ Tĩnh đều có chút cấp bách, nghĩ nếu nói nữa chút gì thời điểm Ngưu Dịch Thần mới thở dài. Được rồi, ta đã biết, Ngưu Dịch Thần nói nếu như tương lai ngươi có cái gì là lời nói, nhớ rõ liên hệ ta, chỉ cần có thể bang, ta nhất định bất hội chối từ. Ngươi thật đúng là, liền một câu lời hay đều sẽ không nói. Hồ Tĩnh nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, nói bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mặc kệ thân phận của ngươi thật tốt, ta cũng không dây dưa ngươi, ta với ngươi bên người vây quanh cái kia một chút nữ nhân không giống với, không dựa vào trên thân thể vị. Chậc, đừng nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lại hướng Hồ Tĩnh phương hướng đến gần rồi một chút, trêu đùa vạn nhất ta có chuyện gì, còn nghĩ mời ngươi giúp đỡ đâu. Này, coi như hết, Hồ Tĩnh nói ta có thể không biết là ngươi có cái gì bận rộn là ta có thể giúp thượng. Đừng quá xem thường ngươi chính mình, ngươi có thể giúp thượng ta thì thôi đi. Ngưu Dịch Thần tiến đến Hồ Tĩnh bên tai, nói đêm qua, còn có hôm nay buổi sáng, còn có trở về lộ phía trên, ngươi không liền giúp ta đại mang sao. Đi ngươi, Hồ Tĩnh một tay lấy Ngưu Dịch Thần đẩy ra, đỏ mặt rất nhanh hướng kịch tổ chỗ tửu điếm chạy tới, liền chân cũng không mềm nhũn. Nhìn Hồ Tĩnh chạy chậm rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần cười. Nữ nhân này cũng chính là mạnh miệng, cái khác địa phương tất cả đều là nhuyễn. Đương Ngưu Dịch Thần đầy gương mặt bão cắt trở lại chính mình trong khách sạn thời điểm Trương Thiên Ái chính mang theo Cổ Lực Na Chất cùng Địch Lệ Nhiệt ba tại online chơi game, ba người có thể vui vẻ. Thân là Ngưu Dịch Thần trợ lý, Trương Thiên Ái là tốt nhất nhận thấy Ngưu Dịch Thần bản nhân thái độ, cho nên hướng về hai tiểu cô nương phi thường khách khí, có lòng lấy lòng phía dưới, rất nhanh liền kết giao bằng hữu. Nghe được mở cửa động tĩnh, vừa vặn thua một phen Địch Lệ Nhiệt ba bắt tay chuối nhất ném, bước nhanh nghênh đón. Dịch Thần ca ca, ngươi trở về, ngươi. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần lúc này bộ dáng, Địch Lệ Nhiệt ba trên mặt nụ cười đều biến mất, ngươi như thế nào thay đổi thành bộ dạng này nữa à? Nghe được Địch Lệ Nhiệt ba lời nói, Ngưu Dịch Thần quay đầu tại gương chung nhìn một chút mình lúc này bộ dáng. Dù sao cũng là tại sa mạc bên trong hành tàu, tuy rằng đã tận lực dùng liều trải vải dệt đem mình và Hồ Tĩnh trên người che đậy kín, nhưng là bởi vì hắn lực chú ý đại đều đặt ở Hồ Tĩnh trên người, cho nên chính mình quần áo, mái tóc mặt vẫn có rất nhiều bão cát, nhìn qua tương đương chật vật. Cũng khó trách Hồ Tĩnh vừa rồi không muốn một lần nữa, nhan chị chịu ảnh hưởng nữa à. Nghe được Địch Lệ Nhiệt ba âm thanh, Trương Tiên Ái cũng đón đi ra. Nàng ngược lại tuyệt không lo lắng, trêu chọc nói ai ô ô, nhìn đến mỗi người đã kinh không thỏa mãn với kịch tổ lương hào hoàn cảnh, đi ra ngoài trải nghiệm sa mạc phong tình nữa à, như thế nào đây? Cảm giác có phải hay không rất tuyệt? Ách, Ngưu Dịch Thần nói các ngươi không nên ngoài ý muốn một chút không? Vì sao ta đêm qua không có ở tửu điếm? Cuối cùng Cổ Lực Na Chát giơ tay lên. Thiên Ái tỷ tỷ dạy cho chúng ta khoa thứ nhất, khi ngươi chủ động lúc rời đi, không nên hỏi ngươi đi đâu vậy rồi, làm cái gì, ngươi khẳng định có chính mình sự tình, hơn nữa còn là không muốn để cho chúng ta biết. Được rồi, ta xem như ăn xong. Ngưu Dịch Thần tại Trương Thiên Ái mông rút một cái tát, nói giáo không sai, lần sau không cho phép sẽ dạy. Lời này của ngươi nói, giáo không sai còn không hứa giáo, hừ. Trương Thiên Ái cách xa Ngưu Dịch Thần gần một chút, mũi bỗng nhiên quất đánh hai phía dưới. Lại tiếp tục tới gần cẩn thận nghe nghe. Ngưu Dịch Thần đẩy chám của nàng đem nàng đẩy ra, ngươi làm cái gì, cùng cái chó nhỏ giống nhau. Ta ngửi được mùi vị, Trương Tiên Ái mắt sáng lên, nói là yên lặng, không nghĩ tới a, nàng trốn tránh ngươi thời gian dài như vậy, vẫn bị ngươi bắt lại. Chớ nói lung tung, chính là xảy ra chút ngoài ý muốn mà thôi. Ngưu Dịch Thần nói ta đều khó chịu chết đi được, trước đi tắm, các ngươi tiếp tục ngoạn nhi các ngươi. Ngưu Dịch Thần nói xong liền đi tới phòng tắm bên trong. Trương Thiên Ái là cực kỳ hứng thú chạy đi tìm Hồ Tĩnh, muốn xác định một chút ý nghĩ của chính mình. Cổ Lực Na Chát cũng có điểm bát quái cảm giác, rất bình tĩnh đi theo Trương Thiên Ái phía sau. Trong phòng tắm, Ngưu Dịch Thần A chính mình cắt trên người chấn động rớt xuống, tiếp lấy lập tức cởi quần áo, tại dưới vòi hoa sen cọ rửa một phen, hướng đến mái tóc mặt xoa nhẹ rất nhiều nước gội đầu. Dáng người vừa làm tốt này một chút, một cái nhỏ nhắn xinh xắn lại đầy đặn thân thể liền từ phía sau ôm lấy hắn. Nhiệt ba. Bởi vì nước gội đầu quan hệ, Ngưu Dịch Thần còn nhắm mắt, nhưng là kia quen thuộc xúc cảm vẫn là lập tức liền làm hắn nhận thấy phía sau con gái thân phận, ta còn cho rằng ngươi cũng theo lấy đi xem náo nhiệt nữa nha. Ta trước giúp ngươi tắm một chút, hơn nữa Na Chát đã qua, đợi nàng trở về, nhất định cho ta nói. Nói xong, Địch Lệ Nhiệt ba hai tay liền tại Ngưu Dịch Thần trên người hoạt động. Nàng âm thanh vẫn là cái loại này mang theo chút ít nãi âm bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần nghe cảm giác chính mình giống như là ăn một viên nãi đường giống nhau. Tâm lý ngứa, trở tay đã đem nàng ôm tại ngực bên trong. A, Địch Lệ Nhiệt ba nũng nịu rên gì một tiếng, nói Dịch Thần ca ca, ngươi đừng động nha, ta còn tại giúp ngươi xoa lấy đâu. Địch Lệ Nhiệt ba linh hoạt tay nhỏ tại Ngưu Dịch Thần mái tóc mặt xoa nắn, trong chốc lát liền biến thành tràn đầy bọt biển, mà ở trước ngực của nàng, đồng dạng cũng bị bóp tràn đầy bọt biển. Dịch Thần ca ca, đừng nhúc nhích nha, a, ngươi biến thành ta cũng chưa pháp cho ngươi xoa nhẹ. Không có việc gì, Nam nhân tắm rửa rất đơn giản, chủ yếu là ta cho ngươi nhu. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm lấy Địch Lệ Nhiệt ba rất kiều cặp vú, tham lam đem chúng nó vuốt ve vân vê ra đủ loại hình dạng. Tại lây dính tắm phát lộ sau đó, này một đôi quả cầu thịt có vẻ phá lệ trơn trượt, làm người ta như thế nào đều không bắt được. Địch Lệ Nhiệt ba nâng đứng dậy, dùng bụng của mình nhẹ nhàng cọ sát Ngưu Dịch Thần côn thịt, thở dốc phì phò làm nũng nói ca ca. Người đêm qua không trở về, ta còn cho rằng ngươi không quan tâm ta. Ân, như thế nào không cần ngươi chứ? Nhà ta Nhiệt ba đáng yêu như thế nào đều ăn không đủ. Thật vậy chăng? Địch Lệ Nhiệt ba lại lần nữa cười. Đương nhiên là thật, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi nhìn. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền mở ra vòi hoa sen, phóng đi trên mặt bọt biển. Cúi đầu nhìn Địch Lệ Nhiệt ba kia còn mang theo một tia ngây ngô xinh đẹp hai má, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói thật là một tiểu yêu tinh, tương lai không biết muốn mê chết bao nhiêu người. Muỗng, muỗng, ta mê chết Dịch Thần ca ca là đủ rồi. Địch Lệ Nhiệt ba ánh mắt cong cong. Ngưu Dịch Thần dục vọng trong lòng càng tăng lên, nâng lên Địch Lệ Nhiệt ba đùi liền đem nàng ôm lên, chống đỡ ở tại phòng tắm trơn bóng bức tường phía trên. A, một tiếng nũng nịu rên rỉ sau đó, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền thuận lợi đụng đến Địch Lệ Nhiệt ba kia nộn trượt, lại vô cùng lửa nóng lỗ thịt bên trong. Trải qua Ngưu Dịch Thần siêng năng khai phá, Địch Lệ Nhiệt ba năng lực chịu đựng rõ ràng mạnh rất nhiều, đã có thể làm cho hắn yên tâm sử dụng. Ngưu Dịch Thần nâng lên Địch Lệ Nhiệt ba cằm, một bên hôn lấy nàng mềm mại như cánh hoa bình thường bờ môi, một bên tại thân thể của nàng bên trong rất nhanh rút ra đút vào lên. A a ân ca ca a, cùng với mê người rên rỉ, thanh thúy va chạm tiếng tại phòng tắm bên trong quanh quẩn. Sau nửa giờ, đương Trương Thiên Ái cùng Cổ Lực Na Chát một lần nữa trở lại Ngưu Dịch Thần gian phòng bên trong. Phòng tắm bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt ba chính diện ôm nhau, cho nhau hôn lấy lẫn nhau, thoải mái phao tắm nước nóng. Tại mặt nước phía dưới, hai người thân thể còn gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần to lớn quy đầu chính tùy theo dòng nước lay động, có một hạ không một chút nghiền nát Địch Lệ Nhiệt ba nóng rực ngụy hoa. Tại tắm bồn phía trước, Ngưu Dịch Thần cũng đã tại Nhiệt ba thân thể bên trong phóng ra một lần, lúc này cũng không có giống ngay từ đầu khi như vậy sắc cấp bách. Trương Thiên Ái đẩy ra phòng tắm cửa phòng, tốt ngươi cái Nhiệt ba, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, ba người chúng ta bên trong tối tham ăn liền là ngươi a. Ân, Địch Lệ Nhiệt ba không trả lời. Chính là đem chính mình đỏ rực khuôn mặt giấu ở Ngưu Dịch Thần trong lòng. Nhân gia Nhiệt ba rõ ràng là sợ ta tịch mịch, áp chế chính mình lòng hiếu kỳ ở lại nơi này bồi ta đấy, như thế nào đến ngươi nơi này còn không được. Ngưu Dịch Thần đưa tay theo bên trong thủy đưa ra đến, hướng về Trương Thiên Ái nói nhanh đến, để ta đánh ngươi vài cái mông. Hừ, ngươi muốn đánh thì đánh nha, tìm cái gì lấy cớ. Trương Thiên Ái nói xong, liền nhu thuận cởi bỏ chính mình quần áo, cả người trần trụi đi tới, hướng về Ngưu Dịch Thần nhếch lên chính mình tròn trịa bờ mông. Ba, một cái tát phía dưới đi, Trương Thiên Ái kia bị Ngưu Dịch Thần bàn ngoạn nhi thật lâu sau, giống như trăng tròn mông tròn phía trên, liền để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay, tại một tát này lực độ phía dưới, liền mang theo mông thịt đều rung rung vài cái, vô cùng mê người. A, đau chết rồi, Trương Thiên Ái che lấy mông bính nhảy hai cái, trước ngực lay động cặp vú, làm Ngưu Dịch Thần cắm ở Địch Lệ Nhiệt ba bên trong âm đạo côn thịt đều theo lấy dạo rực, tiếp lấy liền tại dưới thì cầm chặt Nhiệt ba bờ mông, dùng sức hướng phía trên chọc chọc mài mài. À, ân, Địch Lệ Nhiệt ba hừ ninh một tiếng, hai chân dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, xinh đẹp mềm mại thân hình một trận run rẩy, thình lình liền lại một lần nữa đạt tới cao trào. Nhìn Nhiệt ba bộ dạng này, là thật hưởng thụ a. Trương Thiên Ái cũng rảo bước tiến lên bồn tắm lớn bên trong, đi qua ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, dùng vú của mình tại phía trên cọ sát, ta cũng đến bang giúp đỡ, cho ngươi thoải mái hơn một điểm. Tốt bụng như vậy, Ngưu Dịch Thần hoài nghi nhìn Trương Thiên Ái, vô sự mà ân cần, luôn cảm thấy không quá bình thường đâu. Mấy ngày nay Trương Thiên Ái thời gian quá một chút, nhưng là bình thường vẫn là trốn Ngưu Dịch Thần, bảo là muốn vì về sau tích góp thể lực. Giống như bây giờ chủ động tiếp lên đến, vẫn là lần thứ nhất. Cũng không có việc gì á, Trương Thiên Ái đem Địch Lệ Nhiệt ba đẩy ra, tiến đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, dùng chính mình đầy đặn cặp vú tại ngực của hắn phía trên qua lại nghiền nát. Đêm qua, ngươi và Hồ Tĩnh Thật cùng một chỗ bị kịch tổ rơi xuống a, sáng hôm nay đi đường trở về. Địch Lệ Nhiệt ba dù sao còn không có hoàn toàn lớn lên. Trước ngực cặp vú tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng là so với bị Ngưu Dịch Thần lại lần nữa khai phá quá Trương Thiên Ái, vẫn là có chỗ không bằng. Nàng nói cho ngươi. Đúng vậy, nói, Trương Thiên Ái gương mặt thật có lỗi nói thực xin lỗi a, ta là thực sự không nghĩ đến các ngươi thế nhưng sẽ bị rơi xuống, ta còn cho rằng. Trương Thiên Ái đi tìm Hồ Tĩnh, bản thân là nghĩ xem náo nhiệt, thuận tiện lại trêu đùa nàng một chút. Dù sao Hồ Tĩnh phía trước thái độ cự tuyệt quá mức kiên định, bây giờ bị Ngưu Dịch Thần đẩy ngã. Làm nàng cũng rất có cảm giác thành tựu, nhưng là lại không nghĩ đến, nghe được cũng là các nàng bị kịch tổ rơi tại sa mạc bên trong tin tức. Vừa mới bắt đầu Trương Thiên Ái còn cho rằng Hồ Tĩnh là đang tại nói hưu nói vượn, dùng để che giấu mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa sự tình, kết quả lời nói khách sáo vài lần mới phát hiện, dĩ nhiên là thật. Tình huống này thật sự là đem nàng dọa cho được không nhẹ, thậm chí đều không có rảnh đi mắng kịch tổ người, liền vội vàng chạy về đến nhận lầm. Bởi vì nghiêm trọng như vậy sự tình, nàng mình cũng không phát hiện. Không quan hệ, không là của ngươi sai. Chính mình dùng hệ thống plug-in Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng cầm lấy cái này nói việc. Hắn lại một lần nữa xoa xoa Trương Thiên Ái kia làm người ta mắt thèm mông, nói cuộc sống của ta tác phong ngươi là hiểu rõ, cho nên lần này ứng đối coi như có thể, thật báo cảnh sát mới phiền toái đâu. Cái gì nha, ta căn bản là không có phát hiện ngươi không thấy. Trương Thiên Ái tâm lý nói như thế, trên miệng lại nhẹ nhàng thở ra, hồi đáp ngươi không trách ta là tốt rồi. Bất quá ta cảm thấy lấy sao chúng ta tách ra thời điểm ngươi hay là nói rõ ràng thì vẫn còn tốt hơn, như vậy ít nhất ta có thể thứ nhất thời phát hiện dị thường. Tốt. Bất quá người yên tâm, lần này chính là ngoài ý muốn, sẽ không còn có lần thứ hai, hơn nữa ta cái này không phải là đã trở về nha. T. Vừa mới nói xong câu đó, Ngưu Dịch Thần liền thoải mái đổ hít một hơi khí lạnh. Ngay tại hắn và Trương Thiên Ái nói chuyện thời điểm Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na Chát ở giữa đã hoàn thành vị trí giao tiếp, mà hắn côn thịt, cũng ly khai Địch Lệ Nhiệt Ba kia nóng rực lỗ thịt, đổi đến Cổ Lực Na Chát kia mang theo ôn khí lạnh hơi thở động thịt bên trong. Hai loại mâu thuẫn lại cùng hai cảm giác. Mỗi một lần đều là như vậy làm người ta trầm mê. Chương 775. Hai cái lòng tham vật nhỏ. Trương Thiên Ái theo Ngưu Dịch Thần trong ngực rời đi, bất mãn nhìn hai cái con gái nói thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi nhóm chịu không nổi, không nghĩ tới, ngược lại là các ngươi chính mình cuốn lấy Dịch Thần làm liên tục không ngừng. Ân, Cổ Lực Na Chát lông mày nhẹ nhăn, thon gọn vòng eo trước sau lay động, thở dốc phì phò nói ta. Ta cũng cảm thấy thật có lỗi, muốn an ủi một chút Dịch Thần ca ca nha. Là được. Tuy rằng còn không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng là đồng dạng bị Trương Thiên Ái nói đến Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phản đối, nói Thiên Ái tỷ tỷ, ngươi không có khả năng là ghen tị chúng ta à. Thôi đi, ta có thể ghen tị các ngươi. Trương Thiên Ái tại Địch Lệ Nhiệt Ba vú phía trên bấm một cái, lúc trước ta tại trước người hắn bị thao thời điểm các ngươi còn không biết đang ở đâu. A, nơi đó có A, Địch Lệ Nhiệt Ba một bên trốn được như Dịch Thần bên cạnh, giống Trương Thiên Ái phía trước như vậy dùng vú của mình tại cánh tay của hắn phía trên ma sát. Vừa nói ta nhớ được lúc trước lần thứ nhất ăn Dịch Thần ca ca côn thịt thời điểm hắn bên người trợ lý còn không phải là ngươi, tỷ tỷ kia là ngắn mái tóc, nhân lạnh lùng. Cái gì, thế nhưng sớm như vậy, chấm than, Trương Thiên Ái khiếp sợ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ta đã đem ngươi nghĩ vô cùng cầm thú rồi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Thiên Ái tỷ tỷ ghen tị, ha ha, hiện tại đã biết ha, Dịch Thần ca ca là yêu ta nhóm càng nhiều, càng lâu. Địch Lệ Nhiệt Ba còn không biết Trương Thiên Ái có bao nhiêu khiếp sợ. Vẫn ở chỗ cũ chỗ đó cười ngây ngô, giống như mình đã chiến thắng Trương Thiên Ái giống nhau. Trước kia không coi vào đâu, muốn nhìn hiện tại ai bồi lâu. Trương Thiên Ái nói xong, liền lại lần nữa áp vào Ngưu Dịch Thần trên người, làm nũng nói lão bản, ngươi nhìn nha, ngươi này mới đến tiểu tình nhân ức hiếp ngươi công nhân viên kỳ cựu rồi, ngươi phải làm chủ cho ta a. Dịch Thần ca ca, ngươi đang nghe ngươi, ta cũng không có. Địch Lệ Nhiệt Ba nói xong, đã ở Ngưu Dịch Thần trên người dán vào mài cọ lên. Hai cái phong cách khác biệt mỹ nữ ở trước người sau lưng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dưới hông còn có một cái hoàn toàn không thua cho các nàng mỹ nữ tại vặn vẹo vòng eo, dùng chính mình mỏng nước âm đạo khấy lấy côn thịt, tại một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần trong lòng ngươi cơn tức lại lần nữa bay lên lên. Ngưu Dịch Thần ngồi dậy từ, gian nan đem côn thịt theo Cổ Lực Na Chát bên trong thân thể rút ra, sau đó tại nàng ủy khuất lại ánh mắt hỏi thăm bên trong, đem thân thể của nàng lật xoay qua chỗ khác, làm nàng đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh, hướng về chính mình nhếch lên mông. Nếu như vậy yêu thích so lời nói, liền thật tốt so một chút, đều đi qua đem mông vành, ai biểu hiện càng tao, ta trước hết thao ai. Trương Thiên Ái cùng Địch Lệ Nhiệt Ba tại hơi có vẻ ngượng ngùng đối diện liếc nhìn một cái sau đó, theo lấy một trái một phải bò tới Cổ Lực Na Chát bên người. Ba cái hình dạng các không giống, lại đồng dạng mê người vô cùng bờ mông, làm như Dịch Thần côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn, nhất thời thế nhưng không thể làm ra quyết định rốt cuộc muốn thao cái nào. Mà này hai người động tác. Lại làm cho Cổ Lực Na Chát cảm giác đầy mình ủy khuất, nàng vừa rồi ngoạn nhi thật tốt, làm sao lại bỗng nhiên bị tai bay vạ gió nữa nha Địch Thần ca ca. Cổ Lực Na Chát quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, đôi mắt to xinh đẹp giống như có thể nói. Cổ Lực Na Chát có một loại tiên hướng lãnh diễm khí chất, lúc này lại cố tình dùng cái loại này khẩn cầu mà kiều diễm ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, loại này tương phản cảm giác, đối với Ngưu Dịch Thần tạo thành một loại chí mạng lực hấp dẫn. Loại này lực hấp dẫn lại tăng thêm vừa mới cắt đứt cùng nàng ân ái tiết tấu. Vì thế Ngưu Dịch Thần liền không do dự nữa, thầm thì một tiếng, liền đem côn thịt một lần nữa cắm đến nàng bên trong thân thể. A, Dịch Thần ca ca, mất mà được lại cảm giác, làm Cổ Lực Na Chát nhịn không được rên gì, thật thoải mái a. Tốt chướng, tốt mãn, a, ca ca, a, Na Chát phải chết, thoải mái chết, a. Cái gì nha? Trương Thiên Ái nghe được Cổ Lực Na Chát âm thanh, đứng dậy tại nàng mông vỗ một cái, bất mãn đối với Như Dịch Thần nói, ngươi rõ ràng chính là thay đổi một cái tư thế mà thôi nha, vẫn còn so sánh ai tao, ta đều còn không có hoạt động đâu ngươi liền lại bắt đầu muốn làm Na Chát. Là phản ứng của ngươi chậm. Như Dịch Thần cầm chặt Cổ Lực Na Chát vòng eo, rất nhanh quất đánh chính mình côn thịt, liền vừa rồi một chớp mắt kia, ngươi cũng không biết Na Chát biểu hiện có bao nhiêu tao. Có sao? Trương Thiên Ái gương mặt không tin. Đương nhiên là có, vừa rồi cái ánh mắt kia, nếu như phóng đến trong điện ảnh mặt, đủ nàng diễn cả đời. Như Dịch Thần xoa xoa Cổ Lực Na Chát mông, bảo bối, nghiêng đầu qua chỗ khác đến lại nhìn một chút. Không, không muốn, mắc cỡ chết, e hèm. Trương Thiên Ái oán trách nói, rõ ràng chính là ngươi bất công, Nhiệt Ba, ngươi cứ nói đi. Địch Lệ Nhiệt Ba không nói gì, chính là xoay người, một lần nữa ôm ở Như Dịch Thần, hướng hắn dâng lên chính mình môi thơm. Phiền chết rồi, cái này tuổi trẻ nữ nhân, yêu cầu có thiếu lại nhu thuận, về sau như thế nào cùng các nàng tranh a. Trương Thiên Ái bất đắc dĩ đi chuyển tới Như Dịch Thần sau lưng, hai tay nâng chính mình cặp vú, đặt ở Như Dịch Thần rộng lớn sống lưng trước mặt sau đưa tặng, phía trước địch Cổ Lực Na Chát, trong lòng ôm lấy Địch Lệ Nhiệt Ba, mặt sau còn có Trương Thiên Ái tại giúp đỡ thôi mông, tam trọng hưởng thụ làm Như Dịch Thần hết sức thỏa mãn, rút ra đút vào càng thêm mạnh mẽ. A, a, ca ca, ta thật thoải mái, a, dùng sức, a. Cổ Lực Na Chát hai tay gắt gao nắm lấy bồn tắm lớn bên cạnh, hai chân hướng ở giữa khép lại, mềm mại đầy đặn mông nâng được thật cao, tùy theo Như Dịch Thần va chạm, không nghe phát ra từng tiếng mê người rên rỉ. Như Dịch Thần mỗi một lần ưỡn eo, đều có thể hung hăng đánh vào Cổ Lực Na Chát mông thịt phía trên, kia tràn đầy co giãn khe mông bị đâm cho biến hình, giống như lò xo, đem thân thể hắn về phía sau đẩy đi. Như Dịch Thần thân thể về phía sau vừa lui, liền lại bị phía sau Trương Thiên Ái kia no đủ cặp vú cấp đứng vững. Trương Thiên Ái mang theo trả thù cảm xúc dùng sức đẩy về phía trước, kia mềm mại lại tràn đầy co giãn cặp vú lại đem thân thể hắn đẩy lên phía trước, thô to côn thịt lại một lần nữa thật sâu cắm vào Cổ Lực Na Chát kia ướt át âm đạo chỗ sâu. Như thế hương diễm đền đáp lại tuần hoàn, tuyệt không làm người ta cảm thấy chán ghét. Thoải mái lại khoai trá tiết tấu phía dưới, Như Dịch Thần thậm chí có không đem Địch Lệ Nhiệt Ba ôm tại trong lòng, một bên hôn lấy môi của nàng cánh hoa, một bên tại nàng lung linh có đến thân thể phía trên qua lại dạo chơi, bừa bãi trà sát. A, ca ca, Na Chát sắp tới, rất thư thái, a, ca ca người giết chết Na Chát, a, không được, a. Cổ Lực Na Chát kêu to, chặt chẽ âm đạo đột nhiên buộc chặt, âm đạo chỗ sâu nhụy hoa gắt gao cắn Như Dịch Thần quy đầu, tạo thành một loại tương tự với chân không hút hiệu quả. Loại này cường tránh mạnh mẽ áp bức cùng hút mút, cho dù là Như Dịch Thần đã thích ứng hơn 10 ngày thời gian, đến bây giờ cũng vẫn là không có nhịn xuống, ngay tại Cổ Lực Na Chát cao trào dâm thủy phun tung tóe mà ra trong nháy mắt, cũng đồng dạng đem đỉnh quy đầu tại nàng mẫn cảm nhụy hoa phía trên, đem chính mình sở hữu tinh dịch tất cả đều rót vào tử cung của nàng bên trong. Đem côn thịt dừng lại tại Cổ Lực Na Chát thân thể bên trong, một mực qua thật lâu sau, Như Dịch Thần mới thỏa mãn lại hướng bên trong cắm vào hai phía dưới, đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra. Tại Như Dịch Thần đem côn thịt rút ra một chớp mắt, Cổ Lực Na Chát giống như là bị rút xương cốt giống nhau, cả người về phía trước gặp hạn đi xuống. Nửa người trên của nàng nhu nhuận đạp kéo tại bồn tắm lớn bên ngoài, kia bị Như Dịch Thần va chạm màu đỏ bừng hai miếng bờ mông kiều thật cao, dưới khe đít vừa mới một chút, xinh đẹp nhất tuyến thiên âm hộ, bởi vì kịch liệt vận động mà nhồi máu tăng lên, tại miệng âm đạo vị trí, còn có thể nhìn thấy một điểm bạch trước tinh dịch, chính là bởi vì nàng mông vỉnh được cao, chảy đi xuống. Của ta tốt Na Chát, thật sự là quá tuyệt vời. Như Dịch Thần tán thưởng nói, thật sự là thượng thiên ban thưởng cho ta lễ vật, thiên chính muốn cho ta như vậy thao. Ân, ghé vào bồn tắm lớn bên ngoài Cổ Lực Na Chát, hàm hồ nói, Na Chát ngoan nhất. Chính là cấp ca ca thao, ca ca nghĩ như thế nào đều được. Tê vừa muốn lại khen Cổ Lực Na Chát vài câu, Như Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí. Cúi đầu vừa nhìn, Địch Lệ Nhiệt Ba đã theo hắn trong ngực dịch chuyển đi xuống, đem hắn kia chiếm hết dâm thủy cùng tinh dịch côn thịt ngậm tại trong miệng. Trải qua Như Dịch Thần siêng năng dạy dỗ, Địch Lệ Nhiệt Ba bú liếm kỹ thuật đã tương đương thuần thục, linh hoạt đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên không được liếm lấy, hai tay còn nắm lấy côn thịt mặt sau bộ phận nhẹ nhàng tuốt, trong chốc lát thời gian đã đem côn thịt phía trên liếm láp sạch sẽ. Mà ở Địch Lệ Nhiệt Ba võ mồm phía dưới, Như Dịch Thần kia mới vừa vặn bắn quá một lần côn thịt, lập tức lại nhếch lên cao, cứng rắn giống thiết làm giống nhau. Tới phiên ta, tới phiên ta. Trương Thiên Ái theo Như Dịch Thần bên người xoay qua chỗ khác, ghé vào Cổ Lực Na Chát bên cạnh, Hướng về Ngưu Dịch Thần nhếch lên mông, mị nhãn như tơ nói, Dịch Thần ca ca, người cũng không thể có mới nới cũ nha. Nghe được Trương Thiên Ái lời nói, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng cười, nói mấy ngày liền yêu tỷ tỷ cũng theo lấy chúng ta kêu ca ca. Trương Thiên Ái lập tức nói, tuổi của ta cũng tiểu A, con dế không có gì sai. Địch Lệ Nhiệt Ba nói, nhưng là ngươi trước kia không kêu A, chúng ta nghe là lạ. Ta và các ngươi tại cùng một chỗ thời gian dài, một cách tự nhiên liền học xong nha. A, Trương Thiên Ái vừa mới nói xong, liền cảm giác thân thể của chính mình bị một cây lửa nóng, chính mình vô cùng quen thuộc côn thịt hoàn toàn kéo mở, một mực cắm đến thân thể chỗ sâu nhất. Cho ngươi quấy phá, địt chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần cầm chặt Trương Thiên Ái thon gọn vòng eo, thô to côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong tận tình rút ra đút vào. Đã tại bên cạnh nhìn dài như vậy thời gian, căn bản không cần lo lắng Trương Thiên Ái không chịu nổi, viên kia nhuận mông bị Ngưu Dịch Thần liên tục va chạm, nhộn nhạo ra một mảnh lại một phiến đẹp mắt cuộn sóng. A, Dịch Thần, a, thật thoải mái, a, nhanh chút, a. Trương Thiên Ái vặn vẹo bờ eo của mình, đem hết toàn lực phối hợp lên. Ngay tại Trương Thiên Ái bên người, Cổ Lực Na Chát mới chậm qua kia một hơi, xoay người ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh, phát ra từng tiếng cùng tại Ngưu Dịch Thần dưới người hoàn toàn khác biệt ngâm kêu. Tại Cổ Lực Na Chát giữa hai chân, Địch Lệ Nhiệt Ba chính ghé vào nàng kia xinh đẹp lại sạch sẽ âm hồ phía trên, nhẹ nhàng liếm lấy bên trong âm đạo tinh dịch. Ca ca, ân, gặp Ngưu Dịch Thần chú ý chính mình, Cổ Lực Na Chát giang hai cánh tay đi ôm hắn, hướng hắn dâng lên chính mình môi thơm. Ngưu Dịch Thần va chạm càng thêm kịch liệt. Hôm nay bản thân cũng là kịch tổ theo sa mạc trở về ngày đầu tiên, cho nên bản thân là lấy tu toàn bộ làm chủ, cho nên cả một ngày căn bản không có nhân đã quấy rầy, làm Ngưu Dịch Thần tại tửu điếm bên trong vài cái trong phòng đi lang thang, ngoạn nhi quên cả trời đất. Về sau cho dù là hệ thống tác dụng mất hiệu lực, bởi vì nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Tĩnh quan hệ, đều đang không có người ý thức được ở giữa còn phát sinh quá như vậy việc nhỏ xen giữa. Mà Hồ Tĩnh bên này, cũng cuối cùng cảm nhận được cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ sau sở mang tới tốt lắm chỗ. Đường kịch tổ bắt đầu lại lần nữa quay chụp thời điểm Hồ Tĩnh cảm giác trạng thái của mình thật sự là trước nay chưa từng có thì tốt hơn. Tại Tân Cương chỗ này quay chụp, nhưng thật ra là phi thường thống khổ. Tại vượt qua lúc ban đầu mới mẻ sau đó, Tân Cương sa mạc bên trong ác liệt hoàn cảnh, nhưng là làm Hồ Tĩnh nếm nhiều nhức đầu. Phía trước quay chụp đoạn thời gian này bên trong, Hồ Tĩnh có chút khí hậu không phục, động một chút là choáng váng đầu, phát sốt, chảy máu mũi, trạng thái chi kém mắt thường có thể thấy được, bình thường không ít bị đạo diễn oán trách. Giống như, chỉ có oán trách, không có an ủi. Bởi vì toàn bộ kịch tổ bên trong, chỉ có nàng Hồ Tĩnh sự tình nhiều nhất. Phần diễn cùng nàng giống nhau nhiều đặng ra dai, Thu Từ Huyễn bọn người, giống nhau cũng là xinh đẹp con gái, nhưng là các nàng trạng thái liền phi thường vững vàng, hãy cùng bình thường giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Hồ Tĩnh vốn là cho rằng có khả năng là thân thể của chính mình tố chất quá kém. Qua một đoạn thời gian, lại cảm thấy hẳn là bởi vì nàng quá mức cẩn thận, không có hướng đến Ngưu Dịch Thần bên người thấu. Bị thái dương nóng đến. Cho tới bây giờ nàng mới biết được, nguyên lai căn bản chính là bởi vì buổi tối không có tìm nam nhân đi ngủ, bị đến mức. Nhận thấy điểm này sau đó, Hồ Tĩnh đối với Ngưu Dịch Thần phá lệ quấn quýt si mê, dường như muốn đem phía trước rơi xuống cái kia một chút toàn bộ bổ trở về giống nhau. Đêm khuya, Hồ Tĩnh gian phòng giường lớn phía trên. Hồ Tĩnh đem mái tóc cuộn ở sau gáy, biến thành một cái lưu loát thịt viên đầu, ngậm Ngưu Dịch Thần côn thịt nhanh chóng phun ra nuốt vào vài cái sau đó. Lại khó chịu đem nó nhổ ra. Thở dốc một hơi, Hồ Tĩnh nói, ta hiện tại mới là thật có chút hối hận rồi, nếu như sớm biết rằng như vậy lời nói, ta phía trước tại hoành điếm thời điểm nên chủ động phóng ra, trực tiếp đem ngươi bắt. Ta cũng hối hận, Ngưu Dịch Thần cười nói, nếu như ta sớm biết rằng ngươi biết điều như vậy lời nói, lúc trước cho dù là cưỡng gian cũng phải đem ngươi bắt. Hừ, còn không phải như vậy cuối cùng cưỡng gian ta. Cho nên mới càng hối hận nha. Hồ Tĩnh vừa lòng cười cười. Lại lần nữa đem Ngưu Dịch Thần côn thịt ngậm tại trong miệng. Gần nhất tại kịch tổ bên trong, Hồ Tĩnh đang cùng Ngưu Dịch Thần quay phim thời điểm phối hợp càng thêm ăn ý, giảm bớt rất nhiều quay chụp thời gian, vì thế không ít bị đạo diễn khen. Bất quá trừ bỏ quay chụp ở ngoài, tại có ngoại nhân thời điểm Hồ Tĩnh vẫn có ý cùng Ngưu Dịch Thần giữ một khoảng cách, hai người liền giống như người xa lạ, một câu dư thừa nói cũng không giảng. Thái độ này kết hợp khởi Ngưu Dịch Thần bị cái khác nữ nhân như thế hoan nghênh cảnh tượng. Thậm chí làm kịch tổ trung lưu truyền ra Hồ Tĩnh không thích nam nhân lời đồn đãi. Nhưng là kịch tổ nhân không biết chính là, mỗi lần buổi tối Ngưu Dịch Thần vụng trộm đi đến Hồ Tĩnh gian phòng thời điểm biểu hiện của nàng hoàn toàn xưng được là nhiệt tình như lửa. Phòng phu nhân, trên giường dâm phụ điểm ấy, là thật là cho nàng ngoạn nhi minh bạch. Chủ đánh đúng là một cái tương phản. Hồ Tĩnh đầu lưỡi tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên linh hoạt hoạt động, tại Ngưu Dịch Thần dạy bảo phía dưới, tài nghệ của nàng so với ngay từ đầu cũng có rõ ràng tăng lên. Hôm nay nàng đã bị làm được cao trào nhiều lần, như thế này có thể hay không ngủ ngon giấc, liền nhìn nàng miệng của mình việc thế nào. Ách, ách, ách, Ngưu Dịch Thần kỳ thật đã không sai biệt lắm, đỡ lấy Hồ Tĩnh đầu, cho nàng đến đây nhiều lần sâu yết hầu. Nhưng là Hồ Tĩnh nhưng bây giờ khó chịu, vẫn là lại lần nữa đem côn thịt nhổ ra, thở dốc phì phò nói ta thật có điểm tò mò, ta mỗi ngày làm nhiều như vậy phòng hộ, mặt vẫn là đen, nhưng là cái khác nhân vì cái gì cũng tốt tốt, hơn nữa giống như còn rất dễ nhìn hơi có chút. Ngưu Dịch Thần nắm Hồ Tĩnh cằm, đem nàng khuôn mặt lại lần nữa nâng lên, rất đơn giản, mỗi ngày làm một lần mặt màng là được rồi. Không có khả năng, Hồ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ta mỗi ngày làm 4 lần mặt màng, hữu dụng, nhưng là tác dụng căn bản không rõ ràng như vậy. Đó là bởi vì ngươi mặt màng không tốt, lần này, dùng ta đấy. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tách ra hàm răng của nàng, làm miệng của hắn lại lần nữa bộ dạng thật to. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn, cuối cùng bị hoàn toàn đã tiêu hao hết. Hồ Tĩnh thống khổ đóng phía trên ánh mắt, nàng biết kế tiếp xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Ngưu Dịch Thần côn thịt một chút liền cắm đến Hồ Tĩnh yết hầu chỗ sâu, đem nàng thực quản đều chống đỡ lớn hơn rất nhiều, làm nàng xuất hiện một loại khó tả nghẹn chướng cảm giác. Cố nhịn nghĩ cảm giác muốn nôn mửa, Hồ Tĩnh hai tay nắm Ngưu Dịch Thần đùi, cố gắng đem hàm răng của mình giấu đến, cấp đối phương sáng tạo ra có lợi hoàn cảnh. Thầm thì, thầm thì, thầm thì. Tùy theo Ngưu Dịch Thần đại khai đại hợp quất cắm động tác, một luồng trong suốt nước miếng theo Hồ Tĩnh khóe môi chảy xuống, thuận theo nàng thon dài cổ, một đường thẳng dưới đi. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn đắm chìm trong chính mình sung sướng bên trong, không để ý chút nào cùng dưới hông nữ nhân cảm nhận, rất nhanh tại Hồ Tĩnh trong miệng đến mấy chục phía dưới sâu yết hầu sau đó, côn thịt thượng khoái cảm cuối cùng đạt được đến đỉnh phong, cứng rắn quy đầu phía trên một trận nhức mỏi, một cỗ nóng dược tinh dịch, liền tại Hồ Tĩnh miệng bên trong bộc phát ra. Ngắn ngủi hưởng thụ một lát phun ra khoái cảm về sau, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo Hồ Tĩnh trong miệng rút ra, dùng sức tuốt hai phía dưới, đem côn thịt chung còn sót lại tinh dịch bắn Hồ Tĩnh gương mặt. Hồ Tĩnh há to mồm kịch liệt thở gấp, như cũ bảo trì này vừa rồi tư thế, vô luận là miệng vẫn là trên mặt, đều toàn bộ là tinh dịch dấu vết, liền ánh mắt đều bị dán ở không thể mở, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Chính là cái này mặt màng, thật tốt cảm thụ một chút. Ngưu Dịch Thần vừa lòng nói đợi cho ngày mai, ngươi có thể nhìn ra kết quả. Tại gần nhất quay chụp phá lệ thuận lợi dưới tình huống, Ngưu Dịch Thần rút ra càng nhiều thời gian đi bồi chính mình vài cái nữ nhân, thậm chí đều hoàn toàn không để ý các nàng phía trước hình thành ăn ý. Mỗi trời tối đều phải lần lượt ngủ quá một lần. Vài cái nữ nhân tuy rằng cảm giác có chút vất vả, nhưng là lại không có một cái cự tuyệt. Bởi vì các nàng mình cũng biết, tại cùng một chỗ thời gian đã càng ngày càng ít. Hơn nữa tùy theo thời gian tới gần, vài cái con gái cũng càng ngày càng quấn quýt si mê, mỗi trời tối đều phải ân ái làm được sức cùng lực kiệt. Các nàng cũng không muốn chia đừng, nhưng là phân biệt một ngày này, cuối cùng vẫn là đến đây. Chương 776. Ách, ân, a. Không chịu nổi, ba ba, không được, a, cao trào, lại cao trào, a. Tại tiểu lưu giai to rõ tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, dừng lại xông pha động tác. Từng cổ tinh dịch đập đến tiểu lưu giai âm đạo chỗ sâu, làm thân thể của nàng theo lấy run rẩy, kiếm móc tại Ngưu Dịch Thần eo hông hai chân khẩn trương gấp khúc tại cùng một chỗ, một mực qua thật lâu mới buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, từ nhỏ lưu giai thân thể phía trên bò lên, lộ ra nàng kia bị làm được nhất thời không thể chọn phấn nộn âm hộ, tại âm hộ bên trong, còn có một cổ trắng độc tinh dịch đang tải hướng ra phía ngoài chảy xuôi, về phần tiểu lưu giai bản nhân, đã mệt đã ngủ mê man rồi. Tại tiểu lưu giai bên cạnh, Mục Đình Đình theo phía trên giường ngồi dậy, ôm lấy Ngưu Dịch Thần nói cho dù là ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi, cũng không dùng điên cuồng như vậy a, khiến cho giống như về sau cũng không trông thấy mặt tựa như. Cũng không đơn thuần là bởi vì phải rời đi. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Mục Đình Đình tay. Nói ta có cái lễ vật muốn một mình đưa ngươi, nghĩ không muốn nhìn một chút. Lễ vật gì? Ngưu Dịch Thần đem sớm liền chuẩn bị tốt một tấm tranh cuốn cầm ra đến, nói mở ra nhìn một chút thích hay không thích. Mục Đình Đình kỳ chờ đem tranh cuốn mở ra, phát hiện đó là một bộ cảnh đêm lối vẽ tỉ mỉ vẽ. Trong tranh cảnh sắc, đúng là ban đầu ở Vân Nam thời điểm, Ngưu Dịch Thần trốn ở tảng đá mặt sau, nhìn trộm Mục Đình Đình tại trong thủy tắm rửa bộ dạng. Đang vẽ thủy trung mỹ nhân bị vẽ phi thường tế đến. Ba quang doanh doanh ở giữa, hình như so bản thân đều muốn đẹp hơn, cũng có ý cảnh. Đang vẽ làm tả phía trên rác, còn viết hai hàng thơ. Phù dung không kịp mỹ nhân trang, thủy điện phong đến châu ngọc hương. Ngưu Dịch Thần kỹ năng vẽ là hệ thống đưa tặng, tự nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm, nhưng là văn hóa trình độ cũng không như thế nào cao, chỉ có thể bắt chước lời người khác viết phía trên hai câu hợp với tình hình. Người như thế nào còn đem cái này vẽ xuống? Mục Đình Đình nhìn xem trên mặt đỏ bừng, lại là ngượng ngùng lại là hưng phấn, còn vẽ tốt như vậy, nhưng là... Như thế nào làm người khác nhìn nha? Làm sao có khả năng làm người khác nhìn đâu này? Ngưu Dịch Thần ôm nàng, nói nếu như ngươi yêu thích lời nói, ta có thể lại cho ngươi vẽ một cái, bất quá chương này chính là phải chính mình trân quý, không cho phép làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Mục Đình Đình cười nói hướng bọn tìm muội lấy le một chút cũng không được sao. Ân, bọn tìm muội ngược lại còn có khả năng. Đương trời tối, Ngưu Dịch Thần cùng mỗi cá nhân đều làm cáo biệt, cuối cùng tự mình đem Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na Chát đưa đến trong trường học mặt, lúc này mới lưu luyến tọa phía trên đi tới Bắc Kinh máy bay. Trên máy bay mặt, Trương Thiên Ái nhìn đến Ngưu Dịch Thần bộ dạng, trêu đùa nói khó được nhìn đến ngươi như vậy lúc mệt mỏi, đêm qua mệt chết đi à nha. Hai giờ sau đó, lại là một đầu hảo hán. Ngưu Dịch Thần đánh cái ha thiết, nhìn Trương Thiên Ái nói chuyến này máy bay muốn bay 7 giờ, hiện tại bên cạnh ta cũng chỉ có ngươi một người, cho nên. Không cần hâm mộ các nàng đêm qua đãi ngộ, như thế này cho ngươi hưởng thụ càng nhiều, được không à? Đêm qua, hắn bận việc cùng mấy cái sắp phân nữ nhân khác thân thiết, làm Trương Thiên Ái nghỉ ngơi một đêm phía trên. Đừng, Trương Thiên Ái vội vàng hướng sau né tránh, ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, Bắc Kinh ngươi có một đoàn nữ nhân này, không lo không có người bồi. Nhưng là khi đó, cùng ngươi thời gian liền thiếu a. Hừ, ta rất rộng lượng, tuyệt không để ý, ngươi đi thật tốt bồi Vạn Thiên các nàng là được, nàng khẳng định đặc biệt hài lòng. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, nhưng là đem ngươi vắng vẻ đến một bên, ta không nhẫn tâm. Bất hội, bất hội, nếu như ta nghĩ lời nói, khẳng định sẽ đi chủ động tìm ngươi. Thật, đương nhiên là thật, chúng ta cái gì quan hệ a, vợ chồng, ta còn đối với ngươi khách khí hay sao? Trương Thiên Ái vẫn là muốn tránh Ngưu Dịch Thần. Nhưng là nàng bước này bộ dạng, trái lại mà làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy có ý tứ. Vì thế, đường máy bay tại Bắc Kinh hạ xuống xong, Trương Thiên Ái chỉ có thể ở Ngưu Dịch Thần nâng đỡ phía dưới, mới gian nan ngồi vào xe bên trong. Tại Bắc Kinh, thật là hắn sân nhà, căn bản không cần lo lắng không có người nhận lấy. Lần này lái xe vẫn là Vạn Thiến, bất quá nhân lại đầy đủ hết hơn, Liễu Nham cùng Vương Tử Văn đều tới. Gặp mặt sau đó, Trương Thiên Ái hoảng bận rộn ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Liễu Nham tắc cùng Vương Tử Văn ở phía sau tọa, một trái một phải dựa vào Ngưu Dịch Thần bên người. 2 giờ a, tay lái phụ phía trên, Trương Thiên Ái xoa lấy bắp đùi của mình, bất đắc dĩ hướng Vạn Thiến nhỏ tiếng oán giận 2 giờ cũng chưa để ta nghỉ, đừng nói chân, ta liền miệng đều nhanh chua chết rồi, suốt quãng đường không biết uống lên bao nhiêu thủy. Trộm nhạc a, người khác còn không có đãi ngộ này đâu. Vạn Thiến nhìn về phía kính chiếu hậu, nói Dịch Thần ngươi hãy thành thật điểm, như thế này ta nhưng là phải dẫn ngươi đi công ty. Vừa mới trở về liền đi công ty, Ngưu Dịch Thần thuần thục bắt tay đưa đến Liễu Nham vạt áo bên trong, một bên xoa lấy, vừa nói ta còn nghĩ trước nghỉ ngơi một chút đâu. Còn thật đừng nói, này đại xúc cảm chính là tốt. Đều hỏa thiêu lông mày rồi, người chỗ nào còn có thời gian nghỉ ngơi a? Vạn Thiên bất đắc dĩ nói chúng ta điện ảnh đều đã làm tốt, người kế tiếp cần phải làm là nhìn một lần thành phẩm, sau đó tại điện ảnh tống thẩm thời điểm mang theo kịch tổ cả nước chạy tuyên truyền, kế tiếp ngươi liền cảm thụ một chút bị công ty chi phối sợ hãi a. Bị công ty chi phối sợ hãi. Thông qua kính chiếu hậu, Ngưu Dịch Thần phát hiện Vạn Thiến nụ cười bên trong mang theo rất nhiều vui sướng khi người gặp hỏa hương vị, đã nói ngươi có phải hay không đã quên công ty là ai mở, chỉ cần ta không muốn bị chi phối, sẽ không nhân có thể chi phối ta được rồi. Tốt lắm, biết ngươi lợi hại. Vạn Thiến một cước đạp chân ga, nói bất quá ngươi cũng nên cố gắng một chút, dù sao cũng là nhà ngươi công ty, chẳng lẽ ngươi liền cũng không nghĩ nhiều kiếm một chút sao? Tiền đủ dùng thì tốt. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại hỏi nói đúng rồi, đoạn thời gian này ta đều bận rộn váng đầu rồi, chúng ta đã làm tốt điện ảnh là thế nào bộ đấy? Ta nhìn ngươi không phải là bận rộn váng đầu, là ngoạn nhi điên rồi. Vạn Thiên trách cứ nói công ty chúng ta điện ảnh tổng cộng bao nhiêu a, còn muốn có ngươi, có ta đấy, chính mình nghĩ. Nga, này một bộ a, Ngưu Dịch Thần chớp mắt phản ứng, một con chó sứ mệnh, cái này điện ảnh hậu kỳ đã làm tốt. Đúng vậy, công ty chúng ta liền tuyên truyền đều đã khởi động. Kết quả ngươi người nam này nhân vật chính thế nhưng mới biết được tin tức này. Vạn Thiến nói nếu như không phải là biết ngươi thật tại kịch tổ bên trong quay phim, hơn nữa chụp cũng không tệ lắm, ta thật nghĩ hung hăng mắng ngươi vài câu.